Lăng Thiên thường xuyên tìm hiểu hỏa lão trong cơ thể chim bay cá nhảy đồ, hôm nay đã tìm hiểu thấu đáo một nửa, có thể ngưng tụ ra một ít yêu thú. Ba loại ý chí, để quyển này nguyên trận pháp cũng bắt đầu phát sinh biến chất. Hôm nay, chỉ kém kim chi thế cảnh cùng thủy chi thế cảnh tạm thời không có đột phá. Lăng Thiên khỏe miệng nhịn không được dâng lên một thỏa mãn nụ cười, lại có lượng chủng thế cảnh bước vào ý chí cảnh, thực lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước, phát sinh bay vọt vậy để thăng. Mà liền Lăng Thiên vui sướng trong lòng là lúc, giữa không trung chấn ngục thần đỉnh cũng hạ xuống. Tiểu tử thối, ngươi là hài lòng, thế nhưng khổ ta lão nhân này. Hỏa lão mới vừa hạ, liền nhịn không được hướng Lăng Thiên chửi ầm lên. Đặc biệt thấy Lăng Thiên nụ cười kia lúc, càng hận hơn không được đánh hắn một trận chút giận. Bất quá, khi hắn cảm ứng được Lăng Thiên trong cơ thể phát sinh biến hóa lúc, cũng không nhịn được cao hứng dùm cho hắn, thầm nghĩ ban nãy bị tổn thương cũng là đáng. Lăng Thiên lúc này mới tỉnh ngủ, hồi tưởng lại ban nãy tâm huyết dâng trào cảm giác nguy cơ, hắn nhịn không được hỏi, hỏa lão, ban nãy xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao cũng thụ thương? Lấy hỏa lão thực lực, nơi này không có khả năng có người làm hắn bị thương. Hỏa lão cũng bình phục lại trong lòng tức giận, dù sao ban nãy sự tỉnh quá mức đột nhiên, cũng không trách Lăng Thiên, ban nãy lôi kiếp kém chút đến, ta giúp ngươi ngăn cản một lượt thiên kiếp. Đón lấy hỏa lão đem ban nãy kém chút phát sinh nguy hiểm việc nói một bên, Lăng Thiên sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm túc lại, hắn cũng không ngờ tới, thực lực của chính mình đột phá trong lúc sẽ dẫn tới thiên kiếp. Ta tuy là giúp ngươi xua tan một lượt thiên kiếp, thế nhưng, cũng không có nghĩa là ngươi liền vượt qua này lượt thiên kiếp. Dù sao, thiên kiếp nhất định phải bản tự mình đi độ kiếp mới có thể hóa giải. Chờ ngươi lại lần nữa đột phá là lúc, thiên kiếp còn có thể đến, hơn nữa lần kế sẽ so với cái này lần tăng thêm sự kinh khủng. Hỏa lão sắc mặt nghiêm túc, đồng thời, cũng ở đây khoanh chân khôi phục chính mình thương thế. Thiên kiếp vốn là ông trời nhằm vào cá biệt sinh linh hạ xuống kiếp nạn, người khác trợ giúp sẽ chỉ làm thiên kiếp biến được càng thêm hung mãnh. Lăng Thiên nét mặt cũng thay đổi được ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, lộ ra mặt vẻ buồn rầu. Đời trước hắn vượt qua không ít thiên kiếp, đối với thiên kiếp cũng tràn ngập kinh nghiệm. Thế nhưng, khiến cho hắn ưu sầu là kiếp trước cuối cùng một lần kia thiên kiếp. Hắn không biết, ở cái thế giới này đưa thiên kiếp, có hay không cũng sẽ ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, có thể hay không xuất hiện lần nữa can thiệp. Lần này có khả năng bình an vượt qua, cũng thua thiệt đa tạ hỏa lão tương trợ. Hỏa lão hiện tại thụ thương thế như cái gì? Lăng Thiên cảm tạ đồng thời quan tâm hỏi. Chút thương thế này cũng không phải cản trở, nhưng thực lực ngươi đã tới cực hạn, dù cho lại đột phá một chút, đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Lần kế, có thể nhiều hơn chuẩn bị. Cẩn thận một chút. Hỏa lão chú trọng Lăng Thiên nghiêm ra khuyên bảo. Lần này không có chuẩn bị, ai cũng không ngờ tới sẽ có thiên kiếp đến, lần sau kịp chuẩn bị ngược lại là không có chật vật như vậy. Lăng Thiên trầm giọng đáp lại. Hỏa lão gật đầu, có lần này giáo huấn, lần sau cũng sẽ không lại như vậy không có chút nào phòng bị. Lăng Thiên đứng dậy, thân thể hơi chấn, cả người xương cốt da rẻ đều nhộn nhạo trong suốt ngũ thải quan mang, lốp bốp xương cốt giòn vang tiếng, như pháo vậy vang lên. Vận động vài cái, Lăng Thiên cũng có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng tăng vọt, còn có thân thể biến được lực lượng cường đại cảm giác. Ta hiện tại thân thể, chỉ sợ so với trước kia mạnh hơn một bậc. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt, đấm ra một quyền. Trong cơ thể quần quận lực lượng cảm giác chấn động ra, không gian như gợn nước một dạng hơi kích khởi sóng gợn. Đây là muốn lấy thân thể bị phá vỡ không gian tiết ấu. Kinh khủng như vậy thân thể, hiển nhiên so với trước kia cường hãn quá nhiều. Lăng Thiên lại nhìn về phía mặt đất ngũ sắc kim thổ còn có thiên hồn linh mục, hai người đều lộ vẻ được vẻ và nhiều, lực lượng cũng suy yếu đến cốc. Lần này mặc dù không có vượt qua thiên kiếp, nhưng bị thiên kiếp khí tức bị nhiễm, bụi cây này ba kiếp thiên hồn linh mục, nếu không đến bao lâu liền sẽ khôi phục. Hơn nữa, phía trên lôi kiếp lực lượng cũng sẽ càng cường đại hơn. Đối với nó cũng tràn ngập ích lợi. Hỏa lão nhìn hai loại bảo vật đạo. Thiên hồn linh mục cùng ngũ sắc kim thổ tưởng hỗ lẫn nhau, tạo thành đặc thù cùng tồn tại thể. Thiên hồn linh mục sau khi độ kiếp liền sẽ héo rũ một trận, tụ hồn tái sinh thủ cũng sẽ tạm thời tàn lụi. Mà hai người tàn lụi sau, rút đi lực lượng đều có thể bị ngũ sắc kim thổ thu nhận. Ngũ sắc kim thổ nhờ vào đó cũng hướng về vạn vật nguyên thổ tiến hóa, mà cùng thiên hồn linh mục sống lại. Nó cũng cung cấp lực lượng khiến nó sinh trưởng. Hai người hoặc như là hợp tác người, để hai bên đều không ngừng tiến hóa. Hai thứ bảo vật này đều đặc biệt chân quý, ta liền thu lấy một bộ phận, có lẽ sau đó hữu dụng. Lăng Thiên lấy thanh sơn kiếm chém xuống một đoạn nhỏ thiên hồn linh mục, ước chừng nắm đấm vậy cao, điểm này đối với thiên hồn linh mục mà nói vẫn chưa có thể thương tổn được căn cơ. Sau đó, có thu lấy một ít ngũ sắc kim thổ, mới thỏa mãn ly khai. Ma hỏa lão cũng thu hồi chấn ngục thần đỉnh. Lại lần nữa bay vào Lăng Thiên trong cơ thể. Hiện tại Diệp Vũ Tiên cùng Vạn Tuyệt tướng quân chiến đấu, cũng nên phân ra thắng bại đi. Không biết Diệp Vũ Tiên lần này bị thua lỗ, có phản ứng gì? Lăng Thiên hài hước cười, bất quá, trong mắt hắn lại có ngoan sắc lóe lên. Thiên Luân sẽ chính là bắt hắn hai vị ca ca đầu sỏ gây nên, đối với cái này cái loại biết, hắn hận không được nhổ tận gốc, triệt để tiêu diệt sẽ Lâm Thần cùng Lâm Phong. Cho nên đối với Diệp Vũ Thiên, Lăng Thiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này, hắn chính xong trở về nói không định còn có thể theo những đầy tớ kia trên thân, lấy được một ít hữu dụng tin tức. Lăng Thiên suy nghĩ, hướng về tụ hồn tái sinh thụ bên ngoài đi ra ngoài. Bước vào tụ hồn tái sinh thụ không gian trong cơ thể, sơn cốc tất cả lại lần nữa đập vào mi mắt, cái này mỹ lệ như tiên tình trạng phương, để cho người ta không muốn đi phá hoại nơi này tất cả. Bất quá, liền hắn hướng lối ra đi tới lúc, lối đi kia cửa ra địa phương, một đạo nhếch nhác thân ảnh lao tới. Người nọ vừa xuất hiện, liền hung hăng chăm chú Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập oán hận cùng sát ý, là ngươi. Chương 628, hoan ra ngõ hẹp. Lăng Thiên nhìn vọt vào sơn cốc người, mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt Diệp Vũ Tiên. Thủ phát dựa theo hắn suy nghĩ, Diệp Vũ Tiên phải cùng Vạn Tuyệt tướng quân liều mạng trong. Lúc này, Diệp Vũ Tiên theo trong thông đạo xông ra đến, tình huống có chút nhếch nhác, hắn không có giống như Lăng Thiên như vậy, lấy trận pháp mở thông đạo, mà là lấy mạnh mẽ xông tới phương thức, xông qua thông đạo. Bên trong lối đi này trận pháp cực kỳ nguy hiểm, Diệp Vũ Tiên không có bị kích sát, có thể thấy được thực lực của hắn kinh người. Diệp Vũ Tiên bước vào trong cốc khoảnh khắc, trong nháy mắt liền tỏa tiêu chuẩn xác định bị rời đi Lăng Thiên, oán hận sát ý xông lên trời không. Nguyên lai, là ngươi con kiến cỏ này. Diệp Vũ Tiên tức giận lạnh giọng nói. Hắn đã đoán không ít địch đối thiên tài, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến sẽ Lăng Thiên. Bởi vì, ở trong lòng hắn, căn bản không có đem Lăng Thiên con kiến cỏ này để ở trong lòng, thậm chí cũng không coi hắn là thành đôi tay đối đãi qua. Thế nhưng, chính là như vậy một để hắn khinh thị loài run rế. Lần này lại làm cho hắn ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Diệp Vũ Tiên ánh mắt đang nhìn hướng Lăng Thiên sau lưng, bụi cây kia tụ hồn tái sinh thụ hể vải khô rơi, chỗ ấy còn không nghĩ tới, Lăng Thiên tất xong đã lấy được thiên hồn linh mục. Điều này làm cho Diệp Vũ Tiên trong lòng sát ý sôi trào, hận ý ngập trời. Diệp sư huynh, nhìn thấy ta thật kỳ quái sao? Lẽ nào ta không thể xuất hiện ở nơi này? Lăng Thiên không nghiêm túc cười, như là khai giọng đùa giỡn cùng Diệp Vũ Tiên đạo. Bất quá, hắn ánh mắt nheo lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Diệp Vũ Tiên thực lực, trước hắn đúng là qua, tuy là hiện đang đột phá sau Lăng Thiên cũng không quá lo lắng ứng phó không đối phương. Nhưng nhiều một chút phòng bị cũng là tốt. Không thể không nói, Diệp Vũ Tiên quả thật có hơn người tính tình, hắn tuy là oán hận Lăng Thiên, thế nhưng cứng rắn đè xuống trong lòng tức giận, để cho mình tỉnh táo lại đi. Tiểu tử này có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người, để Vạn Tuyệt tướng quân trúng kế, có thể lừa dối qua ta. Chỉ sợ hắn cũng không phải là ta nghĩ tượng đơn giản như vậy. Trong tất có một ít thủ đoạn. Diệp Vũ Tiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Theo hắn Lăng Thiên đã ở bị hắn đụng với, liền không sợ Lăng Thiên bay ra lòng bàn tay hắn. Ở nghĩ đến, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đơn giản nghiền ép Lăng Thiên. Đúng là phải đề phòng Lăng Thiên có hay không có nó chạy thoát thân thủ đoạn. Ta tu luyện đến nay, chẳng bao giờ ăn xong lớn như vậy một lần thua thiệt. Tiểu tử, không phải không thừa nhận ngươi lần này làm được đẹp vô cùng. Đáng tiếc Diệp Vũ Tiên tiếc hận thán thanh. Ánh mắt biến được băng lạnh xuống, đạo, ngươi không nên cùng ta đối nghịch. Cùng ta đối địch người, chưa từng có kết cục tốt. Nói đi, đến tột cùng là ta là ai phái ngươi tới? Là Sơn Hải sẽ Dương Tiêu. Vẫn là quân vương sẽ Ngao Thiên Hải. Diệp Vũ Tiên khinh miệt nói. Hắn theo như lời hai người này, đúng là Càn Khôn Cung nội môn đệ tử ba vị trí đầu hai người khác, bọn họ thuộc sở hữu nguyên gia cùng phương gia, đều là bọn hắn Diệp gia đối thủ một mất một còn. Hai người này, cũng chính là hắn đối thủ một mất một còn. Ở nghĩ đến Lăng Thiên chính mình không có khả năng có mạnh mẽ như vậy năng lực, tất nhiên là hai người bọn họ phái tới thủ hạ. Lăng Thiên có chút tức giận vô cùng mà cười, lắc lắc đầu nói. Không là bọn hắn. Diệp Vũ Tiên mày nhăn lại, sau đó vừa bông ra, cười nhạt một chút, ngươi có thể lừa dối qua ta, hai người bọn họ quả thực không có tư cách sai phái cho ngươi. Xem ra ngươi nên là quân vương sẽ hoặc là Sơn Hải sẽ cường giả sai phái ra đến vũ khí bí mật, cố ý tới đây phá hoại chúng ta Thiên Luân kế toán họa. Thấy Diệp Vũ Tiên từ đầu đến cuối đều không coi hắn là chuyện, Lăng Thiên không biết là nên khí hay nên cười. Ngươi nói thế nào chút đều không phải là. Ta cũng không phải là bọn họ phái qua đây, mà là ta nhiệm vụ chính là thiên hồn linh mục, ta tự nhiên muốn lấy được nó. Lăng Thiên lắc đầu mà cười đạo. Đối phương nghĩ như vậy, cũng bất quá muốn để cho mình thua được đẹp mắt một chút mà thôi. Bất quá, Lăng Thiên không để bụng những thứ này. Hừ. Diệp Vũ Tiên hừ lạnh một tiếng, đạo. Ngươi đã không chịu thừa nhận người giật dây đến tuột cùng là ai, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hiện tại, ngươi đã mất vào trong tay ta, sinh tử liền thụ ta trưởng khống. Diệp Vũ tiên miêu đùa giỡn lao thử một dạng ánh mắt nhìn Lăng Thiên, giống như có lẽ đã an định Lăng Thiên, trưởng không tất cả. Lăng Thiên cười, nhưng không có tức giận hoặc là làm ra hắn phản ứng, ngược lại đạo, vậy ngươi nói ngươi muốn thế nào? Hai người thoạt nhìn đều riêng nộ, tựa hồ cũng không sợ đối phương. Như thế để Diệp Vũ tiên nhãn thần nheo lại, nhiều một phần cảnh giác. Tiểu tử, hôm nay ngươi để cho ta đội ngũ tổn thất nặng nề, lại có dũng khí đoạt ta thiên hồn linh mục, chuyện này chính là ngươi mạo phạm ta lỗi nặng, vốn nên tội đáng chết vạn lần. Bất quá, thấy ngươi quả thật có chút năng lực, liền cho ngươi một lần bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội. Diệp Vũ tiên chăm chú Lăng Thiên, một bộ từ bi bộ dáng nói ra, đem đánh cắp bản tọa thiên hồn linh mục dâng đến, vì nhận ta trừng phạt, đoạn ngươi một tay xem như giáo huấn. Ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó vì sao thuần phục. Hắn ngữ khí bình thản, như là tại dành cho Lăng Thiên đại ban ân một dạng. Lăng Thiên lắc đầu, hài hước nhìn Diệp Vũ tiên, đạo, Diệp Vũ tiên ngươi đến bây giờ còn không muốn thừa nhận sao? Lần này tỉ thí ngươi đã sớm thua. Lẽ nào không phải ta nói ra, mới bằng lòng cam tâm sao? Diệp Vũ tiên ngẩn người một chút, màu xanh đỏ luân chuyển một hồi, đột nhiên thì ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, chê cười. Ta Diệp Vũ tiên sao lại thua? Hơn nữa còn là thua ngươi như vậy loài run rế. Lăng Thiên, ngươi quá coi trọng chính ngươi chứ? Tuy là, đến hiện tại Diệp Vũ tiên còn không thừa nhận kết quả này, thế nhưng, hắn ánh mắt chậm rãi biến được băng lạnh xuống. Trong mắt băng hàn sát ý chút nào không bảo lưu triển lộ ra. Hắn ánh mắt băng hàn chăm chú Lăng Thiên, lạnh lùng nói, hơn nữa, ngươi hiện tại rơi vào trong tay ta, ta tùy thời đều có thể bóp chết ngươi. Ngươi ở trong mắt ta, bất quá một bính đáp con kiến mà thôi. Hiện tại, ngươi nói chúng ta là ai thắng ai thua. Ha ha ha ha. Lăng Thiên khẽ cười, đối mặt Diệp Vũ Tiên uy hiếp, hắn không có một tia sợ hãi, ngược lại thương hại trào phúng nhìn Diệp Vũ Tiên, đáng thương thật đáng buồn người, ngươi khinh thường thắng nổi đối thủ của ngươi. Cũng là tại khinh thường chính ngươi. Ngươi đã cảm giác mình an định ta, rất lớn có thể động thủ thử xem. Ta liền đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể giết được ta, thiên hồn linh mục tự nhiên thuộc về ngươi toàn bộ. Lăng Thiên vừa nói, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, xem ra không có một điểm phòng ngự, tùy ý Diệp Vũ tiên động thủ bộ dáng. Lăng Thiên phần tự tin này, phần này ngạo khí, quả thực đem Diệp Vũ tiên cho kinh sợ đến, để hắn xuất hiện chốc lát chần chờ. Nhưng sau đó, Diệp Vũ tiên khí sắc càng thêm đỏ lên tức giận. Trong lòng thẹn quá thành giận. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị Lăng Thiên như vậy loài run rế cho kinh sợ đến, mà không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Này với hắn mà nói, nhất định chính là đại sỉ nhục. Lăng Thiên ta không đợi không thừa nhận, ta quả thực xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi càng là biểu hiện như thế, nói rõ ngươi càng là trộn dạng, e sợ cho ta ra tay với ngươi. Diệp Vũ tiên như là tương thông cái gì, có khôi phục trước lãnh đạo, cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi làm như thế bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Muốn mượn trước may mắn đã lừa gạt cái, cho ta trong lòng kinh sợ, để cho ta không dám động thủ giết ngươi. Hắc hắc, ngươi càng là như vậy làm, nói trong lòng ngươi càng là sợ ta giết ngươi. Vẫn cứ trong lòng ngươi tham lam, muốn cho ngươi bảo trụ thiên hồn linh mục. Đáng tiếc, hôm nay hết thảy đều bị ta đoán được. Ngươi toàn bộ quỷ kế, ở trong mắt ta đều chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Lăng Thiên đúng là bị Diệp Vũ tiên cường đại như vậy tự kỷ chi tâm làm vui vẻ. Vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn đều đứng ở chỗ này chờ đợi đối phương động thủ, lại không nghĩ rằng đối phương đem hắn loại hành vi này xem như phô trương thanh thế. Diệp Vũ tiên ngươi có gì tất nói nhảm nhiều như vậy? Muốn động thủ cấp đoạt, đi qua xuất thủ chính là. Nếu như ngươi có thể giết được ta, bảo vật tự nhiên thuộc về ngươi. Lăng Thiên giận dữ nói. Không. Như vậy giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Diệp Vũ tiên nhãn thần lạnh lùng chăm chú Lăng Thiên, ngữ khí ngạo khí băng hàn, đạo. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn chính ngươi tiến lên, quỳ xuống đem bảo vật dâng cho ta. Đồng thời, chính ngươi tự đoạn hai cánh tay, bãi bỏ tu vi. Ta muốn xem ngươi bộ dáng thê thảm, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Ngươi không muốn tuyển chọn, cũng không tư cách cự tuyệt ta muốn cầu. Chính ngươi không ngoan ngoãn động thủ, ta liền tự mình động thủ, khi đó ngươi kết quả đem càng thêm thê thảm. Theo Diệp Vũ tiên ngữ khí, ánh mắt, còn có tảng ra, băng hàn hết sức sắc ý, đều đang nói rõ hắn quả thực nộ. Đối Lăng Thiên động sắc cơ. Đối mặt Diệp Vũ Tiên hung hăng, Lăng Thiên đen nhánh kia trong con người, lạnh lùng vẻ chậm rãi hiện lên, hắn nhìn Diệp Vũ Tiên, cười lạnh nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói những yêu cầu này, hiện tại cũng không phải là ngươi nói liền có thể tính. Muốn phải ta chết, ngươi còn làm không được. Bị Lăng Thiên khiêu khích như vậy, Diệp Vũ Tiên trong lòng càng thêm tức giận, bất quá hắn khí sắc không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt nhưng càng băng lạnh xuống. Thật sao? Ta khỏi cần tự mình động thủ. Liền có thể cho ngươi quỳ ở trước mặt ta. Diệp Vũ tiên nhãn thần nhất lợi, chuẩn bị muốn cho Lăng Thiên một ít khổ sở nếm thử. Hắn chợt vừa xài bước ra, trong cơ thể cường hãn huyền khí lực lượng đống buộc phát ra, song trọng ý chí lực lượng hung hăng ép xuống, hai cổ lực lượng đều đến gần vô hạn cho tới tôn cảnh. Này buộc phát ra lực lượng, đủ để cùng phổ thông chí tôn cường giả sánh ngang. Mạnh mẽ như vậy uy áp lực lượng ép xuống, theo hắn, Lăng Thiên tất nhiên thừa nhận không, chính mình quỳ sát xuống. Như vậy, hắn cũng có thể hung hăng nhục nhã Lăng Thiên. Hừ, đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Lăng Thiên thực lực, đối mặt này áp bách tới lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có chút động thủ. Đồng dạng một cổ bàng bạc lực lượng manh liệt ra, ngăn cản ở trước mặt hắn. Lăng Thiên cả người ngạo đứng ở nơi đó, tùy ý Diệp Vũ Tiên thế nào đem uy áp đề thăng, hung hăng nghiền ép mà tới. Lăng Thiên chính là như ngoan thạch một dạng, bất vi sở động. Chí tôn cảnh uy áp, hắn tại biên hoang lúc cũng đã bị qua nhiều lần. Đi tới Nam Lĩnh sau, thực lực tăng vọt nhiều như vậy, há lại sẽ bị chí tôn cảnh nhất trọng uy áp áp bách dưới đi. Huống chi, Diệp Vũ Tiên tuy là khí thế có thể so với chí tôn cảnh cường giả, nhưng bản thân hắn lại không phải là chí tôn cảnh cường giả. Ầm. Từng đạo vết nứt theo hai người khí thế va chạm địa phương lan ra a ra, đất đá bay mù trời, mặt đất nổ tung, không gian đều mơ hồ chấn động lên. Diệp Vũ Tiên đã đem khí thế leo đến cực hạn, thế nhưng đối diện Lăng Thiên vẫn không có một đạo yếu xuống bộ dáng. Hả? Diệp Vũ Tiên nhìn khí thế đụng nhau chỗ, ánh mắt cũng là hơi dùng mình, hắn cảm giác được Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài khí thế rất yếu ớt, chỉ có một loại ý chí lực lượng tại ngăn cản. Thế nhưng, cổ ý chí này lực lượng nhưng như đá ngầm vậy, tùy ý hắn thế nào trùng kích đều không cách nào rung động. Chương 629, Lăng Thiên tân thực lực. Hả? Diệp Vũ Tiên nhìn khí thế đụng nhau chỗ, ánh mắt cũng là hơi dùng mình, hắn cảm giác được Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài khí thế rất yếu ớt, chỉ có một loại ý chí lực lượng tại ngăn cản. Thế nhưng, cổ ý chí này lực lượng nhưng như đá ngầm vậy, tùy ý hắn thế nào trùng kích đều không cách nào rung động. Mặc dù nói, hắn trong cảnh giới còn hơn Lăng Thiên còn có cường đại, dựa theo tình huống bình thường, Lăng Thiên sớm bị hắn nghiền ép mà quỳ xuống. Thế nhưng, Lăng Thiên rõ ràng chỉ triển lộ ra một cổ hỏa chi ý chí còn có yếu ớt kiếm đạo thế cảnh lực lượng thế nhưng, vẫn cứ như thế yếu ớt lực lượng, lại đem hắn song trọng ý chí cho ngăn cản. Tiểu tử này thực lực có chút cổ quái, tất nhiên là sử dụng nào đó vật phẩm, tăng cường thực lực của chính mình. Diệp Vũ Tiên trong lòng hư lạnh một tiếng, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng thấy được Lăng Thiên thật lợi hại, căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Lấy hắn song trọng bán chi tôn cảnh thực lực, mặc kệ Lăng Thiên sử dụng bảo vật gì tạm thời tăng thực lực lên, đều chỉ có kết cục bi thảm. Tiểu tử ngươi coi như sử dụng vật phẩm tạm thời ngăn cản ta khí thế nghiền ép, nhưng sớm muộn sẽ chống đỡ hết nổi, bị tác dụng phụ khinh thị. Ta khuyên ngươi êm thai nhất theo ta mệnh làm, quỳ xuống tự phế tu vi, tự đoạn hai cánh tay. Có lẽ, ta còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Diệp Vũ Tiên lạnh lùng nói. Tâm tồn phải nhục nhã Lăng Thiên tâm tư, hắn lần này ăn bị thua thiệt lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng đơn giản đem Lăng Thiên kích sát. Có phải hay không sử dụng tác dụng phụ bảo vật tăng thực lực lên, ngươi động thủ thử xem thì biết rõ. Lăng Thiên cười nhạt một chút, bàn tay nhiều hơn cái mang theo lôi điện hắc mục, này hắc mục xuất hiện, chung quanh mãnh liệt hồn lực tụ đến. Diệp Vũ Tiên thấy thiên hồn linh mục, nhất thời con ngươi hơi co lại, lửa giận trong lòng trong đốt. Lăng Thiên đây là đang thị uy, hung hăng tát hắn mặt. Diệp Vũ Tiên vẻ nổi nóng lóe lên, lạnh lạnh cười nói, ngươi đã chính mình không biết tốt xấu tự tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tàn gió tay. Đúng lúc này, Diệp Vũ Tiên đột nhiên chỉ thấy, điểm mũi chân một cái, như lợi tiễn bay vụt, mạnh mẽ hướng về Lăng Thiên đánh thẳng tới, hắn bàn tay đánh ra, chỉ thấy chung quanh linh khí cuồn cuộn, mang theo đầy trời cuồng phong gào thét. Ầm. Đầy trời tiếng gió hú trong, một màu xanh cuồng phong cự thủ đống thành hình, màu xanh lớn trong tay phong nhận xoay tròn, lợi hại hết sức như đại đao cát, lập tức hướng về Lăng Thiên hung hăng vô xuống chấn áp. Phần thiên ấn. Lăng Thiên ngang nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại không có tránh né, một trưởng vỗ ra, chỉ thấy ánh lửa sông lên trời, đồng dạng hóa thành một hỏa diễm rất lớn thủ ấn, tại rất lớn thủ ấn chính giữa, từng đạo hỏa văn quán chú trở thành trời xanh bộ dáng, lập lòe kỳ dị ánh lửa. Thình thịch. Hai đạo cự trưởng tại phan lỗ hung hăng đụng vào nhau, trong sát na, toàn bộ thoáng qua hồn khí hồn, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Một cổ lực lượng cuồng bạo tận trời, điên cuồng từ bầu trời cuồn cuộn đi. Hai người cường hãn liều mạng hạ, dĩ nhiên bất phân cao thấp. Diệp Vũ Tiên trong lòng hơi dùng mình, hắn cảm giác được Lăng Thiên hỏa diễm lực lượng còn hơn trước mạnh hơn một bậc. Bất quá, hắn thân ảnh nhưng không chần chờ, theo va chạm trong dư âm lao tới, bàn tay lộ ra hướng về Lăng Thiên trong tay thiên hồn linh mục vồ lấy. "Tiểu tử, ngươi quả thật có chút thực lực, nhưng là cùng ta đều ngươi còn không đủ tư cách." Diệp Vũ Tiên đột nhiên thì cả người toát ra ánh sáng màu đen, hắc quang trong sát na ngưng tụ thành một bức hắc quang thần giáp bao trùm tại Diệp Vũ Tiên trên thân. Hắn song trọng ý chí lực lượng bạo phát, trong nháy mắt, thần quang nổ bắn ra. Kết hợp ma long ý chí một trưởng vỗ ra, mênh mông long uy lan tràn ra, một bộ duy ngã độc tôn, khí thôn sơn hà tư thế. Tùy ý phiến ra một trường vậy đánh ra xuống. Lăng Thiên con ngươi sâu thẳm, khí cơ nội liễm, thân hình nhẹ như hồng yến, theo gió mà phát động vậy, né qua một trường này. Còn dám tránh né? Diệp Vũ Tiên sắc mặt giận dữ lóe lên, Lăng Thiên có dũng khí né tránh hắn công kích, để hắn cảm giác bị mạo phạm một dạng tức giận. Thân là Càn Khôn cung nội môn trước 3 ngày mới, thường ngày hắn giao hơn ai, ai dám né tránh? Hừ, có dũng khí tản ra, vậy nhận càng nghiêm trọng hơn kết quả. Diệp Vũ Tiên bay vọt lên, một cước hung hăng hướng về Lăng Thiên mặt hung ác đạp xuống đến, ma long lao xuống oanh kích vậy uy thế, bốn phía không gian sụp đổ, một phương Càn Khôn bị chấn áp xuống. Nếu như ta là ngươi, không cần chờ ta tự mình động thủ, liền thông minh tuyển chọn tự tuyệt. Ta đã mất đi kiên trì, giết ngươi hết thể đều sẽ ta. Diệp Vũ Tiên lạnh lùng nói. Diệp Vũ Tiên tự tin cuồng vọng, kiêu ngạo nét mặt, từ đầu đến cuối đều không đem Lăng Thiên phóng ở trong mắt, lấy chân hung ác đạp Lăng Thiên mặt, đây là trần trụi miệt thị. Nhìn đối phương nhục nhã tính một kích hung ác đạp xuống đến, Lăng Thiên cũng là nộ, ngay một khắc này, hắn cũng bạo phát. Hỏa diễm lực lượng xông lên trời, một khỏa đại thụ che trời hư ảnh hiện lên phía sau hắn, sau đó điên cuồng thiêu đốt lên. Thanh mục ý chí và hỏa diễm ý chí dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra hỏa diễm quang mang, tạo ra một phiến hư không, như liệt nhật toát ra hào quang óng ánh. Không giống với Diệp Vũ Tiên song trọng ý chí, Lăng Thiên song trọng ý chí hoàn mỹ dung hợp, hai bên lực lượng câu thông, uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, rất đẩy mạnh diễm lực lượng mãnh liệt, quan chú hướng trong tay hắn nắm đấm, chỉ thấy hắn trên nắm tay bộc phát ra ánh sáng màu vàng, đó là hỏa diễm cao độ ngưng tụ kim quang, vô cùng kinh khủng. Lăng Thiên quyền đầu giống như thần kim chú tạo, huy hoàng chi quang chói mắt chói mắt. Phá cho ta! Đối mặt với nhục nhã tính, hung ác đạp xuống đến một cước, Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, nắm đấm vàng xông lên trời và chạm đi. Giờ khắc này, Diệp Vũ Tiên cuối cùng ở trong lòng cả kinh, cảm giác được, Lăng Thiên ban nãy dường như dung nhập một loại toàn bộ lực lượng mới, để hắn hỏa diễm ý chí phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Theo hung mãnh trong quả đấm, Diệp Vũ Tiên cảm giác được một cổ chẳng bao giờ cảm thụ qua cảm giác nguy hiểm. Để hắn lông tơ dơ lên, kích khởi một lớp da gà. Đúng lúc này, Lăng Thiên quyền đầu đã oanh kích mà tới. Ầm. Không gian diện tích lớn đổ nát, tại hai người va chạm đối phương, từng đạo vết nứt không gian lan ra. Hai người bọn họ giao thủ phụ cận ngọn núi, toàn bộ phá hủy, lom sập người kế tiếp thật lớn thung lũng. Ầm. Chỉ thấy một đạo thân ảnh như là đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng va sụt một trận ngọn núi, tình huống nhếch nhác tột cùng. Bạch. Bùi đất tung bay, Diệp Vũ Tiên theo đổ nát bên trong dãy núi bay ra ngoài, hắn một chân ở trên, khôi giáp toàn bộ nổ tung, ào ào rơi xuống đến, cái chân kia run rẩy run rẩy run, có chút vằn mèo. Diệp Vũ Tiên khí sắc u ám tái nhợt định nhỏ xuống nước đến. Băng lanh tràn ngập sát ý ánh mắt chỗ sâu, còn có nồng đậm khiếp sợ. Ban nãy Lăng Thiên một quyền, để hắn cảm giác phảng phất bị viễn cổ manh thu va chạm thoáng cái, kinh khủng kia sức mạnh thân thể, cường đại vượt quá hắn tưởng tượng. Lực lượng cuồng bạo, dũng manh tràn vào hắn bên trong kinh mạch, trắng trợn phá hoại, khiến cho sắc đáng bên trong kinh mạch bắp thịt chuyển đến từng trận đau nhức. Người là thể tu người. Thể tu từ viễn cổ sau, cũng không có xuất hiện nữa ở trong thiên địa, khó trách ngươi như vậy cuồng vọng, có thực lực như thế, quả thật có cuồng vọng tư cách. Diệp Vũ Tiên lạnh giọng nói, hắn lực lượng mãnh liệt hướng bị Lăng Thiên kích thương đuổi, khôi phục nhanh chóng thương thế. Trong lòng đã thu hồi lòng khinh thị, đem Lăng Thiên xem như tuyệt thế đại địch đối đãi. Ngươi có tư cách để cho ta quyết tâm. Diệp Vũ Tiên vừa nói, trong tay lôi điện màu đen nổ bắn ra, hóa thành một thanh thần kiếm màu đen, thần kiếm xuất hiện, lôi điện màu đen lực lượng bắn ra ngoài, cuốn quanh ở Diệp Vũ Tiên thể bên ngoài, lốp bốp rung động, giống như bóng tối lôi thần. Kiếm này đó là bán thần khí, ám lôi thần kiếm. Có thể chết ở này trong các kiếm thủ, cũng là ngươi hân hạnh. Ầm. Hai cổ ý chí lực lượng buộc phát ra, như bài sơn đảo hải mãnh liệt, một cái giữ tợn hắc ám ma long sông lên trời gào thét, tiếng hô rung động thiên địa, chỉ thấy lần này, hắc ám ma long khí tức cùng bán thần khí kết hợp với nhau, từng cái bóng tối lôi điện quấn quanh lại thể ở trên, hóa thành một cái kinh khủng bóng tối lôi long. Diệp Vũ Tiên trên thân khí tức hung mãnh như cuồng triều vậy tăng vọt, trong nháy mắt phá vỡ nhất tầng bình chướng, thực lực có thể so chí tôn cảnh nhất trọng cường giả. Hắn vừa xài bước ra, một cổ kinh thiên động địa lực lượng bạo động lên, hung hăng ép xuống hướng Lăng Thiên, như thiên uy cơn giận, làm người ta kinh ngạc sợ. Chí tôn cảnh nhất trọng thực lực. Lăng Thiên khí sắc đều biến được ngưng trọng nhất tầng, nhờ bán thần khí lực lượng, Diệp Vũ Tiên dĩ nhiên bước vào chí tôn cảnh thực lực. Nếu như tại kết hợp bán thần khí uy lực, thực lực khó có thể so sánh. Giờ khắc này, Lăng Thiên cũng minh bạch, vì sao Diệp Vũ Tiên có lòng tin như vậy, vừa tới Vạn Tuyệt Thành cướp đoạt Vạn Tuyệt Tướng quân Thiên Hồn linh mục, lấy như vậy thực lực quả thật có hy vọng lấy được thiên hồn linh mục. Chịu chết đi. Diệp Vũ Tiên tiếng quát chưa hạ xuống, toàn bộ thân hình đã như lôi điện lóe lên, biến mất ở giữa không trung, lấy tốc độ kinh người, mang theo bạo động lôi điện, nổ bổ về phía Lăng Thiên. Không khí nổ đùng, lôi điện chợt lóe lên, trong giây lát liền đã tới Lăng Thiên phía trước, trong lúc mơ hồ một đạo nặng nề sấm đánh ở giữa không trung nổ vang. Tiếng sấm chạm. Tràn ngập sát ý tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, một đạo bá đạo vô cùng lôi quang kiếm quang nổ bắn ra ra, không gian đều bị cắt, sánh ngang kiếm đạo đạo tâm cảnh lực lượng, cùng bóng tối lôi long đạo tâm lực lượng hỗn hợp. Thật lớn lôi quang kiếm quang như sấm rền nổ vang, nếu như hắc long gào thét, nổi giận chém phía dưới, để Lăng Thiên thân thể phạm vi 100 mét không gian, đều có đổ nát dấu hiệu. Lăng Thiên ngẩng đầu, con ngươi màu đen trong, tỏa ra lộng lẫy màu đen điện quang. Ầm. Lôi quang kiếm quang cuối cùng chạm xuống tại Lăng Thiên ban nay đứng thẳng chỗ. Kiếm khí xông thẳng xuống mặt đất, bổ ra một đạo dài rằng giặc nhìn không thấy giới hạn vết nứt. Không gian bị cắt ra một cái dài 2 thước vết rách, chính ngay tại Lăng Thiên ban nay đứng thẳng chỗ, đem Lăng Thiên cho thôn tính tiêu diệt. Không chịu nổi một kích, mặc dù có chút thực lực, nhưng thật nếu để cho ta động khởi thật sự, hay yếu nhỏ như kiến cỏ. Giữa không trung, Diệp Vũ Tiên thủ cầm ám lôi thần kiếm, ngạo nghễ mà đứng, hắn nhìn bị không gian liệt phùng thôn phệ địa phương, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, tràn ngập châm biếm. Tiểu tử này liền hắn một chiêu cũng tránh không khỏi, mặc dù có chút thực lực, nhưng vẫn là như hắn tưởng tượng yếu như vậy không vừa cười. Tuy là ban nãy Lăng Thiên thực lực để cho người ta kinh ngạc, thế nhưng, một khi hắn quyết tâm, nhưng lại như vậy suy nhược bất kham. Thật sao? Cười nhạt tiếng, hiện lên băng lãnh hàn ý, đột nhiên thì theo Diệp Vũ Tiên phía sau vang lên. Diệp Vũ Tiên khí sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, một cổ không hiểu túc hàn khí tức bao phủ toàn thân, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy mang theo bá anh kiếm. Hướng về phía sau hung hăng chạm xuống đi. Chương 630, tam trọng ý chí dung hợp vi lực. Phía sau vang lên thanh âm lạnh như băng, để Diệp Vũ Tiên toàn bộ lông tơ trong nháy mắt giơ lên, kích khởi một mảnh nổi da gà, cơ hồ phản xạ có điều kiện vậy hướng sau lưng hung hăng chạm xuống đi. Ầm. Ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt, như khói báo động sông lên trời, một cổ vô cùng cường hãn cực nóng ba động quần quần đi, hỏa diễm kiếm mang chút nào không né tránh cùng bán thần khí kiếm quang cứng rắn tiếp. Chen. Một tiếng tiếng kim loại vang vọng, hoa lửa bắn tung tóe, hai thanh trường kiếm va chạm. Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm khẽ run lên, đẳng cấp ở trên vẫn là so với đối phương yếu rất nhiều. Tuy là, thanh sơn kiếm đã bị Lăng Thiên dung nhập nhiều thần cấp tài liệu, chỉ cần Lăng Thiên luyện khí thực lực đạt đến, tùy thời có thể thăng lên làm thần khí, độ cứng cũng không so thần khí kém, nhưng vẫn là đẳng cấp thượng sai điểm. Ầm. Ầm. Thanh sơn kiếm va chạm bán thần khí, tuy là yếu một ít, thế nhưng Lăng Thiên thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lướt qua đến, đạo thanh âm kia quanh thân đều bị bao vây tại trong ngọn lửa, lượng kích cuồng bạo hỏa diễm rất lớn quyền, hung hăng đánh vào bán thần khí ở trên, rung động bán thần khí rung động kịch liệt, suýt nữa theo Diệp Vũ Tiên thủ trong rời khỏi tay. Chết đi. Lăng Thiên băng hàn thanh âm hạ xuống, một quyền hướng về Diệp Vũ Tiên nao túi vành kích đi, hung mạnh trên nắm tay, cao độ ngưng tụ kim quang nổ bắn ra, để không gian đều sụp xuống, một quyền này vành kích trong Diệp Vũ Tiên cả đầu đều phải bị hoanh bạo. Diệp Vũ Tiên nhãn con ngươi trừng lớn, lộ ra vẻ sợ hãi, đáng tiếc hắn căn bản đến không kịp né tránh, một quyền cứ như vậy đánh vào hắn trên trán, mắt thấy Diệp Vũ Tiên nao túi định như dưa hấu bạo liệt. Đáng tiếc, Lăng Thiên chờ mong một màn không có phát sinh. Bạch. Một khối xanh ngọc lệnh bài theo Diệp Vũ Tiên nao trong túi bắn ra, vừa lúc ngăn cản tại Lăng Thiên quyền trên đầu. Thình thịch. Khối ngọc kia sắc lệnh bài bị Lăng Thiên một quyền hoanh bạo, hóa thành điểm ánh huỳnh quang, biến mất. Lăng Thiên quyền đầu cũng suy yếu vô số lần, đánh vào Diệp Vũ Tiên trên mặt. Thình thịch. Diệp Vũ Tiên cả người lại một lần nữa bị Lăng Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, lần này nắm đấm đánh tại trên mặt hắn, để hắn gương mặt cổng kềnh lên, ô xanh một miếng, bản kia đến anh tuấn hết sức sắc mặt, biến được thê thảm nhếch nhác. A a a ba. Lăng Thiên, ta giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Diệp Vũ Tiên tức giận ngửa mặt lên trời gầm giống, trong lòng cảm giác hết sức biệt khuất sỉ nhục, trên gương mặt không còn cách nào tiêu sương xuống bầm đen. Đem hắn anh tuấn sắc mặt đều cho hủy. Lúc này, Diệp Vũ Tiên hàm răng đều bị Lăng Thiên đánh bay mấy khỏa ra ngoài, nơi nào có trước anh tuấn thần vũ, tiêu sái tuấn mỹ hình dạng. Cái cũng khó trách, Diệp Vũ Tiên hồi tức giận như thế. Một quyền này, ngầm có ý Lăng Thiên ý chí lực lượng, không có mấy tháng căn bản là không có cách tiêu trừ, đây là giải thích, Diệp Vũ Tiên phải mấy cái đều chăm chú lấy cái này sắc mặt gặp người, điều này làm cho hắn sau đó còn mặt mũi nào mặt đang nói. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Diệp Vũ Tiên tức giận đoán hận đạo, hắn gương mặt đều biến được dữ tợn. Trái lại nơi xa Lăng Thiên, mặt trêu đùa, lạnh lùng nói, trước ngươi cũng nói như thế qua, đáng tiếc ta đến hiện tại như trước thật tốt. Lăng Thiên dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, so với việc Diệp Vũ Tiên thê thảm, hắn bộ dáng này liền lộ vẻ được tiêu sái nhiều. Ngươi dựa vào bất quá là thể tu sức mạnh thân thể, chỉ cần ta không cùng ngươi tới gần, ngươi tiểu là cái phế vật. Diệp Vũ Tiên điên cuồng lui lại, cùng Lăng Thiên kéo ra một đoạn lớn hơn nữa khoảng cách. Hắn lúc này triệt để nộ, phát cuồng. Lúc đầu, trước còn đạm định tự tin Diệp Vũ Tiên, cũng mất đi không lâu ung dung. Chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một cái màu đen long lân, trên vảy rồng đạo văn rậm rạp, ngưng tụ phát triển kiếm bộ dáng. Long nghịch lân. Hỏa lão khiếp sợ thanh âm, theo Lăng Thiên trong đầu vang lên, hắn chăm chú màu đen kia nghịch lân tràn ngập nóng rực vẻ. Long nghịch lân đây chính là chân long một thân tinh túy ngưng tụ chỗ, tuyệt đối là khó được kinh thế bảo vật. Như vậy một cái nghịch lân, giá trị không còn cách nào đánh giá. Lăng Thiên, này long lân nhất định phải đoạt lấy đến, chuyện này đối với ngươi ta có trọng dụng. Hỏa lao gấp khát vọng tiếng âm vang lên. Đây là hắn lần đầu tiên đối một dạng bảo vật như vậy khát vọng. Lăng Thiên ánh mắt cũng đi theo biến được tham lam, ánh mắt nóng rực hết sức, hắn mặc dù không biết long nghịch lân để làm gì, thế nhưng hỏa lão coi trọng như vậy, nhất định có nguyên nhân. Món bảo vật này, lúc đầu ta nghĩ dùng ở trên người hai người, lại không nghĩ rằng trước tiên ở người này loài run dế trên thân dùng tới. Diệp Vũ Tiên triệt để không đếm xỉa đến, hắn giơ cao lên long lân, chỉ thấy long lân bay cao lên, cùng giữa không trung ngưng tụ thành ma long hư ảnh dung hợp. Giống. Một tiếng chân chính rồng ngâm tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy nghịch lân lực lượng lan ra ra, hắc ám lực lượng điên cuồng ngưng tụ, vậy hắn ma long trong nháy mắt theo hư huyễn trở thành chân thực, phảng phất một cái chân long dáng thế. Một cổ vô cùng kinh khủng long uy ép xuống, trời xanh kinh dị, vạn vật sinh linh đều cảm giác trên linh hồn áp chế bao phủ mà tới. Long chính là trong vạn vật nhất cao đẳng cấp tồn tại. Đối với bất cứ sinh vật nào, đều có trời sinh áp chế. Thành phiến sơn mạch tại cổ uy áp này hạ đổ nát, hóa thành bụi đá, hồ lớn biến mất, thành phiến hơi nước bốc hơi lên, không trung đều xuất hiện rạn nước. Tốt uy áp kinh khủng, cổ uy áp này lực lượng không yếu hơn chí tôn cảnh cao giai. Lăng Thiên đều cảm giác được một cổ linh hồn sợ hãi, bất quá, cũng may này ma long uy áp quả thực cường đại, thế nhưng lực lượng cũng chỉ có chí tôn cảnh nhất trọng tả hữu, lại cùng uy áp kinh khủng kém xa. Nếu không, Lăng Thiên lập tức bỏ chạy rời. Chân long hộ thể, ý cảnh kết hợp. Thiên địa biến sắc, chợt quát tiếng như sấm mùa xuân nổ lên, chỉ thấy Diệp Vũ Tiên trường kiếm trong tay, hóa thành lôi quang cùng hắn dung hợp vào một chỗ, cuốn quanh ở quanh người hắn. Diệp Vũ Tiên bay cao lên, chậm rãi dung nhập thật lớn nghịch lân bên trong, hắn lực lượng điên cuồng tăng vọt, nhờ ma long uy thế, hắn cứng rắn đem kiếm đạo lực lượng kết hợp vào bên trong. Hắn không có hiểu thông lưỡng chủng ý chí dung hợp chi pháp, nhưng cách khác kỳ hoặc, để lưỡng chủng ý chí cảnh kết hợp, hai bên mượn dùng hai bên lực lượng. Bắt buộc kết hợp ý chí lực lượng, cho rằng kéo dài khoảng cách là có thể kích sát ta sao? Cũng tốt, ta liền lấy ngươi thử nhìn một chút, ta sau khi đột phá thực lực thế nào. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, hỏa diệm ý chí cảnh lại lần nữa thiêu đốt lên, thế nhưng lần này, một cổ cuồng bạo không kém gì hỏa diệm ý chí lực lượng, theo Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra. Ầm. Thanh mục ý chí lực lượng để không gian rung động, cùng hỏa diệm ý chí một dạng, Lăng Thiên bộc phát ra ý chí lực lượng vượt xa cùng loại. Cả cái sơn cốc tại cổ ý chí này đến trong nháy mắt, đều biến được sinh cơ bừng bừng lên. Loại thứ ba đại đạo. Thấy thanh mục ý chí trong nháy mắt, Diệp Vũ Tiên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ, trước hắn cho rằng Lăng Thiên lĩnh ngộ ra lượng chủng đại đạo, đã là không tệ thiên tài. Lại không nghĩ rằng, còn có một loại khác. Ầm. Đột nhiên, lại một cổ không kém như trước mặt lượng chủng ý chí lực lượng bộc phát ra, phong phú như cự sơn, phảng phất đại địa vậy hết sức trầm trọng, hết sức rộng rãi lực lượng bộc phát ra. Loại thứ tư. Điều đó không có khả năng. Ngươi loại phế vật này, làm sao có thể lĩnh ngộ ra bốn loại đại đạo lực lượng? Diệp Vũ Tiên kinh hô thành tiếng, hắn cảm giác được, tâm thần mình bị mãnh liệt trùng kích. Hắn có thể lĩnh ngộ ra lưỡng chủng đại đạo lực lượng, khiến chúng nó kết hợp, đã bị định vì đệ tử hạt giống. Nội môn tam kiệt trong, đi ra quân vương sẽ cái kia yêu nghiệt, hắn còn chưa từng nghe nói qua, ai lĩnh ngộ ra ba loại đại đạo. Nhưng là hôm nay, hắn dĩ nhiên tại Lăng Thiên trên thân thấy bốn loại đại đạo. Kết quả này phải kinh khủng bực nào năng lực lĩnh ngộ mới có thể làm được. Diệp Vũ Tiên sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt một vẻ ghen ghét thoáng qua, trong lòng hắn lần đầu tiên đối với hắn thiên tài, xuất hiện ghen ghét chi tâm. Giết hắn. Người này nhất định phải mạt sát. Tuyệt đối không thể cho phép hắn tồn tại. Diệp Vũ Tiên trong lòng sát ý trước đó chưa từng có mãnh liệt. Đây cũng là hắn chưa đã biết Lăng Thiên ngũ hành đại đạo, nếu không hắn sẽ càng thêm khiếp sợ ghen ghét. Bất quá, hiển nhiên để hắn ghen ghét sự tình còn không đến mức này. Đại đạo dung hợp. Lăng Thiên tiếng hét phẫn nộ hạ xuống. Liền Lăng Thiên buộc phát ra ba loại ý chí cảnh lúc, thổ mục ý chí hai bên dây dưa cùng nhau, thông thiên gỗ thô hư ảnh cắm rễ tại thổ chi ý chí ở trên, hai bên dĩ nhiên dung hợp lẫn nhau. Thanh mục ý chí dung hợp thổ chi ý chí, phát sinh một loại biến chất, uy lực mấy lần kéo lên. Dung hợp. Thật lớn tâm linh chấn động hung hăng đánh thẳng tới, Diệp Vũ Tiên cảm giác mình đạo tâm có chút bất ổn. Hắn luôn luôn đau khổ truy cầu, hy vọng có thể dung hợp lưỡng chủng ý chí, cũng không được cửa. Thế nhưng hiện tại, lại có người làm được hắn làm không được sự tình, đem lượng chủng bất đồng đại đạo dung hợp là một, mà không phải hắn loại này bắt buộc thức kết hợp. Diệp Vũ Tiên nhãn con ngươi đều đấu kỵ đỏ thẫm, oán hận, đấu kỵ đều hướng tan vỡ hắn lý trí. Giết! Dựa vào cái gì bực này loài run dế có thể làm được? Không! Hắn đáng chết! Diệp Vũ Tiên ghen ghét gầm giống. Mắt thấy Lăng Thiên lưỡng chủng ý chí dĩ nhiên hợp nhất, Diệp Vũ Tiên cũng biết, không thể đang đợi. Ma Long phá cửu tiêu. Tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, một thanh thật lớn hắc ám thần kiếm tại Diệp Vũ Tiên trên đỉnh đầu ngưng tụ, kiếm quang sông lên trời, kiếm ý chí xé rách bầu trời, thật lớn lôi quang bổ xuống, cùng hắc ám thần kiếm dung hợp. Thật lớn hắc ám thần trên thân kiếm, lôi đỉnh quang mang bay vụt, sau đó, Ma Long lực lượng điên cuồng quán chú vào hắc ám thần bên trong kiếm. Thần kiếm biến thành long hình trạng thái, thân kiếm bất diệt long lân. Thiên địa thất sắc, bầu trời kinh dị, đen ám kiếm ánh sáng mắt nổ bắn ra, tạo thành kiếm quang, lấy xé rách thiên địa chi uy, hướng về phía dưới Lăng Thiên bao phủ đi, bổ hạ xuống. Giết! Một tiếng hàm chứa oán hận, sát ý tiếng hét phẫn nộ như kinh lôi vừa vang lên lên. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều biến được ám chìm xuống, cuồng bạo vô cùng kiếm quang, mang theo chân long chi uy, phá vỡ cửu thiên, như thiên phạt đến, hủy diệt thế gian. Bị cổ kinh khủng chân long uy áp tỏa định, Lăng Thiên căn bản là không có cách tránh né, cũng không có chỗ tránh né. Đúng lúc này, Lăng Thiên tâm thần hơi trầm xuống, như là không có cảm giác được sắp kích sát tới kiếm quang. Tâm thần hắn bình tĩnh lại, đây là hắn lần đầu tiên thử nghiệm ba loại ý chí dung hợp, có thể thành công hay không, liền chính hắn cũng không nắm chắc. Thanh mục thiêu đốt, hỏa diễm dung hợp. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm ý chí điên cuồng thôn phệ hướng thanh mục ý chí, hai người dây dưa cùng nhau, mắt thấy thanh mục ý chí sẽ bị hỏa chi ý chí thôn phệ, hai người cân bằng triệt để tan vỡ, dung hợp sắp thất bại trong lúc. Ầm. Một cổ kinh thiên động địa, để thiên địa biến sắc lực lượng phóng lên cao. Chương 641, ngày mới đối chiến yêu nghiệt. Lăng Thiên lần đầu tiên thử nghiệm ba loại ý chí dung hợp, mắt thấy hỏa diễm ý chí tiểu muốn đem thanh mục ý chí triệt để đốt cháy, không còn cách nào dung hợp lúc. Ầm. Một cổ kinh thiên động địa lực lượng bộc phát ra, lực lượng kinh khủng để thiên địa biến thân. Hỏa diễm ý chí thu nhận thanh mục ý chí lực lượng, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt mà lực lượng. Mà thanh mục ý chí vì dỗi sinh tồn, điên cuồng thu nhận thổ chi ý chí lực lượng. Vẫn cứ hỏa diễm ý chí thương tổn không thổ chi ý chí, ngược lại đốt cháy thanh mục ý chí sau cạn, bị thổ chi ý chí thu nhận, lại cung cấp cho thanh mục ý chí xem như chất dinh dưỡng. Ba loại hoàn mỹ tạo thành ngắn ngủi lực lượng tuần hoàn, hai bên dung hợp là một, bộc phát ra nhẹ đại uy lực, thậm chí siêu việt năm loại thế cảnh dung hợp uy lực. Ý chí lực lượng để Lăng Thiên trong cơ thể huyền khí triệt để sôi trào, hắn đại đạo cảm ngộ được đề thăng đến mức tận cùng, cả cái sơn cốc đều đang chấn động, năng lượng thật lớn ba động chấn động hư không, thiên địa kinh dị. Ùng ùng. Phảng phất âm u tiếng sấm rền tại Lăng Thiên trong cơ thể vang vọng, trong cơ thể huyền khí như tan vỡ đê đập, một dạng bạo dũng ra, dọc theo Lăng Thiên kinh mạch, điên cuồng vận chuyển. Nếu như không phải Lăng Thiên sức mạnh thân thể đắc ý đề thăng, có lẽ lần này lực lượng đủ để bạo nổ hắn thân thể. Xuy xuy xuy xuy. Lăng Thiên toàn thân đều bị ngọn lửa bao trùm, ngọn lửa cao độ thiêu đốt giả bộ màu vàng nóng, chi chít mật văn quấn quanh ở trên người hắn, hóa thành nhất kiện xích kim chiến giáp. Hắn ngẩng đầu, con ngươi màu đen lại lần nữa nhìn về phía chạm xuống kiếm quang, trong mắt có lên hỏa diễm tụ hiện. Bốn loại đại đạo, ba loại ý chí dung hợp. Điều đó không có khả năng. Trừ xa cổ yêu nghiệt, làm sao có thể còn có người làm được? Diệp Vũ Tiên tâm thần cụ run rẩy, trước mắt hắn tất cả hung hăng đánh thẳng vào hắn tâm linh. Hắn trợn to hai mắt tràn ngập khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Hắn tự xưng là bản thân thế gian tuyệt đỉnh thiên tài một nhóm, thế nhưng, hôm nay thấy Lăng Thiên, đống nhiên có loại bị làm hạ thấp đi cảm giác. Thiếu niên trước mắt đã không thể dùng thiên tài để hình dung, này là yêu nghiệt, quái vật. Ta không tin. Ta Diệp Vũ Tiên tung hoành Nam Lĩnh, tại Càn Khôn Cung nội đệ tử trong, càng là khó có địch thủ, ta không tin sẽ thua ngươi. Ngươi đáng chết. Đi chết đi. Diệp Vũ Tiên gương mặt đều dữ tợn. Trong lòng ghen ghét để trong lòng hắn đều vặn mẹo. Một cái mới từ bị hắn coi nhẹ xem thường loài run dế, hôm nay dĩ nhiên trở thành một vị để hắn đều phải nhìn lên thiên tài, loại này thật lớn trùng kích, để hắn hận muốn điên. Giết. Giống. Diệp Vũ Tiên chạm xuống một kiếm ở trên, quán thâu nhiều hơn lực lượng, sau lưng của hắn hắc cá ma long nổi giận gầm lên một tiếng, đáp xuống, xông vào bóng tối lôi quang trong kiếm quang, cùng kinh thiên kiếm quang dung hợp. Đây là hắn liều mình một kích, đem mình ý chí đạo tâm đều cho đánh bạc. Nếu như Lăng Thiên phá hủy bực này công kích, không đơn giản phá hủy trong ẩn chứa ý chí, để hắn thực lực đại tổn, càng là phá hủy nửa đường tâm, đạo tâm vừa vỡ, muốn phải khôi phục liền khó. Ôm không phải ngươi chết chính là ta sống quyết tâm, Diệp Vũ Tiên buộc phát ra công kích mạnh nhất, là cần phải cho Lăng Thiên công kích chí mạng. Ma Long uy áp càng thêm hung mãnh, bóng tối lôi điện cuồng bạo hơn, kiếm quang sắc bén chạm phá hư không. Mà lúc này, Lăng Thiên ba loại ý chí đều dung hợp vào một chỗ, lực lượng đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong trình độ. Chỉ thấy hắn giơ cao lên thanh sơn kiếm, ba loại ý chí lực lượng mãnh liệt quán chú mà lên, tam đạo màu sắc bất đồng quan mang, quán chú vào núi xanh bên trong kiếm, cuối cùng thiêu đốt hóa thành kinh khủng hồng sắc, hỏa diễm kiếm mang trùng thiên, cháy hừng hực sông thẳng cửu tiêu, tại quát to một tiếng trong tiếng. Lăng Thiên cảm giác được, trong cơ thể cuồng bạo lực lượng đáng sợ, rốt cuộc tìm được phát tiết chỗ, mãnh liệt quán thâu vào núi xanh bên trong kiếm. Ngũ hành trảm. Tam sắc kiếm quang chém xuống, phảng phất một cái sinh mệnh luân hồi hiện lên, kia kiếm quang hóa thành đại thụ bộ dáng, trồng tại hậu thổ trên, nhưng lại thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Dị tượng liên tiếp thay đổi, cuối cùng hóa thành kiếm quang, cùng Diệp Vũ Tiên công kích triệt để đụng vào nhau. Ầm. Nổ lớn tiếng, phảng phất không trung đều run rẩy run lên, bóng tối điện quang, ma long chi huyết, kiếm khí sắc bén, ba loại ý chí lực lượng, trong nháy mắt phô thiên cái địa vậy chiếu nghiêng xuống, bạo tạc lực lượng xé rách thiên địa. Không gian phá toái tạo thành hắc động, tự chủ thu nhận lực lượng cuồng bạo, mới không có tạo thành sinh linh đồ thán. Thế nhưng, chỉ cần cuồn cuộn ra, phô thiên cái địa lực lượng, cũng đã để phía dưới sơn cốc bị nghiêm trọng trùng kích. Cũng may, vào giờ khắc này, trong sơn cốc thiên hồn linh mục tự động tản mát ra năng lực bình chướng, bảo vệ được mảnh này tiên cảnh vậy sơn cốc. Ầm. Bạch. Hai bóng người theo cuồn cuộn trong dư âm nổ bắn ra, trong một cái miệng phun tiên huyết, nét mặt biết nhác. Một cái khác thân hình chợt lui. Thật đang tránh né dư ba trùng kích. Thình thịch. Dư ba còn chưa dẹp loạn, Diệp Vũ Tiên nhếch nhác lùi lại là lúc, bối sau khi ngưng tụ ý chí lực lượng toàn bộ tan vỡ, hóa thành ánh huỳnh quang biến mất ở trong thiên địa. Hắn lúc đầu tận trời sắc bén kiếm đạo ý chí, nếu như trụ trời dạn nứt vỡ nát. Hắn bại. Hơn nữa bại được đặc biệt triệt để, đặc biệt thê thảm. Diệp Vũ Tiên ánh mắt trống rỗng, hắn ý chí lực lượng bị Lăng Thiên chảm phá, đạo tâm đều bị chạm xuống ra một cái sâu đậm vết thương. Nếu như không còn cách nào khôi phục, suốt đời tu vi đều khó khăn có tiến thêm. Ngay cả thân thể thương thế, lúc này Diệp Vũ Tiên đô quên. Hắn theo không nghĩ tới qua, chính mình sẽ bại được như vậy triệt để, thê thảm như thế. Nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là ai? Lấy thực lực ngươi, không có khả năng tại Nam Lĩnh không có tiếng tăm gì. Giống như ngươi vậy thiên tài yêu nghiệt, chỉ cần tối cường thế lực thần tử, mới có thể làm được. Ngươi đến tuột cùng là ai? Diệp Vũ Tiên không cam lòng. Nhưng vẫn là lộ vẻ sầu thảm cười hỏi Lăng Thiên. Cặp kia không phục, hoán hận, lại kính nể ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, dường như muốn đem hắn cho nhìn thấu một dạng. Lăng Thiên đứng ở nơi xa, bên ngoài thân thể ngũ sắc quang hoàn xoay quanh, một cổ sâu hiểm khó dò, cùng thiên địa bản nguyên âm thầm tương hợp, đạo văn tự động kéo dài phân bố thể. Phảng phất đứng ở nơi đó người, là một thế giới, một cái thiên thần, để nhịn không được kính sợ hết sức. Đường lớn này khí tức cảm giác, hắn chỉ ở hắn lao tổ tông. Vị kia cao cao tại thượng thần tọa tổ phụ trên thân cảm giác qua. Lại không nghĩ rằng, hôm nay sẽ ở Lăng Thiên trên thân cảm giác được. Ta chỉ là hạ giới đi lên, không có tiếng tăm gì tiểu tử, ngươi không có khả năng nghe nói qua tên của ta. Hiện tại ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay ngươi nhất định phải chôn vùi ở đây. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, bay vụt hướng Diệp Vũ Tiên phương hướng. Ba loại ý chí lực lượng dung hợp, để Lăng Thiên trước đó chưa từng có cường đại, tốc độ cũng mau nhiều. Như lưu tinh hỏa tiễn bay vụt, trong nháy mắt tới gần Diệp Vũ Tiên. Lăng Thiên từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng ngũ hành đại đạo, bởi vì hôm nay ngũ hành đại đạo hoàn toàn mất đi cân bằng, lúc đầu hỏa chi ý chí sau khi đột phá, còn có thể lấy nó thế cảnh là phụ rút, lấy hỏa làm chủ. Thế nhưng hôm nay, hỏa thổ mộc ba loại ý chí đều cân bằng, nó lượng chủng thế cảnh quá mức nhỏ yếu, không có khả năng cân bằng dung hợp. Bất quá, ba loại ý chí dung hợp uy lực, nhưng vượt quá ngũ hành dung hợp. Chỉ cần Lăng Thiên hai loại khác cũng đột phá, sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Diệp Vũ Tiên mới vừa rồi còn có chán nản nét mặt, đột nhiên biến được sắc bén, trong mắt lại lần nữa toát ra quan mang, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hôm nay ta tuy là thua, thế nhưng thủ này ta nhất định sẽ báo. Diệp Vũ Tiên dù sao có một đại tiềm chất kiêu hùng, tuy là bại, nhưng cũng không phải là không có Đông Sơn tái khởi khả năng. Mắt thấy Lăng Thiên tốc độ còn nhanh hơn hắn, căn bản không kịp thoát đi, trong tay hắn nhiều hơn một đùa. Trong mắt tràn ngập đau lòng vẻ, nhưng vẫn là cắn răng một cái, hung hăng bóp vỡ bùa. Bùa bạo liệt, một ánh hào quang bay ra, đem Diệp Vũ Tiên cả người đều bao bọc ở trong. Ầm. Diệp Vũ Tiên phía trước, một hố đen to lớn đột nhiên xuất hiện, cường đại hấp lực lan truyền ra, hung hăng lôi kéo hắn, muốn đem Diệp Vũ Tiên kéo vào bên trong. Bất quá, Diệp Vũ Tiên trên người có bùa quang mang hàm chứa, tạm thời không có bị hút vào bên trong. Không gian vượt qua phủ. Rõ là tốt đại thủ bút. Lăng Thiên sầm mặt lại, hắn một cái liền nhìn ra Diệp Vũ Tiên xứ lấy cái gì bùa, không gian vượt qua phủ. Đây chính là so vạn dặm trong nháy mắt phủ còn chân quý hơn bùa, chính là thần cấp bảo vật, cao cấp không gian vượt qua phủ, thậm chí có khả năng trực tiếp vượt qua giới hạn, tiến nhập hạ giới. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, Diệp Vũ Tiên sẽ có như thế chạy trốn bảo vật. Loại bảo vật này, trừ phi là thần đạo cảnh cường giả, bằng không ai cũng ngăn trở bảy. Lăng Thiên, thù này ta nhớ hạ. Hôm nay bị thua sỉ nhục, ngày đó cần phải ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Vũ Tiên đoán hận đạo. Không gian này vượt qua phủ, chính là cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cũng là duy nhất một mở. Hôm nay bị vây bên trong sơn cốc này, hắn không thể không cần thủ đoạn này chạy trốn. Diệp Vũ Tiên trong lòng oán hận, nhưng cùng lúc gâm lánh mà cười, chỉ cần hắn chạy khỏi nơi này, nếu không đến bao lâu, chính là Lăng Thiên tử kỷ. Để xuống hung hăng, Diệp Vũ Tiên vừa xài bước ra, sẽ bước vào bên trong hát động. Như vậy thì muốn đi. Lưu cho ta đến đây đi. Mắt thấy Diệp Vũ Tiên sẽ bị truyền đưa ra ngoài, Lăng Thiên đột nhiên phóng lên cao, như hỏa diễm lưu tinh sông lên trời, trong nháy mắt đi tới Diệp Vũ Tiên phía trước, thiêu đốt kiếm quang, hung hăng bổ xuống. Diệp Vũ Tiên thần sắc cả kinh, hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên đến lúc này còn dám truy sát mà tới. Sẽ không sợ bị hát chỗ lôi kéo đi vào, nát vụn thành phấn vụn. Bất quá, hắn không kịp kinh ngạc, lập tức liều mạng ngăn cản, đồng thời hung hãn không để ý xông vào trong hát động. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiên huyết mang theo một thanh thần kiếm màu đen bắn ra. Lăng Thiên kiếm quang chém eo hướng đối phương, đáng tiếc Diệp Vũ Tiên phản ứng nhanh hơn, rất mạnh lao ra bên trong. Thế nhưng, cánh tay hắn vẫn bị Lăng Thiên tận gốc chạm xuống, ngay cả kia kiện bán thần khí cũng bị cùng nhau chém xuống đến. Ta bán thần khí. Lăng Thiên, này thần binh tạm thời thả ngươi chỗ ấy, ngươi cũng chớ đắc ý, nếu không đến bao lâu tiểu là ngươi tử kỷ. Diệp Vũ Tiên đoán hận thanh âm theo bên trong hắc động truyền ra ngoài, đáng tiếc, nhân đã bị truyền đưa ra ngoài. Đáng ghét, vẫn để cho hắn trốn thoát. Lăng Thiên không cam lòng nhìn về phía hắc động kia, nhưng cũng không thể tránh được. Bàn tay hắn vung lên, hắc ám thần kiếm bay qua đến, rơi vào trong tay hắn tại thần kiếm ở trên một mảnh màu đen long lân từ phía trên rơi xuống đến, rơi vào trong tay hắn. Trước Diệp Vũ Tiên đem ý chí lực lượng dung nhập trong công kích, long lân cũng dung nhập hắc ám thần bên trong kiếm, lúc này ma long ý chí đã bị Lăng Thiên đánh bại, long lân cũng thành vật vô chủ, bị Lăng Thiên chỗ. Ha ha ha, nhất kiện bán thần khí, một mảnh ma long nghịch lân. Lần này thu hoạch kinh người. Hỏa lão hưng phấn tiếng cười tại Lăng Thiên trong lòng vang lên. Lăng Thiên cầm này hai kiện thần vật, khoe miệng cũng không nhịn được cười rộ lên. Tuy là không có thể kích sát Diệp Vũ Tiên, nhưng có khả năng lấy được hai món báu vật này, cũng coi như giá trị. Cầu phiêu hồng đà chủ. Quy củ mới, một cái phiêu hồng đà chủ, tăng thêm một chương. SP 1094-6-1221-0-546-99111. Chương 642, thật lớn nguy cơ. Lăng Thiên tinh tế vuốt ve hắc ám thần kiếm, còn có một mảnh kia long lân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thủ phát hai thứ đồ này, cũng đều là trí bảo, mỗi một cái giá trị đều không cách nào đánh giá. Diệp Vũ Tiên tổn thất hai món đồ này, đủ có thể khiến hắn đau lòng thật lâu. Trước mắt hắc động thông đạo chậm rãi co lại biến mất, vỡ vụn không gian cũng khôi phục thành nguyên lai hình dạng, phía dưới hủy diệt rừng rậm sơn mạch rách nát khắp trốn. Vẫn là lý do khác hắn trốn, không có thể thân tay nắm lấy hắn, quá đáng tiếc. Lăng Thiên không cam lòng nói. Nếu như có thể thân tay nắm lấy Diệp Vũ Tiên, tất nhiên có thể từ trên người hắn ép hỏi không ít có dùng tin tức. Dù sao hắn chính là Thiên Luân trong hội chuông cửa đạo người, có lẽ thấy qua Lâm Thần hai người bọn họ. Bất quá, tuy là bị hắn trốn, nhưng còn có một quần nô lệ cùng Tào Lạc hai người tại. Lăng Thiên trong đầu, đột nhiên vang lên cái kia nô lệ thiếu nữ, lẩm bẩm, cô gái kia thần bí như vậy, có lẽ có khả năng từ trên người nàng biết chút ít cái gì. Thiên Luân sẽ cùng ma tộc hợp tác, không đơn giản Lâm Thần bọn họ gặp nguy hiểm. Ngay cả hạ giới biên hoang cũng có thể sẽ có đe dọa. Dường như bọn họ chính đang bố trí một cái lớn đại âm mưu, nếu như có thể sớm biết chút ít cái gì, có lẽ còn có thể cứu lại. Hai thứ đồ này, chờ chút có thể phát huy ra một ít hiệu quả. Lăng Thiên cầm hắc ám thần kiếm còn có long nịch lân cười khẽ một tí. Ngay tại lúc đó, Càn Khôn cung bên trong nhất, trí tôn cảnh đệ tử nòng cốt đợi địa phương. Diệp Vũ Tiên thân ảnh đột nhiên rơi xuống ở bên trong một chỗ đường hầm vận chuyển bên trong, đường hầm vận chuyển chỗ thủ hộ người. Thấy Diệp Vũ Tiên bộ dáng này, đều khiếp sợ một mảnh. Trong nội môn đệ tử có tư cách tiến vào nơi này, cũng chỉ có Diệp Vũ Tiên tam tên nội môn trước tam đệ tử. Bất quá, Diệp Vũ Tiên xuất hiện dẫn tới hoành động không nhỏ, đặc biệt hắn thụ thương thê thảm hình dạng, càng làm cho không ít người giật mình. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ Tiên làm sao thụ nặng như vậy tổn thương, xuất hiện ở nơi này? Bất quá, còn chưa chờ mọi người làm rõ ràng sự tình cuối cùng, Diệp Vũ Tiên xuất ra một khối lệnh phù, lập tức kích hoạt, hắn thân ảnh một hồi liền biến mất ở nơi này. Đây là một chỗ trôi lơ lửng ở hư không trong khe thần điện, bên ngoài thần điện mặt mơ hồ có nhất tầng tinh thể phòng hộ bình chứng tại, bằng không, trừ phi là thần khí nếu không sớm bị không gian phong bạo cho vặn nát. Không gian nát vụn bên trong chính là một cái phong bạo không gian, tràn đầy cuồng bạo không gian lực lượng, có thể vặn nát tất cả. Hơn nữa nơi này không còn cách nào thu nhận bất kỳ năng lượng nào, coi như là thần khí ở đây, lâu đều có thể hủy diệt. Chính là không gian thông đạo, cũng chỉ có thể ngắn ngủi thông qua. Trừ phi là thần đạo cảnh cường giả, mới có thể ngắn ngủi dừng. Ngôi thần điện này có khả năng ở đây bập bềnh không bị hủy diệt, bản thân tất nhiên là rất cường đại thần kỳ. Hơn nữa, trưởng không thần khí này người, cũng cực. Ẩm. Đột nhiên thì, thần điện giữa không trung một đạo cả người nhuốm máu thân ảnh rơi xuống đến, phía dưới thần điện, lập tức có một con có thể số lượng lớn vươn tay ra, đem nhuốm máu thân ảnh cào xuống. Cùng Diệp Vũ Tiên thanh tỉnh khi đi tới, đã phát sinh tự mình tiến tới đến một chỗ bế quan trong mật thất. Tại mật thất trên giường, một vị khí sắc cùng 7-8 phần tương tự trung niên nhân, ngồi ở chỗ kia. Trung niên này uy vũ đường đường, một tiếng thanh hoàng trường bào không gió mà bay, rõ ràng không có cảm giác được lực lượng, thế nhưng trung niên nhân này nhưng khoanh chân trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một tiếng mắt hổ không giận tự uy, trầm ổn khí thế nếu như Thái Sơn. Mặc dù xem thấy con trai mình thụ nặng như vậy tổn thương, hắn ánh mắt bình tĩnh như cũ, không có là cảm tình ba động. Là ai tổn thương ngươi? Diệp Thanh trầm giọng hỏi. Hắn ánh mắt không có sóng chấn động, thế nhưng trong lòng ẩn náu tức giận, con trai mình bị thua thê thảm như thế, cần dùng hắn đưa cho cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trốn về, đây chính là Diệp Vũ Tiên chưa từng có trải qua việc. Hài nhi phụ lòng phụ thân. Diệp Vũ Tiên bi thống một tiếng nói, sau đó ánh mắt lộ ra vô tận vẻ cứu hận, đạo, lần này hài nhi bại, triệt để bại, ngay cả đạo tâm cũng bị. Diệp Thanh trong mắt nhất thời bắn ra quang mang mãnh liệt, thủ đoạn nắm lên Diệp Vũ Tiên, bàn tay đặt ở trái tim của hắn trong. Thần niệm trực thấu mà xuống, kiểm tra hắn đạo tâm. Chỉ thấy Diệp Vũ Tiên đạo trong lòng mặt, có một đạo dữ tợn vết kiếm vô cùng sắc bén, thẳng nhập đạo tâm bên trong một nửa chỗ, hơn nữa phía trên phụ thêm nóng rực lực lượng, vẫn còn ở ăn mòn Diệp Vũ Tiên đạo tâm. Ẩm. Một cổ lực lượng cuồng bạo đột nhiên thì từ trên người Diệp Thanh bộc phát ra, nhưng lại lập tức thu liễm lại đi, trên mặt hắn thoáng qua vẻ hung ác, sát cơ chợt lóe lên. Thật là ác độc thủ đoạn. Đây là muốn chạm phá con ta đạo tâm, để hắn một đời trở thành phế nhân. Diệp Thanh ngữ khí thầm giận. Diệp Thanh vừa nói, một cổ lực lượng đồng thời theo trên bàn tay tuôn ra, thẩm thấu như Diệp Vũ Tiên trong lòng trong, mãnh liệt lực lượng, mang theo này một cổ mơ hồ đạo thần lực lượng, bao trùm lên Diệp Vũ Tiên đạo tâm. Đồng thời, khác một cổ lực lượng tuôn hướng Diệp Vũ Tiên thủ cánh tay. Xì xì xì. Chỉ thấy Diệp Vũ Tiên bị Lăng Thiên chặt đứt cánh tay, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thần tốc sinh trưởng. Sâm bạch xương cốt đứng ra, đỏ trắng hoàng huyết nhục lập tức lan ra mà lên. Ngắn ngủi một chút thời gian, cụt tay liền lại lần nữa mọc ra. Như thế huyết nhục tái sinh thủ đoạn, lại trông cho mượn dùng nó bảo vật hoàn thành. Cái này đã chứng nhận, Diệp Thanh thực lực đến gần vô hạn tại thần đạo cảnh, ở vào bán thần cảnh đỉnh phong. Thần đạo cảnh không ra, khó gặp địch thủ. Ồ, đây là dị hỏa. Chân chính chữa trị Diệp Vũ Tiên đạo tâm Diệp Thanh, đột nhiên kinh nghi một tiếng. Hắn lực lượng bao trùm hướng những ngọn lửa kia, dĩ nhiên không còn cách nào bắt bọn nó triệt để dập tắt. Hỏa diễm kia dường như ủng có sinh mệnh một dạng, cũng không cách nào dập tắt. Hừ, dị hỏa thì như thế nào? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ có thể hủy diệt. Diệp Thanh tức giận nói. Trong cơ thể không nhiều đạo thần lực lượng phân ra một cổ sông vào bên trong, bao trùm tại Diệp Vũ Tiên thể bên trong bất diệt tân hỏa rốt cục bị hướng tan vỡ dập tắt. Phúc! Diệp Vũ Tiên phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc cũng đẹp mắt nhiều. Diệp Thanh chậm rãi thu hồi lực lượng. Đạo tâm không còn cách nào thoáng cái khôi phục, này đạo kiếm ngân, chính là vết thương, trừ phi có khả năng giết động thủ người, bằng không, sẽ vĩnh viễn ở lại. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh trong lòng càng thêm tức giận, băng hàn hết sức hỏi, lúc này ai động thủ? Lần này hộ tống nhiệm vụ, chẳng lẽ là quân vương sẽ Dương Tiêu tự mình xuất thủ? Dương Tiêu đây chính là càn khôn cung trong nội môn đệ tử, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, lĩnh ngộ ra ba loại ý chí lực lượng, hơn nữa đều nhanh ngưng tụ đạo tâm, hơn nữa. Bởi vì ba loại ý chí đều là thống nhất thuộc tính, sở dĩ đều có dung hợp vào một chỗ hy vọng. Cùng một cái đại đạo ý chí, dung hợp lại liền đơn giản hơn nhiều, trong truyền thuyết Dương Tiêu đã dung hợp hai cái, thực lực vô cùng kinh khủng. Cũng đúng là như vậy, Diệp Thanh mới trước tiên nghĩ đến hắn. Diệp Vũ tiên khí sắc lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng một cái, có chút bi phẫn, bất đắc dĩ, phức tạp nói, không phải hắn. Nếu như là hắn, Hải Nhi còn có thể đối phó một. Hai, người nọ mạnh hơn hắn. Tuy là, hắn bị Lăng Thiên đánh bại, trong lòng đối Lăng Thiên tràn ngập oán hận, thế nhưng Lăng Thiên có khả năng dung hợp ba loại bất đồng đại đạo ý chí, đối với hắn quả thực tạo thành thật lớn trùng kích. Đối với Lăng Thiên thực lực, đứng ở đối thủ góc độ, hắn vẫn là chịu phục. Diệp Thanh bị ngu thoáng cái, mày nhăn lại, đạo, không phải hắn. Chẳng lẽ là nó tối cường thế lực đệ tử hạt giống, không để ý quy củ nhúng tay vào. 12 tối cường thế lực trong, còn mạnh mẽ hơn Dương Tiêu dường như có như vậy một hai vị. Người nọ là chúng ta Càn Khôn Cung ngoại môn đệ tử Diệp Vũ Tiên nói ra lời này sau, khí tức đều có chút hư thoát, thế nhưng oán khí càng đậm. Ngoại môn đệ tử, điều đó không có khả năng. Chúng ta tông môn nội, lúc nào có mạnh mẽ như vậy ngoại môn đệ tử. Diệp Thanh cũng không nhịn được kinh ngạc một tiếng. Chỉ cần thực lực vượt quá linh đế cảnh ngũ trọng, trở thành nội môn đệ tử không khó. Sở dĩ, trong ngoại môn đệ tử, cơ hồ không có cao thủ gì. Người nọ là Lăng Thiên Diệp Vũ Tiên trầm giọng, đem Lăng Thiên thiết kế sự tình khác, còn có cùng hắn giao chiến buộc phát ra thực lực toàn bộ kể rõ một bả. Diệp Thanh khí sắc yên lặng nghe, thế nhưng trong lòng đã kích khởi ngập trời sóng chiều, đặc biệt nghe Diệp Vũ Tiên bán thần khí còn có Long Nịch Lân bị đoạt đi, ý chí bị phá hủy, đạo tâm bị phá. Diệp Thanh trong mắt nhất thời bắn ra rét lạnh sát ý. Người này thật không ngờ thiên tài, như thế yêu nghiệt thiên phú, đã có thể cùng Dương Tiêu so sánh. Hạ giới khi nào xuất hiện qua bậc thiên tài này? Bất quá, hắn không nên cùng chúng ta Thiên Luân sẽ đối nghịch. Lại càng không nên hủy con ta đạo tâm. Diệp Thanh lạnh giọng nói. Hắn ban nãy cũng bị Lăng Thiên trí tuệ cùng thiên phú cho khiếp sợ đến. Trong lòng minh bạch, Diệp Vũ Tiên lần này thua được không oán. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên tận lực cùng Thiên Luân sẽ đối nghịch, rất có thể là một cái thế lực đối nghịch đệ tử thiên tài. Điều này làm cho Diệp Thanh đối Lăng Thiên càng thêm sinh ra sát ý. Người này dĩ nhiên cùng chúng ta đối nghịch, còn phá hoại chúng ta cơ hội, thiên phú lại cường đại như vậy, tuyệt đối không thể lưu hắn. Diệp Vũ Tiên nghe Diệp Thanh nói như thế, khí sắc lạnh cười nhạt một chút, hắn biết liền phụ thân hắn đều động sát ý, thế gian không người lại có khả năng cứu được Lăng Thiên. Không được. Đúng lúc này, Diệp Vũ Tiên như là hồi tưởng lại cái gì, quát to một tiếng, sắc mặt hắn kinh loạn đạo, ta trước dẫn đội ngũ, đã từng chênh lệnh có người nhìn trộm nghỉ mát như huyết. Hôm nay nghĩ đến, tất nhiên là Lăng Thiên. Hiện tại, ta trọng thương trốn về, đội ngũ rắn mất đầu. Nếu như hắn là đặc biệt vì hạ như huyết tới, kế hoạch chúng ta. Diệp Vũ Tiên nói đến đây, Diệp Thanh nhất thời sắc mặt đại biến, lần này trong kế hoạch, hạ như huyết thế nhưng nhân vật then chốt, liên quan đến hắn thành thần cơ hội, tuyệt đối không cho có chút sai lầm. Diệp Thanh ánh mắt băng lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, lạnh lạnh sát ý phụt ra. Lăng Thiên người này đáng chết. Diệp Thanh tức giận nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng là ai phái tới, có gì âm mưu. Thế nhưng, cũng không dám có dường như chần chờ, lập tức mở bên ngoài đường hầm vận chuyển, không gian thông đạo xuất hiện, bên ngoài khí tức dũng mãnh tràn vào đi vào, Diệp Thanh vừa bước một bước vào trong trực tiếp bị truyền tống đến thế giới bên ngoài. Thấy Diệp Thanh rời đi, đích thân tìm Lăng Thiên phiền thoái, Diệp Vũ Tiên lạnh lạnh mà cười, lộ ra sâm răng trắng, lộ ra sâm lánh hàn khí. Lăng Thiên lần này là cha ta muốn giết ngươi, trừ phi chân thần xuất thủ, nếu không ai cũng cứu không ngươi. Diệp Thanh ban thần cảnh thực lực, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra ba loại đại đạo hoàn mỹ dung hợp, chỉ kém nửa bước liền nhảy qua nhập thần đạo cảnh, nhân vật bậc này, thần đạo cảnh không ra, đã vô địch. Diệp Vũ Tiên không tin Lăng Thiên còn có thể có thủ đoạn thông thiên, theo Diệp Thanh trong tay mạng sống. Cầu phiêu hồng đà chủ. Quy củ mới, một cái phiêu hồng đà chủ, tăng thêm một chương. SP 1094-61121-0-546-99111 Chương 643, không hiểu nguy cơ. Hỏa nguyên quỷ đất khu vực bên ngoài, Lăng Thiên lúc này đang hướng về một cái phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay. Thủ phát. Hắn không biết Diệp Vũ Tiên là như thế nào theo vạn tuyệt tướng quân trong tay chạy trốn, nếu như là đem vạn tuyệt tướng quân kích sát vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Thế nhưng, nếu như là một tình huống khác, Diệp Vũ Tiên vứt bỏ đội ngũ mà không cố. Như vậy người khác liền sẽ nhờ đó rơi vào tuyệt cảnh. Phải biết rằng, Càn Khôn Cung đội ngũ trong đám trừ đầy tớ kia thiếu nữ, còn có Yến Tiềm Long mấy người đang. Nếu quả thật phát sinh chút ngoài ý muốn, hắn cũng không đành lòng. Liền Lăng Thiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tốc độ, đột nhiên thì, toàn thân hồn nhiên phát lạnh, cả trái tim phảng phất bị một lớp vải đèn cho bao phủ, âm trầm xuống. Phảng phất có thật lớn nguy cơ sinh tử đến, loại cảm giác này, chỉ có hắn tại đối mặt cái chết khoảnh khắc lúc mới cảm giác được. Lăng Thiên lập tức dừng bước lại, nhìn quét bốn phía, thế nhưng, này bằng tĩnh sơn mạch bên trong, bởi vì lúc trước chiến đấu nguyên nhân liền một hồn thú cũng không có, đừng nói gì đến sinh mệnh. Hô! Loại này trong nháy mắt rồi biến mất, đến không hiểu hay, đi chút nào không có tung tích. Chuyện xảy ra như thế nào? Mới vừa mới chí mạng cảm giác nguy cơ, cuối cùng đến từ đâu? Vì sao ta đột nhiên thì trong lòng sinh ra cái loại cảm giác này? Lăng Thiên ngẩn người một chút, ban nãy trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, để hắn cho là mình chắc chắn phải chết. Thế nhưng, vẫn cứ lại nhanh như vậy liền đi qua. Dường như giống như ảo giác một dạng. Hỏa lão, ban nãy ngươi có cảm giác hay không đến Túc Hàn cảm giác nguy cơ? Lăng Thiên trong lòng nghi ngờ, nhịn không được hỏi Hỏa lão đạo. Nguy cơ gì cảm giác? Ban nãy có gì nguy hiểm phát sinh, làm sao ta không có cảm giác được? Hỏa lão nghi hoặc thanh âm nói. Hắn ban nãy, quả thực không cảm giác chút nào. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Lăng Thiên chân mày thật sâu nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc lại tràn ngập nghi hoặc. Ban nãy trong nháy mắt tử vong đe dọa, chân thật như vậy, như vậy trực thấu linh hồn. Thế nhưng, đến được quá nhanh, đi nhanh hơn. Có lẽ, rõ là ta ảo giác. Lăng Thiên thực sự tìm không được bất kỳ tung tích nào đáng nói. Hơn nữa, hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp nhiều hơn suy đoán, dừng lại một hồi sau, lại lần nữa tăng thêm tốc độ, bay đuổi đi. Bất quá, Lăng Thiên tâm nhưng vẫn bao phủ tại một cổ vẻ lo lắng trong. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, xa xa Lăng Thiên liền nghe từng đợt rung động sơn lâm súng tiếng giết, tốc độ của hắn nhất thời tăng nhanh. Xa xa liền thấy hai cái chân chính trong khi giao chiến đội ngũ thanh âm, lúc này, song phương đều giết đỏ mắt, triệt để tiến nhập gay cấn. Càn Khôn cung một bên, bởi vì đám kia chiến trường nô lệ từng cái không sợ chết, hướng giết ở hàng đầu, thực lực lại mạnh rất lớn hết sức, trong lúc nhất thời cũng là ngăn cản Vạn Tuyệt Thành quân đội công kích. Thế nhưng, thời gian lâu dài, đối mặt vô cùng vô tận âm quỷ chiến hồn, Càn Khôn cung bước này trong đội ngũ co rơi vào phía dưới, không ít chiến trường nô lệ cũng bắt đầu thụ thương, phía sau đám đệ tử kia càng là nguy cơ có thể đụng. Các vị các, nhất định phải chống đỡ. Diệp sư huynh cũng nhanh đến, chờ hắn lấy được thiên hồn linh mục, một lần đột phá tới tôn cảnh, chính chỗ này quần quỷ hồn tử kỷ. Tào Lạc tiếng giống giận vang vọng toàn trường, cho các đệ tử cổ vũ. Những thứ kia Càn Khôn cung đệ tử đã giết được đỏ mắt, nghe những lời này sau, nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm ra sức chiến đấu. Lăng Thiên mắt sắc, xa xa liền thấy đội ngũ mặt sau cùng Yến Tiềm Long mấy người. Có Lăng Thiên bảo vật phụ trợ, Yến Tiềm Long tam nhân tình huống coi như là được một ít, không có giống người khác như vậy bị thương. Ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên hai cổ kinh thiên động địa lực lượng bộc phát ra, này hai cổ lực lượng uy lực đều đủ để sánh ngang chí tôn cảnh cường giả. Kinh thiên động địa lực lượng phá hủy phía trên, tan vỡ không gian. Lăng Thiên ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, chỉ thấy Vạn Tuyệt tướng quân đang ở phát cuồng liều mạng cường công. Tại trước mặt hắn, một vị hơi yếu thiếu nữ, chân chính đau khổ ngăn cản, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vạn Tuyệt tướng quân, còn có cô gái kia. Không được, nàng gặp nguy hiểm. Lăng Thiên trong mắt dùng mình, trong lòng có chút cấp, trong nháy mắt cũng quên ban nãy cảm giác nguy cơ. Ha ha ha, chính là một tên đầy tớ, có khả năng ngăn cản ta thời gian dài như vậy, ngươi cũng xem là tốt. Nhìn ngươi tế bị nộn nụ, thân thể và gân cốt như vậy nhỏ gầy. Không bằng buông tha Càn Khôn cung, làm nô lệ cho ta thế nào. Ta nhất định sẽ đối xử tốt ngươi. Vạn Tuyệt tướng quân kiêu ngạo cười to. Hắn cảm giác được, phía trước thiếu nữ chắc là mượn dùng một loại cổ xưa, để cho mình ngắn ngủi dùng sức chi tôn cảnh thực lực. Thế nhưng, chỉ cần kéo lâu, đối diện người thì sẽ càng đến suy yếu. Đến lúc đó, chính chỗ này quần Càn Khôn cung đệ tử táng thân ngày. Giết! Hạ Như huyết nhãn con ngươi đỏ thẫm, đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Lúc này nàng chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, đem người trước mắt đều cho giết. Dù cho mình không phải là địch nhân đối thủ, dù cho thương thế trên người càng ngày càng nhiều, nhưng nàng hay là đang điên cuồng chiến đấu. Khí! Hạ Như huyết phần eo y phục nát vụn, lộ ra đỏ trắng như tuyết nước ra, thế nhưng, tại da thịt này ở trên nhưng nhiều một cái vết máu, phá hoại nàng lúc đầu mỹ. Tại Hạ Như huyết tổn thương, vết thương rầm rạp, để cho nàng cả người cũng như ngâm ngâm mình ở tiên huyết trong. Nàng cái bụng chỗ, tức thì bị xuyên thủng ra một cái quả đấm lớn sáng vết thương, đem bên trong tạng phủ đều lộ ra. Bất quá, vết thương kia nhưng chính mình chậm rãi khép lại. Nhiều như vậy thương thế, thả đang bình thường võ giả trên thân, sớm đã chết chết, thế nhưng thương thế lại làm cho Hạ Như huyết biến được càng thêm điên cuồng. Người điên. Vì Càn Khôn cung đám này rác rưởi, đáng ra không? Thấy Hạ Như huyết điên cuồng như vậy bộ dáng, coi như là Vạn Tuyệt tướng quân đều có chút sợ hãi. Ầm. Hạ Như huyết bả vai bị Vạn Tuyệt tướng quân búa bổ trúng, mắt thấy nhỏ gầy bả vai sẽ bị chặt xuống. 3. Một tiếng giòn tan. Hạ Như huyết một tay nắm chặt đũa, để Vạn Tuyệt tướng quân động tác cứng ngắc một chút thời gian. Giết ngươi! Giết ngươi! Hạ Như huyết thanh thúy thanh âm, lộ ra điên cuồng cố chấp, cũng không lo trên vai búa đã thẻ tại đó, nàng lao xuống đi, tú quyền oanh kích xuống. Nhìn như nhỏ yếu buồn cười nằm đấm, oanh kích mà xuống, không gian quả thực lom sụp xuống, như chân long tận trời, một quyền đánh vào Vạn Tuyệt tướng quân trên ngực. Ầm. Vạn Tuyệt tướng quân cả người bị đánh bay ra ngoài trăm mét, trên thân khôi giáp toàn bộ nổ tung. Toàn bộ ngực đều lom xuống. Bất quá, hồn tộc nguyên nhân đặc biệt, vết thương lại khôi phục nhanh chóng lên. Nữ nhân điên, ta muốn giết ngươi. Vạn Tuyệt tướng quân nộ, hắn gầm giống một tiếng, lại lần nữa giết qua đến. Lại bị một cô thiếu nữ kéo lâu như vậy, hơn nữa liên tiếp thụ thường, Vạn Tuyệt tướng quân cũng là tán gẫu nộ. Dưới một kích này đi, Hạ Như Huyết cũng rốt cục xuất hiện trạng thái suy yếu, nàng cả người xa xa muốn ngã, khí tức cũng suy yếu xuống, phảng phất phát tiết vậy một quyền dùng hết nàng tất cả lực lượng. Mắt thấy Vạn Tuyệt tướng quân lại xung phong liều chết đi lên, Hạ Như Huyết có bị chém giết khả năng. Phía dưới đám kia đang ở nên chiến càn khôn cung đệ tử, tất cả mọi người tâm đều hạ xuống đạt đến cốc, một mảnh lạnh lẽo. Không thế, Diệp sư huynh còn chưa trở về, nàng cũng không thể bị thua. Những thứ kia càn khôn cung đệ tử lòng như cho nguội, từng cái sốt ruột vạn phần. Nhanh cho ta khôi phục qua đây, ngăn cản đến Diệp sư huynh trở về cho đến. Tào Lạc giận dữ hét. Trong lòng hắn cũng chìm xuống, nếu như Hạ Như Huyết không còn cách nào ngăn cản đến Diệp Vũ Tiên trở về, như vậy ngọt tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Hiện tại, bọn họ đều đem hy vọng ký thác vào rời đi Diệp Vũ Tiên trên thân. Đám này càn khôn cung đệ tử đều tin tưởng, chỉ cần Diệp Vũ Tiên trở về, tất nhiên có khả năng kích sát này Vạn Tuyệt tướng quân. Thế nhưng, trước lúc này, có một bộ dạng ra điều kiện chính là Hạ Như Huyết năng đủ ngăn cản đến khi đó. Đáng chết nô lệ. Cho chúng ta chống đỡ xuống, phải chết cũng phải chờ tới Diệp sư huynh trở về chết lại. Lưu Dung cũng nộ xích gầm giống. Bọn họ cũng sẽ không để ý tới Hạ Như Huyết sinh tử, giống như vậy chiến trường nô lệ, thân phận đê tiện hết sức. Có khả năng vì bọn họ mà tử chiến, đó là bọn họ vinh quang. Ha ha ha, các con, thắng lợi đang ở trước mắt. Giết sạch bọn họ, vì Vạn Tuyệt thành báo thủ. Vạn Tuyệt tướng quân hưng phấn gầm giống. Phía dưới chiến hồn cửa từng cái tràn ngập vẻ cừu hận, tức giận gầm giống, mắt thấy thắng lợi sẽ trước mắt, chiến đấu càng thêm điên cuồng ra sức. Sĩ khí vừa lên đến, càn khôn cung một phương nhất thời bị áp đảo xuống, những thứ kia đã hư thoát chiến trường nô lệ, càng thêm ở vào thế yếu. Quá mức thậm chí đã có chiến trường nô lệ bị kích sát ở đây, phía sau càn khôn cung đệ tử cũng nguy hiểm. Tình huống triệt để không còn cách nào vãn hồi, chỉ sợ ở không đến bao lâu, càn khôn cung tất cả mọi người sẽ bị tàn sát. Thiện nhân, chịu chết đi. Vạn Tuyệt tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, theo giữa không trung đáp xuống, đúa như có khai thiên tích địa chi huy, một đường nộ bổ xuống, không gian vỡ nát. Sơn Hà nát vụn, một kích này ẩn chứa Vạn Tuyệt tướng quân chí tôn cảnh tất cả lực lượng, là cần phải đem Hạ Như Huyết triệt để kích sát. Không có ai sẽ nghi ngờ, đối mặt công kích này, Hạ Như Huyết kết quả tất nhiên là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tất cả dừng tay cho ta. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, một tiếng tức giận gầm giống tiếng đột nhiên vang lên, sau đó, một cổ vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ tới, nóng dực khí thế áp bách, tất cả mọi người cảm giác không khí đều biến được nóng bức. Mắt thấy Hạ Như Huyết sẽ bị búa chém thành hai khúc. Một đạo phảng phất lưu tinh ánh lửa thân ảnh bay vụt mà qua, tốc độ kia nhanh so thiểm điện, chợt lóe lên ở giữa, Hạ Như Huyết thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Tốc độ kia làm cho tất cả mọi người đều phản ứng bất quá đến. Phía dưới tất cả mọi người thậm chí không cảm giác được có cái gì sẽ qua. Ngay tại lúc đó, Vạn Tuyệt tướng quân búa cũng đánh vào Hạ Như Huyết ban nay đứng thẳng chỗ. Ầm. Năng lượng thật lớn bạo tạc cuồn cuộn, chung quanh sơn mạch toàn bộ sẽ phá hủy, lực lượng kinh khủng để phía dưới đoàn người đều bị thổi bay ra ngoài. Trời long đất lỡ, bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ đều bị hủy diệt hầu như không còn. Phía dưới chiến đấu cũng đều dừng lại, từng cái khiếp sợ nhìn về phía Vạn Tuyệt tướng quân công kích địa phương, chỗ ấy đều tạo thành một cái hắc động, bất quá, nhưng đang thong thả hộ pháp. Đợi đến năng lượng chìm xuống, Vạn Tuyệt tướng quân trợn mắt nhìn quét bốn phía. Là ai dám ra tay, lan ra đây cho ta. Vạn Tuyệt tướng quân gào thét, ban nãy phía dưới người không có cảm giác được, thế nhưng hắn nhưng sớm đã phát hiện, cô gái kia được người cứu. Mà lúc này, phía dưới mọi người từng cái bị ngu nhưng, còn không biết phát sinh cái gì. Bất quá, càng khôn cung người nhưng trong lòng mong đợi, từng cái tràn đầy hy vọng chờ mong là Diệp Vũ Tiên trở lại cứu bọn họ. Đình chỉ trận này không cần thiết chiến đấu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. SP 1094-61-1210-546-99111. Chương 634, ngả bài. Là ai dám ra tay, lan ra đây cho ta. Vạn Tuyệt tướng quân gào thét, ban nãy phía dưới người không có cảm giác được, thế nhưng hắn nhưng sớm đã phát hiện, cô gái kia được người cứu. Mà lúc này, phía dưới mọi người từng cái bị ngu nhưng, còn không biết phát sinh cái gì. Bất quá, càng khôn cung người nhưng trong lòng mong đợi, từng cái tràn đầy hy vọng chờ mong là Diệp Vũ Tiên trở lại cứu bọn họ. Đình chỉ trận này không cần thiết chiến đấu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vạn Tuyệt tướng quân thân hình dừng lại, mạnh mẽ ánh mắt hướng về phía thanh âm kia truyền đến địa phương nhìn sang, chỉ thấy, tại một gốc cây đại thụ che trời sau, một gã người cao thon tuấn giật tuổi trẻ, chính ôm ngất nhưng đi qua nô lệ thiếu nữ, đi tới, mắt lạnh nhìn Vạn Tuyệt tướng quân. Là hắn? Hắn làm sao không chết? Thế nào lại là hắn? Diệp sư huynh ở nơi nào? Tiểu tử này không lẽ chết sao? Là phóng hỏa tiểu tử kia. Phía dưới Càn Khôn cung đệ tử còn có Vạn Tuyệt thành chiến hồn cửa, mỗi một người đều kinh hô lên, tràn ngập khiếp sợ và khó có thể tin. Đặc biệt Vạn Tuyệt thành đám kia chiến hồn binh sĩ, mỗi một người đều oán hận chăm chú Lăng Thiên, hận không được xông lên giết Lăng Thiên. Là ngươi? Vạn Tuyệt tướng quân biến sắc, sau đó u ám hết sức lạnh giọng nói. Thanh âm hắn trong tràn ngập vô tận cừu hận. Lăng Thiên phóng hỏa thiêu Vạn Tuyệt thành, để cho bọn họ hồn phách tổn thất nặng nề. Bút chướng này Vạn Tuyệt tướng quân vẫn muốn cùng hắn tính. Thế nhưng, Lăng Thiên đem bọn họ dẫn tới nơi này sau, liền biến mất. Điều này làm cho nộ không chỗ phát tiết. Lúc này thấy đến Lăng Thiên xuất hiện, lại là cười nhạt, lại là thở phào. Nếu như là Diệp Vũ Tiên trở về, hắn còn đau đầu hơn một hồi lâu. Lấy Diệp Vũ Tiên thực lực, thế nào đầy tớ kia liên thủ, hắn cũng phải bị thua thiệt. Thế nhưng, Lăng Thiên xuất hiện liền không có gì đáng sợ. Lăng Thiên. Yến Tiềm Long bọn họ thấy phải là Lăng Thiên. Nguyên bản có chút tuyệt vọng ánh mắt, nhất thời bắn ra hào quang óng ánh. Thế nhưng, tại phát hiện Lăng Thiên thực lực như trước chỉ có linh vương cảnh cửu trọng lúc, ánh mắt lại là tối sầm lại, thậm chí con mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ lo âu. Bọn họ mặc dù biết Lăng Thiên thực lực cường đại, thế nhưng, trước mắt thế nhưng chí tôn cảnh cường giả. Đây chính là đại lão cấp nhân vật. Mỗi một vị đều đủ để thành lập một cổ không kém thực lực. So sánh với Lăng Thiên linh vương cảnh cửu trọng thực lực, đây quả thực là thiên địa khác biệt. Tào Lạc mấy người thấy Lăng Thiên không khí chết, ánh mắt nhất thời tràn ngập oán hận. Thế nhưng, nghĩ đến chính hắn chạy đi tìm cái chết, nhất thời lại cười lạnh. Tiểu tử, ngươi xuất hiện vừa lúc. Ta trước còn tìm không được ngươi người, hiện tại ngươi đổ là mình đi ra. Hắc hắc, chờ đem phía dưới đám kia Càn Khôn cung các phế vật giết, vừa lúc đến xử lý ngươi. Vạn Tuyệt tướng quân lạnh lạnh mà cười, nhìn Lăng Thiên giống như nhìn một đợi làm thịt con mồi. Lăng Thiên không để ý đến người khác thấy thế nào hắn, xoay người lại, yên lặng ánh mắt. Nhìn Vạn Tuyệt tướng quân, chậm rãi bay tiến lên, hướng về Càn Khôn cung đội ngũ phía sau bay đi, cũng không để ý đám kia chiến hồn cừu hận ánh mắt. Đi thẳng tới Yến Tiềm Long mấy người trước mặt, đối với bọn họ lộ ra một cái an tâm nụ cười, các ngươi đều không sao chứ? Yến Tiềm Long nhìn thấy Lăng Thiên tại loại nguy hiểm này dưới cục thế, chả qua đến là bọn hắn, trong lòng vừa cảm động, lại là thở dài. Nhẹ nhàng lắc đầu, "Đạo, ngươi không nên trở về đi tìm cái chết, có ngươi bảo vật tại, chúng ta còn có hy vọng chạy trốn." Thế nhưng, ngươi trở lại một cái, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thiên khí sắc yên lặng ung dung, đem trong lòng hạ như huyết giao phó cho Lương Ngươi Mỹ, nói với nàng, chiếu cố tốt nàng, những người này liền giao cho ta. Nói xong, ngạo nghễ mà mặt chính đối hồn tộc đám kia thiên quân vạn mã, đạo, bọn họ còn làm tổn thương ta. Cuồng vọng ngu ngốc. Một đạo châm chọc tiếng vang lên, cũng là Lưu Dung bốn người, đều châm biếm nhìn Lăng Thiên, tựu như cùng nhìn người chết một dạng, ngươi trở về. Vừa lúc bọn họ cùng nhau chịu chết. Bốn người bọn họ đều có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, tự nhận có thể theo như vậy tình thế nguy hiểm trong chạy trốn. Lúc đầu, bọn họ cũng làm tốt cuối cùng chuẩn bị, nếu như Diệp Vũ Tiên không có thể kịp thời trở về, bọn họ liền bỏ đi tất cả mọi người chính mình chạy trốn. Thậm chí, vì chạy trốn bọn họ đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, không tiếc lấy những người này tính mệnh làm giá ngăn chặn hồn tộc, để cho bọn họ thoát đi. Lăng Thiên cũng là không để ý đến Lưu Dung cùng Tào Lạc mấy người cười nhạo. Trong mắt hắn, bốn người này đã cùng người chết không giống. Lăng Thiên chậm rãi bay lên, đứng ở Vạn Tuyệt tướng quân phía trước, khí sắc có chút u ám, lạnh lùng nói, ngươi không nên để cô gái kia thụ thương, bất quá ta bằng hữu đều không sao, liền cho các ngươi một cơ hội, hiện tại toàn bộ các ngươi thối lui, ta có thể đem chuyện lần này bỏ qua. Trong rừng rậm, mọi người sắc mặt nhất thời biến được vô cùng đặc sắc. Tiểu tử này là ngu ngốc, hay là ngu ngốc, thật đúng là ngu ngốc. Dĩ nhiên để chí tôn cảnh bá chủ dẫn người rời đi. Chính mình khoan dung độ lượng tha thứ chi tôn cảnh cường giả. Hắn đem mình làm người nào? Mọi người muốn cười to cười nhạo, nhưng là lại cười không nổi. Bởi vì, tầm mắt mọi người nhìn lại, cũng là thấy được Vạn Tuyệt tướng quân khí sắc, một chút biến được gâm trầm xuống, trong mắt mạnh mẽ sát ý bắn ra ngoài. Rõ là buồn cười, liền như ngươi vậy loài run rế, cũng dám để cho ta lùi quân. Vạn Tuyệt tướng quân ánh mắt hung hăng chăm chú Lăng Thiên, hắn không nghĩ tới có người sẽ đối với nàng như vậy cuồng vọng. Hơn nữa người nọ vẫn chỉ là linh vương cảnh loài run rế. Một bị hắn coi nhẹ loài run rế. Lăng Thiên nhưng không có vì vậy tức giận, mà là châm biếm thoáng cái, đạo, ngu xuẩn ngu ngốc, lẽ nào ngươi đến bây giờ còn không có nhìn ra sao? Chính ngươi đã sớm trung kế, vạn tuyệt thành không giữ được, các ngươi nhất tộc thiên hồn linh mục chẳng lẽ còn có được đảm bảo? Những lời này, nhất thời để vạn tuyệt tướng quân khí sắc biến đổi lớn, đầu óc hắn tỉnh táo lại, cấp tốc hồi tưởng vừa mới phát sinh tất cả. Càng là suy nghĩ, hắn cái chán càng là toát ra mồ hôi lạnh, mặt biến sắc được càng thêm tái nhợt như nước. Là nhỏ tử dở trò. Ngươi cố tình gạt chúng ta tới đây, sau đó ngăn chặn chúng ta, để Diệp Vũ Tiên có cơ hội để lợi dụng được đi lấy được thiên hồn linh mục. Tất cả mọi người nhất thời bừng tỉnh, những thứ kia càn khôn cung đệ tử, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều biến. Không nghĩ tới, hắn sẽ Diệp Vũ Tiên ám tử, âm thầm như vậy phụ trợ Diệp Vũ Tiên. Tào Lạc bốn sắc mặt người cũng là biến sắc, nghĩ đến Lăng Thiên thực lực và này mưu kế. Nếu như Lăng Thiên thật bị Diệp Vũ Tiên cho thu vào dưới trướng, vậy còn có bọn họ lăn lộn tình trạng. Ngu ngốc! Ta tại sao phải giúp Diệp Vũ Tiên? Lăng Thiên cũng là lắc đầu mà cười, đạo, Diệp Vũ Tiên đáng là gì, cũng có tư cách để cho ta giúp hắn. Ta làm tất cả, đều là tự ta. Ngươi cũng không so cẩn thận kiểm tra bốn phía, Diệp Vũ Tiên hắn cũng chưa về. Xôn xao! Toàn trường tất cả mọi người nhất thời ồn ào đi, càng khôn cung tất cả mọi người càng là khí sắc biến đổi lớn. Lăng Thiên lời này có ý gì? Lẽ nào Diệp Vũ Tiên đã chết? Còn nữa, nếu như đây hết thảy đều là hắn đặt bẫy, đây chẳng phải là nói một mình hắn đem tất cả mọi người cho đùa giỡn. Liên thương ngày cao cao tại thượng như thần linh vậy Diệp sư huynh cũng bị lừa dối. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi bất quá là chính là ngoại môn đệ tử, lại có thể cùng Diệp sư huynh so sánh. Lấy thực lực ngươi, chớ nói kích sát Diệp sư huynh. Chỉ sợ Diệp sư huynh chỉ một ngón tay là có thể nghiền giết ngươi. Dám can đảm nhiễu loạn đệ tử ta trí tâm, ta hiện tại liền giết ngươi. Tào Lạc gầm lên, khí sắc tức giận. Trong lòng quả thực tin tưởng vững chắc, Diệp Vũ Tiên không thể nào biết bị trước mắt loài run dế đánh chết. Bao gồm Lưu Dũng, cũng là mặt kiên định cười nhạt, hoàn toàn không tin tưởng Lăng Thiên theo như lời tất cả. Không tin ta từng nói, vậy các ngươi ngược lại nhìn một chút, vật như vậy là vật gì? Lăng Thiên trên mặt cười khẽ, ngón tay nhoáng lên, một bả màu đen vô cùng sắc bén thần kiếm ra hiện ở trong tay hắn, bên này thần kiếm xuất thủ, tự chủ ánh kiếm phương thực, liền hư không đều bị cắt. Màu đen thân kiếm, kiếm văn hoa tuyết rậm rạp, còn có trận văn ẩn dấu, vừa nhìn cũng biết là thần vật. Thanh kiếm thần này xuất hiện, phía dưới càng thêm ồn ào rối loạn. Tào Lạc mấy người như bị đả kích một dạng, sắc mặt tái nhợt, một bộ gặp quỷ hoảng sợ bộ dáng. Đó là Diệp sư huynh hắc ám thần kiếm. Nó tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Lưu Dũng kinh thanh hỏi. Thật, tại thanh kiếm thần này xuất hiện khoảnh khắc, tất cả mọi người minh bạch. Lấy thanh kiếm này đối Diệp Vũ Tiên ý nghĩa, trừ phi hắn chết, bằng không thanh kiếm thần này là không có khả năng mất. Nói cách khác, Diệp Vũ Tiên hôm nay thật có khả năng gặp bất trắc, hoặc người đã bị Lăng Thiên giết chết. Không nói càn khôn cung đám người, chính là vạn tuyệt tướng quân cũng là biến sắc, hắn nhận ra cái chuôi này từng để cho hắn thụ thương thần kiếm. Loại này thiếp thân bảo vật, trừ phi chủ nhân đã chết, bằng không không thể nào biết mất. Tuy là, hắn chưa phát giác ra được Lăng Thiên có thực lực kích sát Diệp Vũ Tiên. Nhưng không bài trừ Lăng Thiên sử dụng một ít âm mưu quỷ kế. Trong nháy mắt, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng thay đổi được ngưng trọng một chút. Tại sao phải ở trong tay ta? Lẽ nào thanh kiếm này vẫn không thể chứng nhận cái gì không? Lăng Thiên cười khẽ huy vũ thoáng cái hắc ám thần kiếm, đạo, thanh kiếm này không tệ, bất quá, nhưng không có thanh sơn kiếm thuận lợi. Tào Lạc mấy sắc mặt người u ám hết sức, bọn họ như trước không tin Lăng Thiên có khả năng giết Diệp Vũ Tiên, đoạt được thanh thần binh này. Diệp sư huynh thực lực thông thiên, sao lại bị ngươi giết chết? Tất nhiên là ngươi này tặc tử ám toán Diệp sư huynh, trộm đi bên này thần kiếm, hôm nay ta là liền Diệp sư huynh đoạt lại thần kiếm. Tào Lạc gầm thanh đạo. Thanh âm hạ xuống, Tào Lạc phóng lên cao, trực tiếp giết hướng Lăng Thiên, trường kiếm trong tay đâm thẳng tới. Lạnh lùng ánh mắt, có một chút xem thường. Trước hắn liền muốn tìm cơ hội giết Lăng Thiên, theo hắn Lăng Thiên coi như là có thiên phú, cũng bất quá là linh vương cảnh mà thôi, cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm, muốn giết Lăng Thiên dễ dàng. Vừa lúc bắt giữ ngươi, cũng có thể hỏi một sự tình. Lăng Thiên cười nhạt một chút, để Diệp Vũ Tiên trốn, này Tào Lạc cùng Lưu Dũng, cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạch! Liền Tào Lạc kích sát mà khi đến, Lăng Thiên thân hình đột nhiên biến mất ở giữa không trung, tốc độ nhanh đến không còn cách nào bắt. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Tào Lạc phía trước. Tào Lạc khiếp sợ ánh mắt trừng lớn, liền hắn cũng không có thấy rõ ràng, Lăng Thiên cuối cùng là lúc nào động thủ. Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Kiếm quang nhanh chóng thoáng qua, phảng phất một đóa bóng tối chi hoa tỏa ra, một tiên huyết nhất thời bay tung tóe tại giữa không trung, bốn cái gãy chi rơi xuống. A a a. Tay ta chân. Tào Lạc thê thảm kêu to lên, hắn liền Lăng Thiên động tác đều không có thể thấy rõ, cũng đã bị chém đứt tay chân. Đi xuống cho ta ngoan ngoãn đợi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, một cước hung hăng đá rơi, đem Tào Lạc đánh về phía mặt đất, xô ra một cái hố sâu. Đồng thời cũng đem hắn tu vi cho phế. Nhanh đến làm cho không người nào có thể tốc độ phản ứng, cùng mọi người thanh tỉnh khi đi tới, này tại mọi người nghĩ đến, vốn nên long cạnh tranh hổ đấu chiến đấu, nhưng trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Yên lặng, toàn trường giống như chết yên lặng. Chương 635, đàm phán. Đi xuống cho ta ngoan ngoãn đợi. Thủ phát. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, một cước hung hăng đá rơi, đem Tào Lạc đánh về phía mặt đất, xô ra một cái hố sâu. Đồng thời cũng đem hắn tu vi cho phế. Nhanh đến làm cho không người nào có thể tốc độ phản ứng, cùng mọi người thanh tỉnh khi đi tới, này tại mọi người nghĩ đến, vốn nên long cạnh tranh hổ đấu chiến đấu, nhưng trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Yên lặng, toàn trường giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Lăng Thiên, trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không còn cách nào phản ứng qua đến. Càn Khôn Cung các đệ tử, tuy là trước đã biết Lăng Thiên thực lực, thế nhưng, này mới qua bao lâu, làm sao biến được cường đại như vậy? Hắn trở nên mạnh mẽ. Yến Tiềm Long kinh ngạc lên tiếng. Lấy Lăng Thiên trước thực lực, cũng liền cùng Tào Lạc bọn họ tương đương, có lẽ cường một ít nhưng không có khả năng cường lớn nhiều như vậy, để Tào Lạc không còn sức đánh trả chút nào. Tào Lạc bị đánh rơi trên mặt đất, thảm tiếng đau kêu, thế nhưng, lúc này đều không có ai đi để ý tới hắn. Tất cả mọi người bị Lăng Thiên thực lực cường đại cho kinh sợ đến. Tiểu tử này, rõ là Linh Vương cảnh. Vạn Tuyệt tướng quân xem được mí mắt nhảy lên, rung động trong lòng. Lăng Thiên mạnh mẽ hai tay công kích, để hắn kém chút tưởng nhầm là Chí Tôn cảnh tại động thủ. Nếu như, không phải uy lực thiếu chút nữa, coi như là hắn, cũng phải nghiêm túc đối mặt. Lăng Thiên nhìn xuống phía dưới Tào Lạc, ánh mắt không có một tia đồng cảm cùng thương hại, trước hắn đã sớm muốn giết người này. Tào Lạc thế nhưng Thiên Tinh Tông nhất mạch tại Càn Khôn Cung bên trong đệ tử thiên tài, giết hắn đối Thiên Tinh Tông cũng là cực đả kích lớn. Bất quá, hắn lưu lại người này còn có tác dụng. Không để ý phía dưới tu vi bị phế Tào Lạc, Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Lưu Dung ba người, lạnh lùng nói, hiện tại đến lượt các ngươi. Bạch! Lưu Dung ba người cả người lông tơ dơ lên, như bị tử thần ngưng mắt nhìn, cảm giác cả người đều rơi vào địa ngục trong, bị tử thần băng lạnh nhìn. Bọn họ làm sao cũng không cách nào tưởng tượng lấy được, Lăng Thiên mới qua vài ngày, liền biến được cường đại khủng bố như thế. Lúc này, trong lòng bọn họ sớm đã không có trước lòng khinh thị, có chỉ còn dư lại sợ hãi và kinh hoàng. Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, thân hình lần nữa biến mất ở giữa không trung. Tốc độ kinh người, để không gian đều kích khởi sóng gợn, phảng phất nhanh một chút nữa là có thể lấy tốc độ phá toái hư không. Trốn! Lưu Dung phát hiện Lăng Thiên biến mất khoảnh khắc, lập tức kinh hô một tiếng. Thực lực của hắn cũng liền cùng Tào Lạc tương đương, Tào Lạc tại Lăng Thiên trong tay đều không chống nổi một hiệp, hắn đi lên kết quả chỉ biết càng thêm thế thảm. Không chút do dự, Lưu Dung xoay người lập tức chạy trốn. Tại bên cạnh hắn Lưu Khang còn có Tịch Bay, cũng đồng thời phản ứng qua đến, xoay người lập tức chạy trốn. Thế nhưng, liền hai người có hành động lúc, đột nhiên thì một cổ cường đại lực lượng đánh vào bọn họ nơi ngực. Ầm. Ầm. Trong miệng hai người phun ra tiên huyết, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tịch Bay cùng Lưu Khang bị bay ngược hướng Lăng Thiên phương hướng. Lưu Khang cùng Tịch Bay hai người, khí sắc hiện lên tức giận, căm hận, oán độc gầm giống đạo, "Lưu Dũng, ngươi đã phản bội chúng ta." Đang lúc bọn hắn hai người có hành động là lúc, không ai từng nghĩ tới, Lưu Dũng dĩ nhiên một người một cước, đem bọn họ đá bay hướng Lăng Thiên phương hướng. Tạm thời ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước. Hai vạ đến nơi, các ngươi có khả năng thay ta ngăn cản thoáng cái tiểu xúc sinh kia, để cho ta chạy thoát. Sau khi chết cũng là các ngươi hân hạnh. Lưu Dung thanh âm lạnh như băng truyền đến, chính mình cũng đã chạy vội hướng nơi xa. Trong hai người này, trong một người chính là hắn thân đệ đệ. Thế nhưng, tại đối mặt cái chết khoảnh khắc, hắn như trước tuyển chọn vô tình phản bội. Trong lòng hắn, nhưng không có vì vậy có một tia cảm giác áy náy. Lưu Dũng, ngươi chết không yên lành. Hai tiếng oán hận tiếng giống giận vang vọng đất trời, Lưu Khang cùng Tào Lạc trong lòng, lúc này đối Lưu Dũng oán hận, thậm chí vượt quá Lăng Thiên. Đặc biệt Lưu Khang, tại thời khắc sống còn, bị thân đại ca phản bội. Cái loại cảm giác này, để hắn càng thêm oán hận. Khỏi cần tê, nếu không đến bao lâu, hắn cũng sẽ đi cùng các ngươi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại hai người hoảng sợ trận to hai mắt trong, Lăng Thiên liền giống như tử thần một dạng, đột nhiên thì ra bọn hắn bây giờ phía trước. Sau đó, kia thanh hắc ám thần kiếm, có người đồ đao một dạng, hướng về hai người chém xuống đến. Lăng Thiên vô tình đồ đao vung xuống, không hề lưu tình chút nào. Theo hắn, vô luận là Tào Lạc vẫn là hai người trước mắt, hoặc là chạy trốn Lưu Khang, đều là cá mẹ một lứa. Thứ người như vậy, không có một người người tốt, giết cũng liền giết. Bang bang. tiên huyết bay tung tóe, hai người kết quả so Tào Lạc còn thê thảm, trực tiếp bị Lăng Thiên chạm xuống ở trên hư không. Hỏa diễm thiêu đốt mà lên, trực tiếp hóa thành cho bụi, không có gì cả lưu lại. Nhìn đã thoát đi hướng nơi xa Lưu Khang, Lăng Thiên cười nhạt một chút, phạch một cái, trong nháy mắt dưới sự đuổi giết đi. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người nhìn một màn này, nhìn Lăng Thiên đi xa thân ảnh. Trong lòng kinh hãi, chấn động thật lâu không còn cách nào bình phục lại đi. Này Lăng Thiên thực lực, đã đánh phá thiên địa cân bằng, không có khả năng xuất hiện tại nhân loại trên thân. Bất quá, liền tại mọi người khiếp sợ này một hồi công pháp, Lăng Thiên thân ảnh đi mà trở lại. Ở lại lần nữa khi trở về, trong tay mang theo một cái người, đúng là thoát đi Lưu Khang. Tình huống của hắn, so Tào Lạc còn thê thảm, tu vi đồng dạng bị phế. Lăng Thiên như là nhưng rác rưởi một dạng, đem Lưu Khang ném về Tào Lạc chỗ, tạm thời để cho hai người đều nằm ở nơi đó. Giải quyết hết này bốn cái rác rưởi, Lăng Thiên ánh mắt đang nhìn hướng đám kia Càn Khôn Cung đệ tử, lạnh giọng hỏi, còn có ai không phục? Còn ai có nghi vấn? Đám này Càn Khôn Cung đệ tử trừ Yến Tiềm Long bọn họ, hắn sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệnh, từng cái liều mạng lắc đầu, trong lòng cũng hài lòng tin tưởng Lăng Thiên theo như lời. Có lẽ, Diệp Vũ Tiên Chân bị Lăng Thiên đánh chết. Mặc dù không phải là bị kích sát, cũng có thể không sai biệt lắm. Lúc này, trong mọi người, duy chỉ có Yến Tiềm Long mấy người rung động trong lòng đồng thời, tràn ngập kích động. Lăng Thiên cường đại như vậy, hoàn toàn có thể bảo toàn bộ bọn họ không lo. Đám đầy tớ kia, lúc này cũng đình chỉ phát cuồng. Khi biết Diệp Vũ Tiên rất có thể bị Lăng Thiên kích sát sau, bọn họ dĩ nhiên không có người nào làm ra điên cuồng báo thù hình dáng. Ngay cả Hùng Nô, cũng đều mặt tiên lặng, như là không biết mình chủ nhân bị Lăng Thiên kích sát một dạng. Một đám nô lệ lui xuống sau, lẫn nhau vì thụ thương băng bó. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt lúc, ngược lại tràn ngập kính sợ cùng tôn sùng. Tựu như cùng nhìn chân thần một dạng, thuận theo hết sức. Điều này làm cho Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, nhưng khỏi cần ứng phó đám này nô lệ, ngược lại cũng bất việc. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vạn Tuyệt tướng quân, Lăng Thiên thân thiện cười, đạo, muốn các ngươi có từng suy nghĩ lui binh. Nay ôn hòa nụ cười, yên lặng nhàn nhã, cùng ban nay giết người không chớp mắt, băng lãnh như tử thần hình dạng hoàn toàn là hai cái dạng. Vạn Tuyệt tướng quân trần chờ thoáng cái, hắn phất tay một cái, để cho thủ hạ đám kia chiến hồn lần lượt lui. Lấy Lăng Thiên tốc độ, đang muốn động thủ chu diệt dưới tay hắn, hắn cũng ngăn cản không. Hiện tại, phía dưới tranh đấu, là không có khả năng phát sinh. Bất quá, hắn tuy là có chút kinh ngạc Lăng Thiên thực lực, nhưng như trước chưa để ở trong lòng, một cổ cường đại chí tôn cảnh uy áp chút nào không bảo lưu ép xuống, phảng phất trời sập xuống một dạng, hung hăng ép xuống hướng Lăng Thiên. Như có thái cổ thần sơn, đè ở trên người. Vạn Tuyệt tướng quân chậm rãi tiến lên trước, không có tiến lên trước một bước, ép xuống uy nghiêm liền càng thêm trầm trọng. Lăng Thiên phía sau đám kia Càn Khôn Cung đệ tử, mỗi một người đều không chịu nổi, kinh dị nằm úp sấp trên mặt đất. Tiểu tử, con nghe mới sanh tuy là dũng khí khả gia, thế nhưng, ngươi để cho ta Vạn Tuyệt thành tổn thất nặng nề, nhưng giống như câu nói đầu tiên để cho chúng ta người sẽ đi, đây cũng quá không đem chúng ta để vào mắt. Như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, kết quả đều có thể hận thế thảm. Vạn Tuyệt tướng quân đem uy áp đều nói đến mức tận cùng, ngựa khi rét lạnh đối Lăng Thiên đạo. Đáng tiếc, đối diện Lăng Thiên nhưng mặt ôn hòa nụ cười, những thứ kia uy áp đi tới trên người hắn, toàn bộ đều bị tự động tản ra, thậm chí ngay cả Lăng Thiên góc áo đều không có thể cuốn lên. Vậy không biết tướng quân có yêu cầu gì, mới bằng lòng lui binh? Lăng Thiên gọn gàng khi hỏi. Vạn Tuyệt tướng quân ánh mắt càng thêm kinh ngạc, hắn đã đem uy áp nói đến trạng thái mạnh nhất, đối diện Lăng Thiên, lại vẫn một điểm phản ứng cũng không có. Điều này làm cho hắn tâm bị thương nặng. Lăng Thiên vừa nói, đột nhiên thì bước ra một bước. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng âm vang lên, ngay đồng hồ nổ vang, mặt đất rung động, Lăng Thiên trên thân một cổ đồng dạng khí thế bàng bạc tua ra, trùng kích hướng Vạn Tuyệt tướng quân khí thế uy áp. Hào hào. Hai người khí thế va chạm, dĩ nhiên triệt tiêu lẫn nhau cùng vô hình trung, như hai cổ gió xuân hiu hiu. Tất cả mọi người thân buông lỏng, toàn bộ uy áp đều biến mất. Lăng Thiên chiêu thức ấy đoạn, triệt để Vạn Tuyệt tướng quân biến sắc, ánh mắt ngưng trọng xuống, trầm giọng tán dương, hảo thủ đoạn. Phía sau đám kia Càn Khôn Cung các đệ tử, đồng nhiên cảm giác được toàn thân buông lỏng, toàn bộ áp lực đều biến mất. Từng cái như là theo trong nước vớt lên một dạng, đều bị mồ hôi cho lộng ẩm ướt. Ban nãy phong phú như núi cao khí thế uy áp, để cho bọn họ từng cái hoảng sợ không thôi. Lại không nghĩ rằng, đường đường một vị trí tôn cảnh uy áp, dĩ nhiên cũng bị Lăng Thiên dễ dàng như vậy phá. Đám này Càn Khôn Cung đệ tử, từng cái nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều sợ như thiên nhân. Phảng phất, chỗ ấy đứng thẳng không phải người, mà là một cái hạ phàm thiên thần. Vạn Tuyệt tướng quân, lấy hồn tộc năng lực, những thứ kia chết cấp thấp tâm quỷ, muốn phải tái sinh dễ dàng. Hơn nữa, bổn tộc thiên hồn linh mục nhưng không thụ thường, nếu như ngươi trở lại, thậm chí sẽ còn phát hiện kinh hỉ. Tổng thể mà nói, tộc này vẫn chưa có chút tổn thất lớn. Không sao, các lùi một bước, dàn xếp ổn thỏa. Lăng Thiên khiêm tốn nói ra, vô luận nói như thế nào, hắn thụ thiên hồn linh một cân, để hắn mộc chi thế cảnh cùng thổ chi thế cảnh đều đột phá. Trừ phi đến bị bất đắc dĩ tình trạng, hắn còn không muốn đại khai sát giới. Thiên hồn linh mục chính là hồn tộc thai nghén thánh mục, tạo ra toàn bộ hồn tộc, tựu như cùng bọn họ mẫu thân một dạng. Lăng Thiên bị kẻ khác mẫu thân trợ giúp qua, cũng không thể thả tới giết đi con trai của nó. Vạn Tuyệt tướng quân khí sắc gâm tình bất định, nhưng vẫn có vẻ tàn nhẫn chưa tán đi, ở trong lòng hắn như trước có một bế tắc không còn cách nào tháo ra. Hắn mắt lạnh đảo qua Càn Khôn cung đệ tử, tại chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, thanh âm lạnh như băng đạo, cấp thấp âm quỷ chết, ta có thể không so đo, thế nhưng con ta chết thì như thế nào tính? 3. Cầu phiêu hồng đà chủ. Quy củ mới, một cái phiêu hồng đà chủ, tăng thêm một chương. Chương 636, một chiêu ước hẹn. Vạn Tuyệt tướng quân mắt lạnh đảo qua Càn Khôn cung đệ tử, tại chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, thanh âm lạnh như băng đạo, cấp thấp âm quỷ chết, ta có thể không so đo, thế nhưng con ta chết thì như thế nào tính? Hồn tộc tạo ra thân sinh huyết mạch tiếp theo đại, còn hơn tụ hồn tái sinh thụ ngưng tụ ra chiến hồn khó nhiều. Hơn nữa không nhất định thành công, tỷ số thất bại cực đại. Sở dĩ, từng cái thân sinh huyết mạch đều so thân nhi tử thân thiết hơn. Hắn cấp thấp quỷ hồn, hoặc là chiến hồn chết, hắn không để bụng thế nhưng nhi tử chết, thù này nhất định phải báo. Trong lúc nhất thời, lúc đầu ung dung xuống bầu không khí, nhất thời có biến đất người ngưng trọng, túc sát vị khí bao phủ. Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn đúng là không có quên chuyện này. Thế nhưng, quỷ đêm tiêu chính là bị Diệp Vũ Tiên giết chết, còn như Diệp Vũ Tiên sớm bị hắn đánh bại chạy trốn. Hiện tại truy cứu chuyện này, đến cũng phải khó làm. Tướng quân đúng là nói đến xem, thế nào mới bằng lòng thu tay lại. Lăng Thiên sầm mặt lại, hỏi. Vạn Tuyệt tướng quân khí sắc băng lãnh, nhưng là bị Lăng Thiên mới vừa sát một cước kia cho kinh sợ đến. Cũng không ở đem Lăng Thiên xem như phổ thông linh vương cảnh loài run rế đối đãi. Thu hồi một chút lòng kinh thị, ánh mắt của hắn lạnh lạnh xem hướng về phía sau đám kia Càn Khôn cung đệ tử, đạo, đầu sỏ gây nên đã không hề, thế nhưng, những thứ này Càn Khôn cung đệ tử ta quyết không thể bỏ qua. Ta ngươi có thể để cho chạy. Bọn họ nhất định phải cho ta mà chôn theo. Vạn Tuyệt tướng quân ngữ khí không có có một tia chừa chỗ thương lượng, bàn tay hắn nắm chặt, đũa lớn nắm giữ trong tay, một cổ mãnh liệt huyết tinh tà khí tản ra, lạnh lạnh sát ý bao phủ xuống. Xem bộ dáng này dường như muốn phải tự mình động thủ, giết đám này Càn Khôn cung đệ tử. Phía dưới Càn Khôn cung đệ tử, từng cái khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh, mặt hoảng sợ, từng cái xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, hiện tại cũng không có Lăng Thiên có khả năng là bọn hắn. Lăng Thiên khí sắc u ám, đám này Càn Khôn cung trong hàng đệ tử, có thể là có thêm Yến Tiềm Long mấy người đang. Lăng Thiên không có khả năng để Vạn Tuyệt tướng quân như vậy muốn làm gì thì làm. Liền coi như bọn họ không ở, Lăng Thiên cũng không khả năng để dị tộc như vậy tàn sát sát nhân tộc. Nói như thế, ngươi là thế nào cũng không chịu bỏ qua bọn họ. Cũng tốt, ngươi dám đối với bọn họ động thủ, ta liền giết sạch ngươi phía dưới chiến hồn binh sĩ. Lăng Thiên thấy thế, mực trong mắt đen phát lạnh, lạnh giọng uy hiếp nói. Đồng thời, trên thân cũng tản mát ra một cổ kinh người tà khí, cổ sát khí kia cũng chỉ có chân chính trải qua trăm ngàn lần chiến đấu, kích sát vô số cường giả mới có thể có tà khí. Vạn Tuyệt tướng quân biến sắc, nét mặt liên tiếp biến hóa, trong mắt có một chút vẻ kiêng kỵ thoáng qua. Hắn thật đúng là sợ Lăng Thiên sẽ như thế mở ra sát giới. Đặc biệt Lăng Thiên, cũng không thuộc về hắn cảnh giới này mới có tà khí, đều hướng hắn chứng nhận, trước mắt nam tử không thể bình thường ánh mắt đối đãi. 8 số 0. Vạn Tuyệt tướng quân trong lòng ngược lại dâng lên một cơn lửa giận, hắn đường đường chí tôn cảnh cường giả, hôm nay lại bị một vị linh vương cảnh loài run rế cho chấn nhiếp. Tiểu tử, ngươi dũng khí và thực lực, cũng làm cho ta bội phục. Thế nhưng, chuyện hôm nay nhất định phải có cái kết quả. Ngươi như vậy bảo vệ đám kia Càn Khôn cung đệ tử. Chúng ta liền tới một lần công bằng quyết đấu, chỉ cần ngươi thắng ta, ta liền bỏ qua bọn họ. Mặt khác ngươi thua, ta liền giết sạch bọn họ. Vạn Tuyệt tướng quân ánh mắt chớp động vài cái, nghĩ ra một cái tự nhận không tệ phương pháp. Cười nhạt đối Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên nhếch miệng lên một cái không hiểu nụ cười quỷ dị, cười nói, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá, ta cũng có một điều kiện. Ta ngươi chiến đấu, ta không muốn lấy sinh tử phân thắng thua. Chúng ta sẽ dùng một chiêu quyết ra thắng bại. Vừa nói, Lăng Thiên chậm rãi tiến lên, ánh mắt không có có một tia sợ hãi. Cầm trong tay thanh sơn kiếm, kiếm quang chớp động hàn mang. Một bộ tùy thời chuẩn bị tư thế chiến đấu. Tốt quyết đoán. Vạn Tuyệt tướng quân nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thế nhưng ánh mắt nhưng lạnh lẽo hết sức, ngược lại giận quá mà cười. Trong mắt hắn, Lăng Thiên rõ là cuồng vọng đến không có biên. Chính là linh vương cảnh thực lực, coi như hắn chân chính thực lực chân chính không chỉ chừng này. Dĩ nhiên cũng dám cùng hắn này chí tôn cảnh bá chủ gọi nhịp, cùng đồng ý cùng hắn một mình đấu, này thuần túy là tại tìm chết. Càn Khôn Cung đám đệ tử kia, trong nháy mắt từng cái trong lòng nhắc tới, nhưng lại cảm thấy rơi vào cốc. Lăng Thiên trước thực lực biểu hiện mặc dù không tệ, thế nhưng, tại trước mặt bọn họ thế nhưng chí tôn cảnh bá chủ, ngay cả Diệp Vũ Tiên đều khó có thể ứng phó. Huống chi, dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Thiên căn bản là không có cách cùng Diệp Vũ Tiên so sánh. Thế nhưng hiện tại, tất cả mọi người bọn họ sinh tử, cũng chỉ có thể đánh cuộc tại Lăng Thiên trên người một người. Chúng ta cuối cùng, vẫn khó thoát khỏi cái chết sao. Có chút Càn Khôn Cung đệ tử lộ ra lộ vẻ sầu thảm vẻ, trong lòng cho thầm nghĩ. Rất nhiều người đều sinh ra một cổ trước khi chết bi thương cảm giác, trong bọn họ căn bản không người cho rằng, Lăng Thiên có thể thắng được Vạn Tuyệt Tướng Quân. Nơi xa đám kia chiến hồn, nghe Lăng Thiên đồng ý Vạn Tuyệt Tướng Quân hẹn định, ánh mắt đều biến được kinh dị, cũng không hiểu, thiếu niên này cuối cùng đâu phải khí, cũng dám làm ra như vậy ngu xuẩn việc. Ở trong mắt bọn họ, Vạn Tuyệt Tướng Quân cũng không cách nào chiến thắng thần minh. Lăng Thiên có dũng khí khiêu chiến hắn, chính là tại tìm chết. Ha ha ha, bao nhiêu năm không ai dám đối với ta ngông cuồng như thế. Tiểu tử, ngươi rất tốt, chờ chút ta sẽ thủ hạ lưu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Vạn Tuyệt Tướng Quân tự tin cười ha hả. Ngay tại lúc đó, một cổ kinh thiên lực lượng từ trên người hắn lại lần nữa buộc phát ra, chí tôn cảnh lực lượng triệt để bạo phát, sơn dung địa chấn, không gian đều sóng gió nổi lên, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế thổi đến, mặt đất cây cối đều đổ sụp xuống. Ta khuyên ngươi chính là toàn lực ứng phó cho thỏa đáng, miễn được đến lúc đó thua không cam lòng. Lăng Thiên cười nhạt một chút, đạo. Đối mặt Vạn Tuyệt Tướng Quân khiêu khích lực lượng cường đại, hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hỏa diễm thiêu đốt ra, hóa thành một mảnh hỏa chi lĩnh vực, ngọn lửa hừng hực, để chung quanh nhiệt độ lên một lượt mọc lên. Quần quần hỏa diễm tại Lăng Thiên quanh thân quân quanh, để hắn thoạt nhìn liền như hỏa diễm chiến thần một dạng. Đồng thời, một cổ đồng dạng kinh người lực lượng cường đại, không cam lòng tỏ ra yếu kém đánh tới. Hai người khí thế va chạm chỗ, liên tiếp phát ra tiếng nổ âm, dĩ nhiên rằng cò không nghỉ. Có chút ý tứ. Ta giống như ngươi mong muốn, nếu như bị ta lỡ tay giết, cũng đừng trách ta. Vạn Tuyệt Tướng Quân lạnh lẽo mà cười, đạo tâm lực lượng lại cùng thiên địa đại đạo dung hợp, mảnh không gian này hắn đại đạo lực lượng nhất thời tiêu yếu rất nhiều. Đây chính là đạo tâm cảnh lực lượng, có thể ngăn cách nó cảnh giới yếu với mình đại đạo. Đặc biệt đối phó lớn hơn mình đạo cảnh giới thấp đối thủ, còn có áp chế tác dụng. Một dạng linh đế cảnh cường giả, tại chí tôn cảnh phía trước, căn bản không cảm giác được chính mình đại đạo khí tức. Chịu chết đi tiểu tử. Một chiêu phân thắng thua, Vạn Tuyệt Tướng Quân không có chút nào lưu thủ ý tứ, nổi giận gầm lên một tiếng, búa lớn đạo tâm cùng trong tay lưới búa lớn dung hợp. Lộng lây sắc bén theo búa ở trên bộ phát ra, từng cái đại đạo văn lạc bao trùm tại phủ trên đầu. Trong nháy mắt, lưới búa lớn như hóa thành thần vật một dạng, biến được uy lực càng lớn tăng. Búa tựa như là núi phong phú, áp sập hư không, nhưng ở Vạn Tuyệt Tướng Quân trong tay nhưng nhẹ như hồng bao. Toàn bộ không gian vang lên cuồng bạo tiếng nổ mạnh, như là thiên lôi tiếng lăn âm. Theo Vạn Tuyệt Tướng Quân thể năng buộc phát ra, cuồng bạo kinh khủng chí tôn cảnh lực lượng, để phía dưới tất cả mọi người một trận sợ. Tiểu tử, ta liền cùng ngươi một chiêu phân thắng bại, có thể chết ở ta búa hạ cũng là ngươi hân hạnh. Vạn Tuyệt Tướng Quân chợt quát, cả người toát ra lộng lây thần quang, người phù hợp nhất. Từng cái nhỏ bé không gian liệt phùng tại Vạn Tuyệt Tướng Quân bên ngoài thân bên ngoài lan ra, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến thắng đoạn thiên trảm, kinh thiên búa lớn chẳng xuống. Năng lượng quán chú lơi búa lớn, như có như núi cao thật lớn, chiến phủ ép xuống, mặt đất đầu tiên áp sụp xuống, càn khôn vỡ vụn, không trung đều phải bị bổ ra. Phía dưới càn khôn cung các đệ tử đều hoảng sợ, tại đây chí tôn cảnh lực lượng cường đại phía trước, bọn họ liền như là run rế. Khi bọn hắn lại nhìn về phía Lăng Thiên lúc, lại càng không ôm hy vọng gì. Đúng lúc này, Lăng Thiên cũng động. Cơ hồ liền trong nháy mắt hoàn thành sự tình, Lăng Thiên trên thân buộc phát ra sợ thiên hỏa diễm quang mang xông thẳng cửu tiêu. Để cả người hắn đều bị ngọn lửa cho bao phủ. Ba cổ ý chí lực lượng trong nháy mắt tại Lăng Thiên trong cơ thể quán chú dung hợp, đột nhiên thì lực buộc phát lượng, dĩ nhiên so Vạn Tuyệt Tướng Quân còn có hơi mạnh hơn một chủ. Căn bản không đi tránh né, cũng căn bản khinh thường đi né tránh. Lăng Thiên giơ cao lên Hắc Ám Thần Kiếm, nhờ bán thần khí lực lượng, hắn cảm giác mình thực lực càng cường đại hơn, trong nháy mắt đạt đến linh đế cảnh cao giai. Mãnh liệt hướng thiên hỏa diễm lực lượng, mang theo ba cổ ý chí dung hợp ngập trời uy lực. Quan chú hướng Hắc Ám Thần Kiếm. Cái này bán thần khí, nhất thời buộc phát ra kinh thiên địa, quỷ thần khiếp uy lực. Phách giả vô song. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đón bổ xuống búa, hỏa diễm kiếm mang nộ bổ xuống, hủy diệt đất trời uy lực bạo phát, không gian cát. Hai cổ chí tôn cảnh vậy lực lượng, triệt để đụng vào nhau. Ầm. Hai cổ lực lượng bạo phát, ở tại bọn hắn va chạm trong nháy mắt, phía dưới tất cả mọi người bao gồm chiến hồn, đều xuất hiện trong nháy mắt mất thông, đầu đều bị chấn được một mảnh trống không, trong nháy mắt mất đi năng lực suy tính. Mãnh liệt lực lượng thổi đến tới, đem bọn họ chấn được liên tiếp lui về phía sau. Lỗ thai cùng náo hải, chỉ có tiếng nổ vang liên tiếp tiếng vọng. Ung ung, ung ung. Lực lượng va chạm tiếng nổ mạnh, không gian phá toái tiếng nổ mạnh, còn có lực lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía, để cho bọn họ đều cho rằng thế giới mạt nhật hàng lâm. Đối mặt như vậy lực lượng, bọn họ chỉ có thể phát trí linh hồn sợ hãi. Triệt để cảm thụ một lần Lăng Thiên thực lực chân chính, đám kia Càn Khôn cung đệ tử, mỗi một người đều bị chấn nhiếp. Từng cái mặt khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía giao thủ địa phương, chờ đợi bọn họ phân ra kết quả cuối cùng. Ầm. Ầm. Chỉ thấy Lăng Thiên giao thủ địa phương, tại kiếm và búa va chạm sau, hai âm thanh như phi đạn vậy đánh bay ra. Mỗi cái đều va chạm hướng nơi xa trên dãy núi, đem ngọn núi đều đụng sụp xuống. Liên tiếp đụng mặc mười mấy ngọn núi, hai âm thanh mới dừng lại đến. Bất quá, hai người cuối cùng dừng lại thân hình, trên vách đá cái kia, lan ra ra vô số vết rách, dường như ngọn sơn phong này lại muốn sụp đổ. Tất cả mọi người tâm tình đều khẩn trương, loại tình huống này, ai cũng không phân rõ cuối cùng ai thắng ai thua. Là ai thắng? Sự nghi ngờ này, tràn ngập tại tất cả mọi người tại chỗ trong lòng. Vô luận là chiến hồn một phương, vẫn là Càn Khôn cung các đệ tử, đã là khẩn trương lại là chờ mong, mỗi một người đều trông mong đang nhìn mình bên này có khả năng thắng lợi. 3. Cầu phiêu hồng đà chủ. Quy củ mới, một cái phiêu hồng đà chủ, tăng thêm một chương. Chương 637, thẩm vấn. Giữa không trung Lăng Thiên hai người va chạm địa phương, như trước bạo tạc chỗ lực lượng kinh khủng, phong bạo tại đó tàn sát bừa bãi, vỡ vụn không gian nhưng đang chậm rãi khôi phục. Cũng may, vỡ vụn không gian có thu nhận năng lượng bạo tạc năng lượng, cái này cũng đưa tới phía dưới Càn Khôn cung đệ tử còn có đám kia chiến hồn cửa cũng không có thụ thương. Bất quá, lúc này mọi người tâm tư đều không ở nơi này chút phong bạo năng lượng trên thân, mà là nhìn kỹ hướng nơi xa hai tòa sơn mạch muốn biết kết quả cuối cùng thế nào. Ban nãy hai bóng người như đạn pháo đánh về phía hai bên ngọn núi, tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không thể phân rõ cuối cùng hai bên ai là ai. Ầm. Ầm. Chỉ thấy hai nơi tách ra trên ngọn núi, hai đạo nhiếc nhác thân ảnh bay lên, nhằm phía giữa không trung. Hai người này lộ ra bọn họ lúc đầu hình dạng. Lúc này, hai người bộ dáng đều có chút nhiếc nhác, Vạn Tuyệt tướng quân khôi giáp vỡ vụn, Lăng Thiên bên kia đầu tóc rối bời, y phục cũng có chút tả tơi. Hai người trôi lơ lửng ở giữa không trung, lẫn nhau đối mặt, bầu không khí biến được trầm mặc, cũng không có mở miệng. Đến tột cùng là ai thắng? Tuy là, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Thế nhưng lúc này, vô luận là chiến hồn vẫn là Càn Khôn cung đệ tử, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều biến có thể so sùng bái. Ánh mắt không che giấu được tràn ngập chấn động. Linh Vương cảnh tu vi. Hắn rõ là Linh Vương cảnh sao? Linh Vương cảnh lúc nào có thể mạnh mẽ như vậy? Quá cường đại. Có thể cùng chí tôn cảnh bá chủ liều mạng, còn không rơi xuống hạ phong. Bực này tu vi chỉ có tông môn nội mạnh nhất mấy vị nội môn đệ tử mới có thể làm được. Khả năng này là mạnh nhất trong lịch sử Linh Vương cảnh cường giả. Trước lúc này, không có ai tin tưởng Lăng Thiên có khả năng tại Vạn Tuyệt tướng quân trong tay mạng sống. Thế nhưng, chân chính kết quả vượt ra tất cả nhân ý đoán. Lăng Thiên không làm không chết, ngược lại đem Vạn Tuyệt tướng quân đều đánh bay. Bầu không khí biến được nặng nề, không người nào dám mở miệng nói chuyện, mỗi một người đều đang nóng nảy chờ đợi kết quả cuối cùng. Đặc biệt Càn Khôn cung đệ tử, trong lòng sốt sáng nhất vạn phần. Lăng Thiên một chiêu này thắng bại, đem quyết định bọn họ sinh tử. Trong lòng bọn họ từng cái vô cùng phức tạp, trước còn có thật nhiều người khinh thường Lăng Thiên, hôm nay đối Lăng Thiên chỉ có vô tận tôn sùng. Giữa không trung, Lăng Thiên cùng Vạn Tuyệt tướng quân đối mặt một hồi lâu, hai người trong ánh mắt đều tồn tại nóng lòng muốn thử, chiến ý sôi trào, tựa hồ cũng muốn lại chiến đấu một hồi. Đặc biệt Lăng Thiên đã lộ ra vẻ hưng phấn, cảm giác được dòng máu của chính mình đều đang sôi trào. Loại này cùng cường giả so chiêu cảm giác, liên tiếp kích thích hắn. Ha ha ha ha. Được. Được. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đúng lúc này, Vạn Tuyệt tướng quân ngửa mặt lên trời cười to, hào hùng thẳng thắn khí chàng, nhất thời để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Hắn hai mắt chăm chú Lăng Thiên, tràn ngập thưởng thức và bội phục. Ánh mắt kia, không ở đem Lăng Thiên xem như vạn bối vậy đối đãi, mà là lấy bình đẳng dáng vẻ giống nhau. Lão phu tung hoành Nam Lĩnh mấy ngàn năm. Ngươi là Lao Phu duy nhất bội phục Linh Vương cảnh võ giả. Ha ha ha. Lăng Thiên cũng cười ha hả, Vạn Tuyệt tiền bối liêu khen, cùng Vạn Tuyệt tiền bối lần này giao thủ, để tiểu tử được ích lợi không nhỏ, không bằng chúng ta tái chiến một hồi thế nào. Xem hai người này hòa hợp êm thấm bộ dáng, dường như ban nay chiến đấu hoàn toàn chưa từng xảy ra một dạng. Phảng phất hai vị tới kết giao bằng hữu luận bàn sau, lẫn nhau đàm tiếu. Như vậy kết cấu, để mọi người càng thêm kinh nghi, đến tột cùng là ai thắng. Càn Khôn cung các đệ tử đều cấp nhanh điên. Lăng Thiên những lời này, để Vạn Tuyệt tướng quân biến sắc, không có ai thấy, lúc này Vạn Tuyệt tướng quân ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, lắc đầu cười ha hả, Lăng Thiên tiểu hữu thực lực kinh người, tiềm lực càng là lão phu chỉ thấy không có người có thể so sánh. Ta xem liên tiếp đại chiến lâu như vậy, trận chiến này vẫn là tính. Lăng Thiên lộ ra thương tiếc, cảm thán nói, đúng là đáng tiếc a. Nếu như tiếp tục cùng Vạn Tuyệt tiền bối giao chiến, có lẽ ta còn có thể mượn đột phá này, thực lực nâng cao một bước. Những lời này, nghe được Vạn Tuyệt tướng quân trong lòng kinh hoàng, trong lòng nhịn không được thầm mắng biến thái. Bây giờ còn không đột phá liền cường đại như vậy, sau khi đột phá, vậy hắn còn có thể là Lăng Thiên đối thủ. Nghĩ tới đây, Vạn Tuyệt tướng quân càng là pha trò liền ngay cả cự tuyệt Lăng Thiên tái chiến yêu cầu. Đã Vạn Tuyệt tiền bối không muốn tái chiến, trận chiến này cũng chia ra thắng bại, hiện tại có được hay không lui binh? Lăng Thiên nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Xôn xao. Một câu nói, giật mình ngàn cơn sóng. Phía dưới chỗ co sinh linh, vô luận là nhân tộc, vẫn là hồn tộc đều sôi trào. Từng cái chấn động kinh hãi nhìn Lăng Thiên ý những lời này, ai còn nghe không hiểu. Hắn đây là đang tuyên bố chính mình thắng lợi tuyên bố. Chơi ạ. Là tiểu tử loài người thắng. Thánh mục ở trên, ta nhất định là tại nằm mơ, chúng ta vô địch tướng quân, làm sao sẽ bại cho chính là một nhân tộc tiểu tử. Đám kia chiến hồn cửa, tâm linh cùng tín ngưỡng đều bị mãnh liệt trùng kích. Kết quả này, để cho bọn họ khó có thể nhận. Rung động trong lòng tột đỉnh. Ha ha ha, thắng. Chúng ta thắng. Khỏi cần chết. Chúng ta cũng không cần chết. Càn Khôn cung một phương các đệ tử, tất cả đều sôi trào hoan hô lên, loại này tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng. Để cho bọn họ có loại đầu thai làm người cảm giác. Trước, Diệp Vũ Tiên sau khi biến mất bọn họ bị chiến hồn bức đến tuyệt cảnh. Ngay cả cuối cùng dựa vào, Hạ Như Huyết đều bị thua. Từng cái lòng như cho ngội trong lúc, Lăng Thiên nhưng xuất hiện. Còn cùng Chí Tôn cảnh bá chủ đánh cuộc. Vốn tưởng rằng, Lăng Thiên không có khả năng thắng bọn họ cũng sẽ chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng, hai lần tại trong quỷ môn quan đi một vòng sau, rốt cuộc lại trở về. Này làm sao không để cho bọn họ hưng phấn, từng cái nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, biến có thể so tôn trọng lên. Vạn Tuyệt tướng quân nghe phía dưới tiếng ồn ào, khí sắc có chút khó coi. Dù sao hắn chính là Chí Tôn cảnh cường giả, hôm nay nhưng thua cho Linh Vương cảnh tiểu tử, điều này làm cho hắn mặt hoàn toàn không có. Bất quá, nghĩ đến ban nãy giao thủ là lúc, Lăng Thiên bạo phát ý chí lực lượng. Tại va chạm là lúc, hắn rõ ràng cảm thụ được ba cổ ý chí dung hợp khí tức. Lúc đó, thiếu chút nữa thì đem hắn trái tim nhỏ dọa cho đi ra. Yêu nghiệt, quái vật, biến thái. Vạn Tuyệt tướng quân trong lòng đối Lăng Thiên liên tiếp của mắng, ba loại đại đạo đều có thể dung hợp làm một. Đây chỉ có xa cổ yêu nghiệt, còn có những thứ kia tối cường thế lực thần tử mới có thể làm được. Đặc biệt, tại giao thủ là lúc, Lăng Thiên bên ngoài thân dĩ nhiên luyện khí trận pháp mật văn. Lúc đầu thế lực ngang nhau va chạm, tại trận pháp mật văn xuất hiện khoảnh khắc, lập tức xuất hiện nghiêng. Hắn cũng đúng là như vậy, mới thua một bậc. Lại sẽ trận pháp, võ đạo thiên phú nếu như này biến thái. Điều này làm cho Vạn Tuyệt tướng quân trong lòng kinh hãi, thậm chí trong lòng suy đoán Lăng Thiên có phải hay không một vị thần đạo cảnh cường giả nhi tử. Sống là một cái tối cường thế lực tông chủ con tư sinh. Tuy là, kết quả để hắn rất thể diện, thế nhưng, hắn đã không dám ở cùng Lăng Thiên giao thủ. Vạn Tuyệt tướng quân trên mặt dám nặn ra một chút cứng ngắc nụ cười, đạo, dĩ nhiên thắng bại đã phân, ta cũng thực hiện ta hứa hẹn, bỏ qua đám này Càn Khôn cung đệ tử, đến đây thối lui. Ta và Lăng Thiên tiểu hữu, mới quen đã thân, sau đó có cơ hội, xin thỉnh đi Vạn Tuyệt thành chơi đùa. Ha ha, có cơ hội nhất định đi bái phỏng. Lăng Thiên cười ha hả nói. Vạn Tuyệt tướng quân khoảnh khắc cũng không muốn trêu chọc lưu, tại Lăng Thiên phía trước, hắn cảm giác mình bị đả kích lớn, hơn nữa còn chỉ sao thể diện. Các con, chúng ta thu quân trở lại. Vạn Tuyệt tướng quân hét lớn một tiếng, dẫn dắt hắn đây quân đội, chậm rãi rút đi. Nhìn xa xa Vạn Tuyệt tướng quân rời đi thân ảnh, Lăng Thiên cũng thở phào một cái. Chí Tôn cảnh bá chủ, quả nhiên khó có thể đối phó, hắn mặc dù tại ban nãy nhờ trận pháp lực lượng, hơi chiếm giữ một điểm thượng phong. Nhưng đang muốn phân ra sinh tử, kết quả khó có thể dự liệu. Chí Tôn cảnh bá chủ từng cái đều là lao quái vật, ai cũng không dám khẳng định trên người bọn họ có bao nhiêu ít áp dương thủ đoạn. Trước đối phó Diệp Vũ Tiên, đều có thể có nhiều như vậy thủ đoạn bảo vật. Nếu như Vạn Tuyệt tướng quân trên thân có thể so với Diệp Vũ Tiên thủ đoạn thiếu, Lăng Thiên đánh chết cũng không tin tưởng. Đang muốn liều mạng, Lăng Thiên cũng không có một phần chắc chắn. Càn Khôn cung đệ tử thấy hồn tộc đại quân thật rút đi, có một chút trực tiếp ngã trên mặt đất. Đi qua cả đêm kịch liệt chém giết, bọn hắn cũng đều sức cùng lực kiệt. Mỗi một người đều khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có những chiến trường kia nô lệ, toàn bộ nhu thuận đứng ở một bên, nhìn Lăng Thiên kính cẩn nghe theo hết sức, không có bất kỳ mệnh lệnh, cũng không có cử động. Lăng Thiên không có đi để ý tới Càn Khôn Cung các đệ tử phản ứng, cũng chưa từng đi để ý tới chiến trường nô lệ thấy thế nào hắn. Hắn bây giờ còn có lấy trọng yếu hơn sự tình. Lăng Thiên chậm rãi bay xuống, đứng ở một chỗ hố sâu phía trên, băng lãnh ánh mắt nhìn xuống bên dưới hố sâu mặt hai người. Trên người hai người này tiên huyết đều bị Lăng Thiên ngừng. Lúc này, bọn họ tu vi toàn bộ phế, lại bị Lăng Thiên chặt đứt tay chân, có thể nói thê thảm tột cùng. Đâu phải còn có trước dẫn đội lúc, phong quang vô hạn uy vũ. Ma quỷ, xuất sinh, ngươi có gan liền giết ta. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Lạc tức giận oán hận gầm giống tiếng vang lên. Bên kia Lưu Dũng, cũng là so Tào Lạc thê thảm hơn một ít, hắn đến bây giờ còn không có hồi khí trở lại, suy yếu hết sức, liền mắng chửi người khí lực cũng không có. Thế nhưng, cái kia một đôi ánh mắt oán độc, chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, tràn ngập vô tận cứu hận. Ánh mắt kia, đủ để đem tiểu hài tử đều dọa cho khóc. Hai người chúng ta đều là nội môn đệ tử trước thập cường người, ngươi đối đãi như vậy chúng ta, tàn hại đồng môn, Càn Khôn Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Luân sẽ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Lạc giữ tợn gào thét. Lăng Thiên cười nhạt, từng bước đi tới trước, đối với cái này hai người, hắn không có vẻ thương hại. Hắn sớm đã cùng Thiên Luân sẽ đón lấy đại thủ, Thiên Luân sẽ dám bắt đi hắn hai vị ca ca, liền phải làm cho tốt thừa nhận hắn tức giận chuẩn bị. Ha ha, đúng là buồn cười, ta ngay cả Diệp Vũ Tiên Đô đánh chết, đem cánh tay hắn chặt đứt, huống chi các ngươi. Lăng Thiên châm chọc cười. Nhưng những lời này nhưng hung hăng trùng kích hướng Tào Lạc trong lòng hai người. Liên Diệp Vũ Tiên Đô gậy cánh tại Lăng Thiên trong tay, bị chạm xuống một tay, hai người bọn họ là thứ gì? Hồi tưởng lại ban nãy Lăng Thiên thực lực, còn có Lăng Thiên trong tay Hắc Ám Thần Kiếm đều là tốt nhất chứng nhận. Hai người bọn họ đều không có hoài nghi Lăng Thiên trong lời nói chân thực tính. Hai người đều trừng lớn hoảng sợ ánh mắt, sợ hãi nhìn Lăng Thiên. Mà lúc này, Lăng Thiên lộ ra một cái lạnh lạnh nụ cười kia để cho người ta sợ run lên. Ta muốn cầu không cao, các ngươi thành thật trả lời ta mấy cái vấn đề. Nếu như ta thỏa mãn, có lẽ còn có thể cho các ngươi một thông khoái. Chương 638, thành thật trả lời. Lăng Thiên lộ ra một cái lạnh lạnh nụ cười kia để cho người ta sợ run lên, ta muốn cầu không cao, các ngươi thành thật trả lời ta mấy cái vấn đề, nếu như ta thỏa mãn, có lẽ còn có thể cho các ngươi một thông khoái. Lăng Thiên có thể chưa quên, hắn tiếp nhiệm vụ lần này nguyên nhân trọng yếu nhất là vì sao? Thực lực đề thăng tuy trọng yếu, đả kích Thiên Luân sẽ cũng là trọng yếu việc. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là tìm hiểu quan Vu đại ca sự tình. Cũng đúng là như vậy, Lăng Thiên mới cố ý lưu lại hai người một cái mạng, muốn phải theo bọn họ trong miệng, biết Thiên Luân sẽ bí mật, còn có đại ca tin tức. Các ngươi thành thật trả lời ta, những chiến trường này nô lệ vận đến ma nhãn chi địa, đến tột cùng là vì sao? Còn nữa, Thiên Luân sẽ cùng ma tộc cuối cùng đạt thành hiệp nghị gì? Cái gì phải cải tạo những người này? Lăng Thiên ánh mắt từ từ băng lãnh hạ, từng câu quát hỏi. Tào Lạc biến sắc. Lộ ra một tia kinh hoàng, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên liền những thứ này đều sẽ biết, nghĩ cho đến này, hắn hung hăng chăm chú Lăng Thiên đạo, ngươi là ai phái tới? Làm sao biết những bí mật này? Dám can đảm cùng ta Thiên Luân sẽ đối nghịch, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Đến lúc đó, liền người nhà ngươi bằng hữu cũng sẽ thụ liên lụy, toàn bộ bị giết chết. Lăng Thiên thấy Tào Lạc thần sắc, không có tức giận, ngược lại cười thầm trong lòng. Tào Lạc bộ dáng này, nói rõ hắn hiểu biết chính xác đạo một ít tình huống. Không muốn nói. Ta có là phương pháp để cho ngươi nói. Lăng Thiên lạnh lùng mà cười. Nụ cười này, để Tào Lạc toàn thân lông tơ dơ lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà lúc này, Lăng Thiên một chỉ điểm ra, một đạo hỏa diễm quang mang bay vào Tào Lạc trong cơ thể. Á á á ba. Từng tiếng cực kỳ bi thảm, để cho người ta nghe đều trong lòng phát lệnh kêu thảm thiết vang vọng toàn trường. Vô cùng thê thảm tiếng kêu, đều đem bên kia Càn Khôn Cung đệ tử đánh thức, từng cái kinh sợ xem hướng bên này. Tiểu xuất sinh, ngươi có gan liền giết ta. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tào Lạc vừa thê thảm kêu lớn, vừa hướng Lăng Thiên gào thét. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy được toàn thân như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Loại đau khổ này, liền rơi xuống địa ngục bị vạn hỏa phấn đốt, thân thể kia kinh mạch, huyết nhục liên tiếp có hỏa diễm đang chảy xuôi. Vẫn cứ cực nóng hết sức hỏa diễm, nhưng lại không làm thương hại bản thân hắn một tia, chỉ ở thống khổ hành hạ hắn. Ha ha, ngươi đúng là mạnh miệng, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Lại là một đạo ánh lửa màu trắng theo Lăng Thiên trong tay điểm ra. Bất quá lần này, không phải bay vào Tào Lạc trong cơ thể, mà là thuận liếc trong mắt, bay vào linh hồn hắn bên trong. Một cổ linh hồn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ cuốn tới, mãnh liệt trực thấu linh hồn thống khổ, so thân thể còn có thê thảm gấp trăm lần, vạn lần. A a a. Lần này Tào Lạc thảm kêu hư yếu rất nhiều, thế nhưng hắn con ngươi nhưng phóng đại vô số lần, toàn thân liên tiếp giật giật, trong miệng đang cầm bọt mép, vặn vẹo thành một đoàn mặt, nhìn cũng làm người ta trong lòng phát nảy. Cái loại này linh hồn bị đốt cháy thống khổ, để Tào Lạc tinh thần kém chút tan vỡ, hắn rất muốn ngất đi, thế nhưng, cảm giác thống khổ, nhưng càng ngày càng mãnh liệt, căn bản là không có cách ngất xuống. Nơi xa, những thứ kia Càn Khôn cung đệ tử nhìn về phía Lăng Thiên đều biến, trước nhìn hắn, giống như nhìn thần minh một dạng tôn sùng. Hiện tại ánh mắt, lại là tôn sùng lại là kinh sợ. Tào Lạc bên cạnh Lưu Dũng, xem thấy đồng bạn mình thê thảm như thế kết quả, sớm đã hù dọa được sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt chỉ có vô tận hoảng sợ. Hắn không nói, ta hiện tại liền hỏi ngươi, nếu như ngươi không nói, kết quả liền giống như hắn. Lăng Thiên nụ cười ôn hòa đối Lưu Dũng đạo. Lưu Dũng cả người run lên, rõ ràng suy yếu hết sức thân thể, không biết nơi nào đến lực lượng, kinh sợ hô, ta nói. Ta cái gì đều nói. Tào Lạc ví dụ đang ở trước mắt, hắn có thể không muốn trở thành thứ hai Tào Lạc. Rất tốt, nói cho ta biết. Càn Khôn cung cùng ma tộc cuối cùng có âm mưu gì? Những thứ này cải tạo chiến trường nô lệ vận tới chỗ nào, giao người đó. Lăng Thiên lạnh quát hỏi. Lưu Dung không dám có chút âm mưu, đem toàn bộ tự mình biết, toàn bộ như thực chất nói cho Lăng Thiên, e sợ cho chính mình cho ít cái gì, dẫn tới Lăng Thiên tức giận. Tông môn cùng ma tộc có âm mưu gì, chúng ta những thứ này làm thiếp cũng không biết. Ta biết, Thiên Luân sẽ cùng ma tộc chân ma tộc liên minh, đặt thành một ít hiệp nghị. Dường như muốn phải phục sinh một cái viễn cổ vĩ đại tồn tại. Chúng ta những đầy tớ này, đưa đến ma nhãn chi địa, tự nhiên sẽ có người cùng chúng ta giao tiếp. Đến tột cùng là kia mấy người, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lưu Dũng hoảng sợ nói. Lăng Thiên chân mày quả thực nhíu một cái, đến lúc này, hắn cũng không sợ bọn họ sẽ mảnh nhỏ chính mình. Hắn tạm thời bỏ qua Lưu Dũng. Ánh mắt nhìn về phía Tào Lạc, mắt thấy Tào Lạc bị giàn vật nửa chết nửa sống. Lăng Thiên cũng biết, đang hành hạ xuống. Hắn sớm muộn không nhịn được tinh thần tan vỡ mà chết. Vung tay lên, hai đạo cặn kẽ ngọn lửa nhỏ theo Tào Lạc trong cơ thể thu hồi lại, chỉ để lại một điểm vẫn là hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Tào Lạc trừng lớn thống khổ, như là lấy được giải thoát một dạng, toàn thân cong lên, có vây hạ xuống. Hào hào hào hô. Thật lớn tiếng hít thở, lồng ngực như hỏa dương một dạng kịch liệt, phảng phất mỗi một chiếc không khí đều như vậy khó, điên cuồng tham lam hấp thu. Hiện tại, ngươi có phải hay không có thể trả lời ta vấn đề? Lăng Thiên cười nhạt một chút đạo. Tào Lạc trợn to hai mắt, phảng phất nhìn ma quỷ một dạng nhìn Lăng Thiên, bất quá, lần này hắn không dám lại có chút ngoan cường, ban nãy cái loại này sống không bằng chết cảm giác, hắn không muốn tại trải qua nhiều một lần. Ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi, cho ta một thông khoái. Tào Lạc lập tức cấp nói ra, e sợ cho Lăng Thiên lại một lần nữa dằn vặt hắn. Lăng Thiên cười, cũng biết mình thủ đoạn đưa đến một ít hiệu quả, Càn Khôn cung cùng ma tộc cấu kết. Đây có gì biên hoàng, có gì liên hệ? Tại sao muốn phái cường giả xuống? Còn nữa, đám kia người cải tạo nô lệ đều giấu ở Càn Khôn cung đâu phải? Chứ đưa về ma nhãn chi địa, còn có thể đưa về đâu phải? Tào Lạc trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lăng Thiên, đạo, ngươi làm sao biết biên hoàng việc? Lẽ nào ngươi là biên hoàng đi lên người? Không thể không nói, Tào Lạc chính là biên hoàng hậu duệ một chồng, lập tức nghĩ đến trong nguyên do. Lập tức kinh thanh hỏi. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, quát lạnh. Bây giờ là ngươi hỏi ta, vẫn là ta hỏi ngươi. Mau trả lời ta vấn đề. Tào Lạc ánh mắt run lên, cả người kinh dị lên, không dám ở hỏi lại Lăng Thiên. Không thể không nói, thân là biên hoang hậu duệ, hơn nữa lại là nội viện đệ tử trước năm cao thủ hắn, biết quả thực so Lưu Dũng nhiều. Trong truyền thuyết, biên hoang chính là gần gũi nhất một chỗ tà ác địa phương. Ở phía dưới phong ấn vô số viễn cổ thần minh, còn có viễn cổ ma tộc di tích. Phía dưới chứa đựng vô số bảo tàng cùng bí mật. Thiên Luân sẽ cùng sáng lập người, Luân hồi Thiên Thần tọa từ Luân hồi trong kính, lấy được nửa bức bảo tàng địa đồ, chỗ ấy ghi lại một vị thiên tôn di tích bảo tàng. Mà chân ma tộc cũng có một nửa kia địa đồ, căn cứ hai người địa đồ ghi chép, tại biên hoang một cái đế quốc phía dưới, đúng là xuất ra di tích chỗ. Đúng là như vậy, bọn họ mới liên hợp lại cùng nhau. Biên hoang đối với ngoại giới cường giả bài xích tính rất mạnh, nhưng đối với bản thổ phi thăng cường giả, nhưng không có quá nhiều lực bài xích lượng. Sở dĩ Thiên Luân sẽ mới tập kết nhiều biên hoang đi lên thế lực cường giả, đồng thời, cũng tiếp dẫn càng nhiều phía hoang thiên tài, thượng giới bồi dưỡng để phòng bất cứ tình huống nào. Tào Lạc chi vô bất ngôn, hắn biết nhiều như vậy, cũng là bởi vì hắn mới tạo ra địa vị. Thân là đệ tam đại đệ tử, hắn chính là thiên tài nhất một vị. Cũng là tạo ra từ trước tới nay thiên tài nhất thiên tài. Sở dĩ, tạo ra nhiều cao tầng quyết sách hắn cũng có tham gia. Đúng là như vậy, hắn biết nhiều hơn. Lăng Thiên trong lòng chuyển động. Hắn từ bên trong này biết cho phép trọng yếu bao nhiêu tin tức trọng yếu, một vị thiên tôn di tích bảo tàng. Rất có thể chính là luân hồi thiên tôn. Lăng Thiên trong tay cũng có một mặt luân hồi kính, bên trong nói không định, sẽ có một nửa kia địa đồ. Bất quá, tuy là Tào Lạc nói như thế. Thế nhưng, hắn nhưng nhận thấy được khắc một cổ âm mưu khí tức. Ma tộc cùng Càn Khôn cung hợp tác, hàm chứa âm mưu không phải chỉ nơi này. Bằng không, cũng không khả năng cần những người cải tạo này. Trước cùng Ma Lệ hai người tiếp xúc lúc, liền đã biết, bọn họ còn lập mưu thiên luân lại không biết âm mưu. Đương nhiên, khác một ít âm mưu, Tào Lạc cũng xúc không tới cái kia mặt. Bây giờ được mấy tin tức này, cũng đã là không tệ thu hoạch. Lăng Thiên hỏi Tào Lạc bọn họ, cố ý thêm nhất tầng kết giới, bên ngoài người không có khả năng nghe được. Hừ, bây giờ trả lời ta, đám này nô lệ, trừ vận đến ma nhãn chi địa còn có thể vận chuyển đi đâu phải. Đặc biệt biên hoang đi lên, sẽ bị đưa đi nơi nào. Tào Lạc lần này vô cùng khéo léo, không dám ở có chút dị thường, lập tức nói, cải tạo nô lệ đại đô bị chân ma tộc nhận, cũng sẽ có một ít bị nó ma tộc lấy được. Những đầy tớ này cũng bất quá là hàng hóa mà thôi, bán người đó, ta cũng không rõ ràng lắm. Còn như biên hoang đi lên nô lệ, vậy càng là chân quý nhất hàng hóa. Chỉ có thật chính hạch tâm diệp ra người, mới có thể qua tay. Những thứ này ta cũng không biết. Nô lệ chỉ là hàng hóa. Các ngươi có dũng khí đem huynh đệ ta xem như hàng hóa. Hàng hóa hai chữ, hung hăng kích thích Lăng Thiên, để trong mắt hắn tức giận thiêu đốt lên. Hắn không còn cách nào tin tưởng, nếu như Lâm Thần bọn họ bị đương thành hàng hóa như vậy buôn bán, sẽ là như thế nào tràn diện. Các ngươi đều đáng chết. Lăng Thiên lạnh giọng nói. Tào Lạc nhất thời khát vọng cầu xin, ta đáng chết. Ngươi nhanh giết ta. Nhanh giết ta. Ta biết đều nói, van cầu ngươi giết ta. Lăng Thiên mắt lạnh đảo qua Tào Lạc cùng Lưu Dũng, hai người này quả thực không có một chút tác dụng nào. Bọn họ biết bí mật không nhiều, có lẽ, những đầy tớ kia thân thế, sẽ biết lại thêm nhiều một chút. Kiếp sau đầu thai, nhớ được làm người tốt. Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, bóng tối trường kiếm vung lên, hai người lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Tại tử vong khoảnh khắc, Tào Lạc trong mắt tràn ngập giải thoát vẻ. Chương 639, biến cố phát sinh. Lăng Thiên lấy được đầy đủ tin tức sau, vô tình chém giết Tào Lạc hai người, không hề lưu tình chút nào, hai người này làm nhiều việc ác. Cũng không biết vì Diệp Vũ Tiên cùng Thiên Luân sẽ làm quá nhiều ít chuyện xấu. Thế nhưng, nơi xa đám kia Càn Khôn cung đại đa số người sắc mặt trắng nhợt, từng cái cấm như ve sầu. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đây chính là Càn Khôn cung trong nội môn đệ tử top 12 đại thiên tài. Như vậy bị kích sát, sợ rằng phải không đến bao lâu chuyển quay lại tông môn sau, lại sẽ khiến lớn chấn động mạnh. Bất quá, hiện tại những thứ này Càn Khôn cung đệ tử, từng cái đều không dám lên tiếng, e sợ cho chọc giận Lăng Thiên. Bình minh mọc lên, ánh mặt trời phá trừ đêm tối, mang đến ấm áp cùng khí tức. Ánh mặt trời chiếu tại Lăng Thiên trên mặt, ngây ngô trên gương mặt, còn có một chút tuổi trẻ khí chất, bất quá, hôm nay biến được kiên cố hơn kiên quyết, đường nét cũng thay đổi được như là đao tước. Trên người hai người này, đã không có đầy đủ tin tức có thể bộ lấy, bọn họ không biết biên hoang nô lệ bị mang tới đó, có lẽ những đầy tớ kia biết một ít. Lăng Thiên thầm nghĩ lấy, cùng làm đầy tớ thậm chí, bọn họ hội kiến qua Lâm Thần bọn họ cũng không nhất định. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa cung kính đứng đám đầy tớ kia, phất tay một cái, kêu gọi qua đây, các ngươi đều cho ta qua đây. Đám đầy tớ kia, lúc này lấy hùng nô tì đầu, nghe Lăng Thiên thăm hỏi, đám này nô lệ lập tức đi qua đến. Từng cái đội ngũ chỉnh tề, không có bạo động vẻ, ngược lại giống như một đám dịu ngoan lang. Chủ nhân, hùng nô đi tới Lăng Thiên phía sau người, dĩ nhiên kính sợ như vậy hô một tiếng. Hắn nô lệ, cũng đi theo xưng hô đạo, chủ nhân. Mười mấy tên nô lệ đồng thời lớn như vậy hô, đáp lại trong rừng rậm hồi tưởng. Lăng Thiên cả người cũng đều ngẩn người một chút, làm sao thoáng cái hắn liền trở thành bọn họ chủ nhân. Chủ nhân các ngươi không phải Diệp Vũ Tiên sao? Ta giết hắn, lẽ nào các ngươi không báo thù cho hắn? Lăng Thiên sững sờ hạ, sau đó hỏi. Hùng nô nét mặt bị ngu nhưng, bao gồm phía sau đám đầy tớ kia, mỗi một người đều ngây ngốc hiếu kỳ nhìn Lăng Thiên. Chủ nhân có khả năng đánh bại trước một đời chủ nhân, thậm chí giết hắn. Ngươi chính là chúng ta tân chủ nhân, chỉ có cường giả mới có thể trở thành là chủ nhân chúng ta. Hùng nô đương nhiên vậy nói ra, buồn bực khó chịu phong phú thanh âm, lộ vẻ được chân thành hết sức, sau đó có nói bổ sung, còn nữa, nếu như trước một đời chủ nhân muốn chúng ta mặc hắn người làm chủ nhân, người nọ cũng sẽ là chúng ta tân chủ nhân. Phía sau đám đầy tớ kia, trải qua đại chiến sau, trong mắt khát máu vẻ điên cuồng, cũng ít nhiều, biến được thanh tỉnh một tí nghe Hùng nô nói như thế, bọn họ cũng đi theo gật đầu. Dường như Hùng nô nói là chân lý một dạng. Lăng Thiên nhất thời liền ngộng, vẫn còn có loại sự tình này. Lấy cường giả là chủ nhân, chỉ đánh bại trước một đời chủ nhân, chính là tân chủ nhân này là quy củ chó má gì. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, hắn nhất thời hiếu kỳ hết sức, cuối cùng Thiên Luân sẽ đám người kia, đối những đầy tớ này, tiến hành thế nào tẩy não. Bất quá, như vậy ngược lại để hắn thiếu không ít chuyện. Lăng Thiên tằng hắng một cái, hỏi Hùng Nô đạo, nếu như ta là chủ nhân các ngươi, có phải hay không ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi phải làm cái gì, các ngươi đều có thể nghe ta mệnh lệnh tiến hành. Hùng Nô cùng phía sau đám đầy tớ kia đều thành thực gật đầu, lại xem bọn hắn trong tư tưởng, chủ nhân mệnh lệnh tự nhiên muốn 100% tiến hành. Lăng Thiên lấy được muốn đáp lại, khoe miệng đống nhiên cười, nhưng trong lòng có chút cảm tạ lên Diệp Vũ Tiên. Nhìn Hùng Nô, Lăng Thiên hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi theo Diệp Vũ Tiên bao lâu, có phải là hắn hay không thiếp thân nô lệ? Hồi bẩm chủ nhân, Hùng Nô theo trước một đời chủ nhân đã có thời gian 1 năm. 1 năm nay, ta cơ hồ đều một tấc cũng không rời. Hùng Nô đi theo ở trước một đời chủ bên người thân, thấy sự tình không ít, bất quá, Hùng Nô không có tư cách vấn đề, chỉ có thể ở cùng nhau nhìn nghe. Hùng Nô như thực chất đáp lại, nhãn thần hung ác, lúc này ở Lăng Thiên trong mắt, thuận theo như tiểu cầu mở dạng. Lăng Thiên trong lòng nhất thời mừng thầm, nói như thế, Hùng Nô nên biết không ít bí ẩn, lập tức hỏi, vậy ngươi có từng nhớ, bản thân theo Càn Khôn cùng chỗ ấy đi ra? Nơi đó là không phải có rất nhiều muốn cắp ngươi người như vậy. Tại Lăng Thiên xem ra đám này so Tào Lạc bọn họ còn muốn tin cậy, đã mệnh lệnh liên quan, bọn họ không có khả năng vi phạm chính mình. Tại Càn Khôn cung bên trong, giam giữ nô lệ địa phương có vài chỗ. Trọng yếu nô lệ, đều bị giam tại thần trong nước. Lần này dẫn dắt đi ra nô lệ, đều là tới từ thần quốc bên trong nô lệ. Hùng Nô thành thật trả lời Lăng Thiên vấn đề. Căn cứ Hùng Nô từng nói, Lăng Thiên cũng dần dần minh bạch, tại Càn Khôn cung bên trong, Thiên Luân sẽ chia làm mấy chỗ giam giữ những đầy tớ này. Nội môn đệ tử Thiên Luân sẽ căn cứ, nhốt linh vương cảnh trở xuống nô lệ. Tại đệ tử nòng cốt khu vực, nhốt linh đế cảnh ở trên nô lệ. Đương nhiên, một ít tiềm lực càng mạnh, vốn có thể khai quật tính nô lệ, lại sẽ tăng lên một tầng, tiến hành cải tạo. Mà tối trọng yếu nô lệ, đều có thể bị giam tại thần quốc bên trong. Thần quốc bên trong nô lệ, cũng là cải tạo thành công nhất. Trong này còn có phân chia mấy cái cấp độ, bất quá, tỉ mỉ thế nào hóa thành, Hùng Nô chính mình cũng không biết. Còn như những đầy tớ này, phần lớn đều là thần quốc bên trong đầy tớ bình thường, tại thần quốc bên trong, thậm chí còn có chí tôn cảnh nô lệ tồn tại. Lăng Thiên nghe xong những thứ này, khí sắc dần dần âm trầm xuống, suy tư một hồi, tiếp tục hỏi, ngươi có từng biết, do biên hoang dẫn tới người, sẽ bị đưa về đâu phải cải tạo? Hoặc là, có hay không nghe nói qua tại nô lệ trong, có cái gì tin tức trọng yếu? Hùng Nô lộ ra vẻ suy tư, đám này nô lệ đầu vẫn là phong phú mũ giáp bộ, chỉ chừa ra con mắt. Sở dĩ, Lăng Thiên chỉ có thể theo Hùng Nô hai mắt phán đoán hắn tâm tình. Qua một hồi lâu, Hùng Nô mới nói, biên hoang đi lên nô lệ, đều là tối trọng yếu một mảnh thương phẩm. Ta đúng là nghe nói qua, kinh ngạc dường như có mấy cái hạ giới cải tạo, thân thể ẩn chứa viễn cổ thần minh huyết mạch, bị đưa về thần trong nước tiến hành cải tạo. Tin tức này, khiến cho Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác vừa kéo, trong lòng hắn suy đoán Lâm Thần hai người rất có thể đang ở bên trong. Chỗ ấy ngươi có biết hay không liên quan tới thần quốc bên trong nhiều tin tức hơn? Lăng Thiên nhịn không được khẩn trương hỏi. Bất quá lần này, Hùng Nô nhưng lắc đầu. Lăng Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ thất vọng. Bản Nô không biết bên trong cải tạo người tin tức, bất quá, cùng Nô cùng Hạ Như Huyết tiểu tỷ đều là theo thần trong nước cải tạo người trong đi ra, bọn họ có lẽ biết một ít. Hùng Nô tiếp tục nói bổ sung. Không thể không nói, hắn đối chủ nhân quả thực trung thành và tận tâm, không có là dầu diếm, hữu vấn tất đáp, thậm chí trả lời nhiều hơn. Lăng Thiên tâm nhất thời dâng lên một cổ hy vọng, lập tức nói, ai là Cùng Nô, còn có Hạ Như Huyết là ai? Nhanh dẫn bọn hắn tới gặp ta. Đúng lúc này, chỉ thấy trong đám nô lệ, một gã thân thể có chút nam tử gầy yếu từ trong đám người đi tới, không có giống hắn nô lệ như vậy tràn ngập cung kính, tên này nô lệ ánh mắt thậm chí có chút băng lãnh nhìn Lăng Thiên. Thấy tên này nô lệ, Lăng Thiên con mắt lập tức nhìn về phía bên hông hắn sáo ngọc, kinh ngạc nói, là hắn. Cùng Nô từng bước hướng đi Lăng Thiên, trên thân kinh thiên tà khí, rõ ràng ở trong người nội liễm, nhưng nhìn này nam tử gầy yếu đi tới, nhưng cảm giác như một con manh thú thở hồng hoang đi qua đến. Đem như máu tiểu tỷ giao về đến. Cùng Nô đi tới Lăng Thiên phía trước, âm ú như là dã thú thanh âm, nói thẳng. Lăng Thiên trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến một người khác. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vị kia bị hắn dựa vào cho Yến Tiềm Long thiếu nữ. Lập tức đối Yến Tiềm Long vây tay, hô hoán hắn mang theo cô gái kia qua đây. Thấy cô gái kia, Cùng Nô một bà cướp được trong lòng, dường như sợ bị kẻ khác cướp đi một dạng. Đối với hắn cử động Lăng Thiên không có ngăn cản, ngược lại ánh mắt quái dị nhìn hai người này, hắn thật tò mò, hai người này cuối cùng là quan hệ như thế nào, lại là thân phận gì. Cùng Nô ôm qua Hạ Như Huyết, trong mắt tràn ngập thương yêu, đó là một loại quan tâm thương yêu. Khi hắn thấy Hạ Như Huyết thương thế trên người lúc, càng là lộ ra vẻ đau lòng. Nam Cung Nô trong lòng Hạ Như Huyết, đến bây giờ còn vị thanh tỉnh qua đến, nhíu mày, lộ ra vẻ thống khổ, nhìn liền làm cho đau lòng người. Qua đây một hồi lâu, cùng nô mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Lăng Thiên, cảm ơn ngươi. Ngươi bây giờ là chủ nhân ta. Lăng Thiên trong lòng minh bạch, cùng nô tạ hắn, là bởi vì hắn tại nhất ngàn cân treo sợi tóc, cứu hạ như huyết. Cũng đúng là như vậy, cùng nô tài chịu đa tạ hắn chủ nhân này. Hiện tại, ta có thể hỏi ngươi vấn đề. Lăng Thiên yên lặng hỏi. Loại này đối với mình quan tâm nhất người quan tâm, Lăng Thiên có khả năng lý giải cùng minh bạch. Sở dĩ, hắn mới không có ngăn cản cùng nô động tác. Chủ nhân hỏi đi, chỉ cần ta biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Cùng nô nói thẳng. Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác, tên này nô lệ rất đặc biệt, hắn nô lệ trong lòng thứ nhất vị trí trọng yếu, chính là chủ nhân. Giống như hùng nô, chủ nhân phải hắn chết, tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Thế nhưng, đó có thể thấy được, cùng nô quan tâm nhất chính là thiếu nữ này. Bất quá, Lăng Thiên hiện tại, không để bụng hai người bọn họ liên quan, hắn hiện tại quan tâm hơn là cùng nô trên thân sáo ngọc. Lăng Thiên tâm đều có chút khẩn trương lên, ngựa khí có chút lưu động hỏi, trên người ngươi sáo ngọc, cuối cùng đến từ đâu? Lăng Thiên có thể có cảm giác được, nay cuồng nô không phải đại ca hắn. Tuy là thất lạc, thế nhưng ít nhất còn có đầu mối. Cuồng nô nhướng mày, cầm lấy thắt ở bên hông sáo ngọc, không có lưu luyến giao cho Lăng Thiên, đạo, ngươi nói món đồ này. Này chính là như huyết tiểu tỷ giao phó cho ta. Lần kia nàng bị đưa về chân thần chỗ ấy cải tạo, sau khi trở về liền nhiều cái này sáo ngọc. Bất quá, nhưng đưa cho ta không hỏi nàng từ đâu đến. Như huyết tiểu tỷ cũng chưa từng nói qua. Lăng Thiên trong lòng có lên có rơi, ánh mắt lập tức nhìn về phía trong ngủ mê hạ như huyết, nói như thế, thiếu nữ này nhất định gặp qua lâm thần, bằng không, không có khả năng rơi vào trong tay nàng. Thế nhưng, nhìn thấy hạ như huyết vẫn còn đang hôn mê trong, Lăng Thiên lại không đành lòng quấy nhiễu. Mà đúng lúc này, hạ như huyết như có cảm giác, từ từ mở mắt, trong suốt như không trung vậy mỹ lệ con mắt, xem ra bốn phía một cái, cuối cùng, rơi vào Lăng Thiên trên thân. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ, lập tức nói, ngươi tỉnh. Ngươi là có hay không có cái gì khó chịu? Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi ngọc này sao cuối cùng đến từ đâu? Hạ như huyết nhãn thần mê hoặc một hồi, đột nhiên thì, nàng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thần sắc đại biến, kinh hô thành tiếng, cẩn thận. Lăng Thiên theo nàng ánh mắt cảm ứng, phát hiện nàng nhìn không phải là mình, mà là phía sau mình vật. Một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ tới, này so với lúc trước lấy linh vương cảnh thực lực, đụng nhau tảo nguyên bán thần cảnh thực lực lúc, còn có cảm giác sợ hãi. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, từ phía sau lưng trực thấu tới. Chương 640, hai họa ngập đầu đến. Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ tới, này so với lúc trước lấy linh vương cảnh thực lực, đụng nhau tảo nguyên bán thần cảnh thực lực lúc, còn có cảm giác sợ hãi. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, từ phía sau lưng trực thấu tới. Bị này cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy hiểm bao phủ, Lăng Thiên căn bản không kịp hướng hạ như huyết vấn đề. Hắn xoay người, hướng về sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy cực chỗ xa xa, một đạo thân ảnh thần tốc bay qua đến, tốc độ kia kinh người hết sức. Tốc độ kia còn hơn sử dụng đùa còn nhanh hơn, còn kinh người hơn hết sức. Lăng Thiên lạnh cả tim, đối phương cùng mình cách xa nhau xa như vậy, cũng có thể làm cho hắn cảm giác được mãnh liệt như vậy nguy cơ. Cái loại này để Lăng Thiên cảm giác không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác vô lực. Lại nhớ tới trước không hiểu sợ hay sợ, rất có thể liền là bởi vì người này dẫn tới. Hắn là ai vậy? Vì sao ta sẽ cho ta kinh khủng như vậy cảm giác nguy cơ? Lăng Thiên trong lòng kinh hãi. Nếu như không phải trong lòng có một cảm giác nói cho hắn biết, không thể trốn chạy, bằng không phải thua chắc chắn, Lăng Thiên hiện tại liền xoay người thoát đi. Bạch. Người nọ trong thời gian ngắn liền tới đến Lăng Thiên phía trước, thật cao bay ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, cuối cùng, thấy Lăng Thiên trong tay hắc ám thần kiếm lúc, con mắt chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên. Người tiểu là Lăng Thiên. Thanh âm lạnh như băng. Dẫn tới thiên địa cộng hưởng, người nọ không có mở miệng, thế nhưng toàn bộ đất trời đều đang vang vọng thanh âm hắn. Ẩm. Xem thấy người tới, Lăng Thiên náo hải trống rỗng, người này dung mạo cho hắn một cổ cực cảm giác quen thuộc, cùng Diệp Vũ Tiên rất giống. Tuy là, người này không có bất kỳ cử động. Thế nhưng, đứng ở nơi đó, Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, hồn nhiên nhịn không được kinh dị cảm giác. Tựa như cùng, bị viễn cổ manh thu chăm chú, tựa như lúc nào cũng sẽ ăn hắn. Lăng Thiên cưỡng chế trong lòng kinh sợ, chân nhỏ đều có chút run, tiến lên phía trước nói, tiểu tử chính là Lăng Thiên, không biết tiền bối là người phương nào. Đối với cái này thân thể phần, Lăng Thiên trong lòng như trước có suy đoán. Nếu quả thật là người nọ, hắn hôm nay tình cảnh hắn cực kỳ nguy hiểm. Hắn thậm chí đều cảm giác được, chấn ngục thần đỉnh đều ẩn nút càng sâu, không có lộ ra một chút khí tức đi ra. Diệp Thanh, Diệp Vũ Tiên chi phụ. Diệp Thanh trực tiếp đáp lại, một đôi thần quang chớp động con mắt, nhìn Lăng Thiên. Thanh âm có một hơi khí lạnh, không khí đều trong nháy mắt băng lạnh xuống, tuyết bay đến. Ầm. Phía sau đám kia Càn Khôn cung đệ tử nghe danh tự này, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thanh, đây chính là Càn Khôn cung này một đại thần tử, cũng là có hy vọng nhất đột phá thần đạo cảnh nhân vật. Lại hồi tưởng Lăng Thiên trước lời nói, từng cái khiếp sợ đầu trống rỗng. Lẽ nào, hắn thật đem Diệp Vũ Tiên cho giết, sở dĩ, Diệp Thanh tới đây vì nhi tử báo thù. Tất cả mọi người náo hải, đều hiện lên như vậy một cái ý nghĩ. Lấy được cùng mình suy đoán một dạng ý tưởng, Lăng Thiên trong lòng đau khổ, người trước mắt cho hắn cảm giác, so Tào Nguyên Ngụy bán thần, cường đại quá nhiều, phảng phất như đang đối mặt thần đạo cảnh cường giả. Nguyên lai là Diệp Thanh trưởng lão, Càn Khôn cung ngoại môn đệ tử Lăng Thiên lễ độ. Lăng Thiên như là vô sự người một dạng, đối với hắn thi lễ một cái, mặt ngoài như trước bảo trì vô cùng nhạt định đạo, không biết Diệp Thanh trưởng lão vì sao tới. Tiểu bối như có thể rút, nhất định hết sức giúp đỡ. Lăng Thiên mở miệng liền mặt ngoài thân phận mình, nói rõ bản thân Càn Khôn cung đệ tử, như vậy ít nhất còn có thể làm cho đối phương có chút cố kỵ. Diệp Thanh không có hiển lộ ra khí thế kinh khủng, cũng không đem thực lực của chính mình khí tức triển lộ ra, hắn liền đứng ở nơi đó, chỉ cần cái này khí chẳng, liền làm cho tất cả mọi người cả người run. Như là bay đi giữa không trung không phải người, mà là một cái chân thần. Tiểu tử, đừng nghĩ dùng tông môn thân phận dẫn tới ta kiêng kỵ. Ngươi biết thân phận ta, nên biết ta vì chuyện gì mà tới. Lấy ngươi ngoại môn đệ tử thân phận, ta giết ngươi cũng sẽ không có người trách tội ta. Diệp Thanh thanh âm ở trong thiên địa rung động, dẫn tới cộng hưởng, như là thiên âm cuồn cuộn. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là có khả năng từ đó ngửi được một chút hỏa dược vị khí. Lăng Thiên cực lực để cho mình bảo trì đạm định, hắn bình tĩnh nói, Diệp trưởng lão nói giỡn, ngươi không nói rõ ràng, đệ tử làm sao biết ngươi kết quả thế nào sự tình mà tới. Lăng Thiên tại tận lực kéo dài thời gian, đồng thời liên tiếp suy tính đối sách. Thế nhưng, vô số phương pháp thoáng qua, nhưng không có một cái hữu dụng. Hắn chợt phát hiện, mình ở vị này bán thần cảnh cường giả phía trước, là nhỏ bé như vậy, liền một điểm vật lộn lực cũng không có. Ngươi đoạn con ta một tay, hủy hắn đạo tâm, để hắn tu vi bị thương. Còn dám bắt cóc tông môn nô lệ, này mỗi một cái hành vi phạm tội, ta giết ngươi cũng sẽ không thụ đến bất kỳ trừng phạt nào. Diệp Thanh ngữ khí từ từ biến được sâm lạnh xuống, làm cho tất cả mọi người cũng như bị băng phong gọt mặt. Càn Khôn cung các đệ tử, lấy được thật muốn, từng cái nhìn về phía Lăng Thiên, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Tuy là Lăng Thiên nói qua, bị giết Diệp Vũ Tiên. Thế nhưng tất cả mọi người không có tin tưởng. Hiện tại, chân tướng đi ra. Như trước khiến người ta cảm thấy chấn động. Chạm Diệp sư huynh một tay, đây chẳng phải là nói, hắn thật đã đánh bại Diệp sư huynh. Chơi ạ! Hắn cuối cùng là ai? Từng cái ngược lại hút khí lạnh, trong lòng kinh hãi hết sức. Thế nhưng, lại nhìn về phía Diệp Thanh sau, lại nhìn Lăng Thiên ánh mắt, nhất thời tràn ngập thương hại. Lăng Thiên trọng thương Diệp Vũ Tiên, hiện tại Diệp Thanh tìm đến lại há có sống còn đạo lý. Bán thần cảnh, đến gần vô hạn tại thần đạo cảnh cường giả, hạng nhân vật này muốn phải đối phó Lăng Thiên, so bóp chết con kiến còn phải đơn giản hơn nhiều. Nói như vậy, ngươi là phải tới giết ta. Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, không có vẻ sợ hãi, lạnh giọng nói. Dĩ nhiên đối phương đều tới giết hắn, hắn cũng không khả năng ngồi chờ chết, tùy ý hắn kẻ bị giết. Diệp Thanh trong mắt, thoáng qua một tia hân thưởng, nhưng còn có lạnh ý, ngươi quả thực như con ta từng nói, là một nhân tài. Bản tôn nghệ tình ngươi vi phạm lần đầu, có thể cho ngươi một cơ hội. Con ta người bên cạnh, đều đã chết hết. Hắn sau đó tại tông môn còn rất dài một con đường muốn đi. Cần một cái trợ thủ đắc lực. Ta sẽ tại ngươi linh hồn trong người kế tiếp cấm kỵ, chỉ cần ngươi có thể sau đó có khả năng ngoan ngoan thần phục con ta, nghe theo hắn ra lệnh, ngươi không những có thể khỏi cần chết, còn có thể có vô số chỗ tốt. Lăng Thiên ánh mắt, dần dần băng lạnh xuống, đối phương nói được ngược lại êm tai. Thế nhưng một khi tại linh hồn lại cấm kỵ, như vậy sinh tử liền có người khác trường khống, lấy hắn và Diệp Vũ Tiên cửu hận, còn không biết sẽ bị thế nào giàn vặt. Loại yêu cầu này, dẫu có chết cũng không thể đồng ý. Nếu như ta không đáp ứng đây. Lăng Thiên nắm chặt thoáng cái Hắc Ám thần kiếm, đã âm thầm làm tốt liều mạng chuẩn bị. Trong cơ thể hắn, huyền khí lực lượng mãnh liệt quan trú, các loại sức mạnh đều bị điều động. Không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể chết. Diệp Thanh đáp lại đơn giản, nhưng lại tràn ngập sát ý. Ha ha ha, Diệp Vũ Tiên bất quá là bại tướng dưới tay ta, hắn có tư cách gì để cho ta thần phục hắn? Không nói hắn, tựu là ngươi cũng không có tư cách như vậy. Lăng Thiên không sợ cười to, đã làm tốt vạch mặt chuẩn bị. Vậy cũng không có gì có thể che đậy. Diệp Thanh ánh mắt cũng thay đổi được băng lạnh xuống, đạo, nói như vậy, ngươi dẫu có chết cũng không muốn thần phục. Một cổ túc sát khí tức bao phủ toàn trường, sát ý phảng phất thực tế sắc bén đao, tại đâm cắt này mỗi người nước ra. Hừ, Chết lại có sợ gì? Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, tràn ngập khiêu khích nói. Thân tinh kia, con mắt, khí chất cũng không có vẻ sợ hãi, ý dường như biết rất rõ ràng phía trước chính là vực sâu, cũng sẽ không chút nào do dự nhảy xuống. Đáng tiếc a, lão phu bản tới thăm ngươi vẫn là một đại hùng tài. Lưu ngươi một mạng, cho ngươi vô số chỗ tốt, ngươi còn không biết quý trọng. Như vậy, ngươi cũng chỉ có thể chết. Diệp Thanh có chút tiếc hận nhìn Lăng Thiên, làm bộ làm tịch bộ dáng, trong mắt sát cơ nhưng không có giảm thiểu qua, xem ra, lại sắp sửa có một gã thiên tài tuyệt thế, ngã xuống ở trong tay ta. Thanh âm hạ xuống, Diệp Thanh động tay lại không có chút nào lưu tình, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, tựu như cùng nghiền ép chết một con kiến một dạng, tùy y đưa ra một cái đưa tay. Cách. Chỉ thấy một vệ thần quang theo Diệp Thanh trong ngón tay bắn ra, chu diệt thiên địa, để hư không ngưng kết, chỗ đi qua toàn bộ chôn vùi vỡ vụn. Cao độ ngưng tụ lực lượng, không có cắt không gian, đều còn hơn vỡ vụn không gian tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì, nay một kích, đã đem lực lượng ngưng tụ đến cực điểm, không có có một tia tiết lộ, mới đưa đến không gian chưa vỡ vụn, mà là trực tiếp chôn vùi. Thiên địa vỡ vụn, càn khôn hủy diệt, phảng phất không có thứ gì có thể ngăn cản này tùy ý chỉ một cái thần quang. Lăng Thiên toàn thân lông tơ nổ lên, hắn cảm giác được toàn thân mình đều bị giam cầm ở tại chỗ, không còn cách nào động đậy. Nhìn bay vụt tới thần quang, chỉ có thể chờ đợi chết. Khí tức tử vong trước đó chưa từng có mãnh liệt, nay bán thần cảnh chôn vùi công kích, hủy diệt không đơn giản chỉ là thân thể, bao gồm linh hồn, chân linh đều phải bị hủy diệt. Hồn phi phách tán, liền phục sinh, lại lần nữa luân hồi tư cách cũng không có. Không, ta không có thể chết ở chỗ này, ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Lăng Thiên trong lòng gào thét gầm thét, đáng tiếc, thân thể cứng ngắc ở không còn cách nào phản kháng. Bay vụt tới thần quang, càng ngày càng gần, chỗ đi qua liền không gian đều vặn vẹo chỉ thấy chôn vùi biến mất. Tiểu như cùng hạch, võ công kích. Chỗ đi qua, trực tiếp chôn vùi biến mất. Người cùng vật tất cả không còn tồn tại nữa. Chết để hủy diệt tất cả, không cách nào nữa sinh. Này các loại thủ đoạn, đã không kém thần đạo cảnh nhân vật vô địch. Tử vong áp sát tới. Thần quang đã tới Lăng Thiên trước mắt, thế nhưng, Lăng Thiên không còn cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn như vậy chờ chết. Phúc. Một tiếng bị xuyên thủng tiếng âm vang lên, không có tiên huyết bay tung tóe. Bởi vì liền tiên huyết đều bị chôn vùi biến mất. Thần quang không có xuyên thấu người nọ, tại đánh về phía người nọ lúc, cùng nhau biến mất. Ầm. Một cỗ thi thể rớt xuống mặt đất ở trên, thi thể kia dần dần biến mất, tựu như cùng những thứ kia bị phá hủy không gian một dạng. Liền một điểm vết tích đều không có để lại. Tại tất cả mọi người kinh sợ nhìn vậy cũng hạ thi thể, không có máu tươi chảy ra, trực tiếp bị không còn cách nào ngăn cản lực lượng phá hủy, chậm rãi chôn vùi biến mất. Bầu không khí biến được một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người còn chưa theo đột nhiên này ở giữa biến cố phản ứng qua đến. Lăng Thiên sững sờ nhìn vậy cũng ở trước mặt hắn người, hắn không chết, tuy nhiên lại có người thay hắn chết. Nhìn cái này ngược lại ở trước mặt hắn người, Lăng Thiên trong lòng dâng lên vô số tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng, trong miệng chỉ hỏi ra một câu nói, vì sao? Chương 641, rất lớn nguy cơ. Lăng Thiên sững sờ nhìn vậy cũng ở trước mặt hắn người, hắn không chết, tuy nhiên lại có người thay hắn chết. Thủ phát nhìn cái này ngược lại ở trước mặt hắn người, Lăng Thiên trong lòng dâng lên vô số tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng, trong miệng chỉ hỏi ra một câu nói, vì sao? Trên mặt đất, hùng nô thi thể chân chính chậm rãi biến mất. Chẳng ai nghĩ tới, tại Lăng Thiên sắp bị điểm giết chết lúc, hùng nô sẽ lao tới, thay Lăng Thiên tử. Biến cố này, ngoài tất cả mọi người người ngoài ý liệu. Hùng nô ánh mắt không có vui không có bi thương, chỉ là yên lặng nói một câu, bởi vì ngươi là chủ nhân. Lăng Thiên giờ khắc này. Một câu nói này, để Lăng Thiên trong lòng dâng lên các loại chua xót, hắn không biết nên vì Hùng Nô bi ai, hay là nên cảm tạ hắn. Hùng Nô nghĩ nghĩ rất đơn giản, đã Lăng Thiên là chủ nhân hắn, tại mặt chủ nhân sắp chết hiểm lúc, thân vi nô bộc hắn, tự nhiên muốn là chủ nhân mà chết. Loại này đơn thuần ý nghĩ, vốn nên lấy được hắn phải có tốt đẹp, nhưng là lại là loại tư tưởng này độc hại hắn. Lăng Thiên trong lòng không hiểu nhìn trời lần sẽ dâng lên một cổ tức giận cùng hận ý, Hùng Nô loại này đơn thuần người, bản phải có rất cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên lại bởi vì thiên luân sẽ sửa tạo tẩy não, lại làm cho hắn thành làm đầy tớ. Nhìn hùng nô thi thể triệt để biến mất trên mặt đất, liền một điểm cho tàn vết tích đều không có để lại. Lăng Thiên lửa giận trong lòng mãnh liệt, hung hăng chăm chú Diệp Thanh, tức giận nói, lao thất phu, người đáng chết. Hắn và hùng nô chẳng bao giờ nhận thức, cũng chính là hôm nay nhận hắn vị chủ nhân này, nhưng vì vậy vì hắn mà chết. Lăng Thiên chẳng bao giờ cảm giác qua, nghĩ như vậy đem một người cho giết. Dù cho người này, hắn không có năng lực kích sát. Không có năng lực vì hùng nô báo thù, thế nhưng, cũng thì không cách nào đè nén xuống nội tâm hắn sát ý. Đầy tớ này cải tạo rất tốt. Ngươi nên may mắn, có một người ngu xuẩn vì ngươi mà chết. Bất quá, lần kế ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Diệp Thanh ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có một chút ba động, dường như trong mắt hắn, Hùng Nô bất quá là nhất kiện thương phẩm đồ vật bình thường, chết cũng là tử. Giết! Lăng Thiên trong cơn giận dữ, sớm đã quên mất người trước mắt là ai, trong lòng hắn chỉ muốn giết người này. Nổi giận gầm lên một tiếng, ba loại ý cảnh lực lượng trong nháy mắt dung hợp, trong cơ thể huyền khí sôi trào, mãnh liệt dung nhập hắc ám thần bên trong kiếm, sợ thiên hỏa diễm kiếm quang sông lên trời. Lăng Thiên phát tiết tức giận vậy một kiếm, bộc phát ra toàn lực, hung hăng chém xuống. Hắn hận không phải đem người trước mắt triệt để đánh giết, vì Hùng Nô báo thù. Không gian pha toái, không trung tựa hồ cũng bị chạm xuống, hỏa diễm đốt cháy, kiếm quang lộng lây chói mắt. Kiếm quang hạ Diệp Thanh yên lặng khí sắc, tiện lặng nhìn chém xuống đến kiếm quang, liền kiếm quang phải đánh rất ở đỉnh đầu lúc. Đinh. Chỉ thấy Diệp Thanh chỉ một cái ngón tay đưa ra, điểm tại kiếm quang trên, đủ để đem không gian đều cho đơn giản phá vỡ kiếm quang, có thể so chí tôn cảnh một kích toàn lực công kích, dĩ nhiên tại này chỉ một cái phía dưới, khó có thể tiến thêm. Cái gì? Lăng Thiên tức giận, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, hắn đã đem tất cả lực lượng phát tiết vậy hoành kích mà xuống, thế nhưng, thậm chí ngay cả đối phương một ngón tay đều không cách nào thương tổn tới. Điều này làm cho Lăng Thiên tâm bị cực đại trùng kích, hai người bọn họ thực lực sai biệt, hoàn toàn không cách nào đánh giá. Một kiếm này uy lực rất tốt, chẳng trách có thể thương tổn được con ta. Đáng tiếc, Diệp Thanh khí tức không có buộc phát ra, đối mặt một kích này, tùy ý tiểu như cùng cầm một cây ngân châm mở dạng, vẫn không quên phê bình một lần. Chỉ điểm một chút ở Lăng Thiên công kích, dĩ nhiên để Lăng Thiên muốn thu hồi đến, đều không cách nào làm được. Lăng Thiên khí sắc đỏ lên, hắn muốn đem hỏa diễm kiếm mang xua tan, thế nhưng, ảnh toàn thân là bị động lại một dạng, công kích căn bản thụ không được. Đúng lúc này, Diệp Thanh con ngón búng ra. Thình thịch. Ẩm. Túi kia hàm ba cổ ý chí lực lượng, đủ để đem vạn tuyệt tướng quân đánh lui công kích. Tại Diệp Thanh trong tay, giống như món đồ chơi một dạng, bị con ngón búng ra, thình thịch một tiếng sau. Ầm ầm ở giữa bạo tạc trên không trung. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Thiên khí tức bị trùng kích, liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một trận bi phẫn cùng cảm giác vô lực. Hai người bọn họ chênh lệch quá nhiều. Lăng Thiên cảm giác được, tại Diệp Thanh trong tay, hắn chính là một nhảy về phía trước con kiến, vô lực hắn làm sao bính đáp đều không cách nào chạy ra trong tay hắn, đối phương muốn giết hắn dễ dàng. Chưa bao giờ có cảm giác vô lực, để Lăng Thiên phẫn hận. Đáng tiếc, đối mặt bán thần cảnh đỉnh phong Diệp Thanh, hắn quả thực không có lực lượng để kháng. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Lăng Thiên dâng lên một cổ tức giận cùng bi ý, đồng thời lại đặc biệt không cam lòng. Cũng không phải là hắn yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Tiểu tử, đang trì hoãn nhiều một đoạn thời gian, ta có lẽ có phương pháp có khả năng chạy khỏi nơi này. Liền Lăng Thiên nhanh tuyệt vọng lúc, hỏa lao thanh âm đặc biệt yếu ớt tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, nói xong câu đó sau, lập tức đoạn tuyệt cùng Lăng Thiên toàn bộ liên hệ. Dường như sợ bị Diệp Thanh chênh lệch một dạng. Lăng Thiên tuyệt vọng tâm, đột nhiên thì chiếu xạ như một tia sáng, lại lần nữa tràn ngập hy vọng. Trong mắt hắn kích động quang mang lóe lên, nhưng lại cấp tốc che giấu đi, như trước biểu hiện ra vẻ tuyệt vọng, không cho Diệp Thanh phát hiện dị thường. Rốt cục buông tha vật lộn. Diệp Thanh lạnh lùng cao cao tại thượng, như thiên thần vậy thanh âm, truyền xuống, nhìn xuống Lăng Thiên, đạo, tại bản tôn trong tay, ngươi cũng bất quá là lớn một chút con kiến. Lại xong đã tuyệt vọng. Vậy liền đem con ta đồ trọng yếu trả lại. Diệp Thanh vừa nói, rồi tay ra, một cổ lực lượng ép xuống, hung hăng chấn áp Lăng Thiên, cướp đoạt hướng trong tay hắn hắc ám thần kiếm. Đồng thời, trong tay một cổ hấp lực lan truyền ra. Đem cuồng nô trong lòng hạ như huyết, cũng hút đi qua, muốn phải bắt ở trong tay. Không được. Ta không phải về, cứu ta. Cứu ta. Hạ như huyết cảm giác được thân thể mình không bị khống chế bay lên, nhìn về phía Diệp Thanh lúc, hiển nhiên là nhận được Diệp Thanh, lập tức hoảng sợ kêu lớn. Mềm mại tiếng khóc, để cho người ta nghe âm thầm lòng chua xót. Giống. Tiểu huyết. Cùng nô gào thét, muốn phải xông lên kéo về hạ như huyết, thế nhưng, Diệp Thanh giống như đùa giỡn thế nhân thần minh, con mắt đảo qua, một cổ lực lượng hung hăng chấn áp mà xuống, cùng nô cả người đều nằm xuống xuống, không còn cách nào động đậy. Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác vừa kéo, mắt thấy hạ như huyết sẽ bị mang đi, trong tay thần kiếm cũng phải đem hút đi qua. Không thể để cho hắn mang đi thiếu nữ này. Lăng Thiên trong lòng cuống cuồng nói. Hạ như huyết thế nhưng duy nhất biết Lâm Thần tin tức người, nếu như bỏ qua, rất có thể liền không có cơ hội. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng mãnh liệt, hung hăng trùng kích hướng ép xuống tại thân thể trói buộc, đồng thời, Lăng Thiên lúc này cũng không cách nào không đang ẩn nút, muốn cùng thần cấp lực lượng đụng nhau, chỉ có thể sử dụng thần cấp lực lượng. Phá cho ta. Lăng Thiên gầm lên, một cổ ngọn lửa màu vàng theo thiên thể bên trong buộc phát ra, hung hăng bị phá vỡ trên thân trói buộc. Lốp bốp tiếng nổ mạnh theo bên ngoài thân thể vang lên. Phảng phất nhất tầng trói buộc bị triệt để bị phá vỡ. Bạch. Lăng Thiên thân hình lóe lên, phóng lên cao, còn chưa chờ mọi người phản ứng qua đến, hắn lại lần nữa hét lớn, mở, hô. Như một trận gió thổi qua, hắc ám thần kiếm, hạ như huyết, cùng nô toàn bộ biến mất. Cứ như vậy đột nhiên tin tức ở giữa không trung. Diệp Thanh trong lòng cả kinh, hắn cũng không ngờ tới, Lăng Thiên lại có thể bị phá vỡ hắn trói buộc. Đây là Lăng Thiên lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, tìm ra vượt quá ngoài ý liệu của hắn sự tình. Nơi xa, đám kia Càn Khôn cung đệ tử, sớm đã lạnh run quỳ trên mặt đất. Bọn họ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngờ tới Lăng Thiên còn có thể làm ra phản kích. Bạch! Lăng Thiên lại lần nữa trở về trên mặt đất, hắn bên ngoài thân che lấp nhất tầng đạm ngọn lửa màu vàng kim nhạt, triệt tiêu đến từ Diệp Thanh lực lượng áp chế. Diệp Thanh nhìn Lăng Thiên trên thân lực lượng, trong mắt bắn ra hào quang óng ánh, trầm giọng nói, đây là thần lực lượng. Tuy là rất yếu, nhưng trên người ngươi làm sao thần minh lực lượng. Đang hồi tưởng lại ban nãy hạ như huyết biến mất, Diệp Thanh như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, là thần khí. Trên người ngươi lại có thần khí trong người. Diệp Thanh ánh mắt nhất thời biến, nhìn Lăng Thiên phảng phất nhìn mỹ nữ tuyệt thế một dạng, liền hắn cũng không có thần khí, Lăng Thiên bực này loài run dế lại có thần khí hộ thân. Điều này làm cho hắn cũng không nhịn được đưa ra đố kỵ, đồng thời cũng dâng lên một cổ lòng tham lam. Thần khí chính là thuộc về cường giả mới có tư cách có vật, hắn bất quá chính là một con run dế, há lại có tư cách lấy được thần khí. Diệp Thanh trong lòng khát vọng cùng tham lam càng thêm mãnh liệt. Lăng Thiên khí sắc u ám hết sức, đang động dùng chấn ngục thần đỉnh lực lượng lúc, là hắn biết, thần khí bí mật, thì không cách nào thủ hộ được. Nhìn thấy Lăng Thiên thần sắc, Diệp Thanh nhất thời khẳng định chính mình suy đoán. Sắc mặt hắn, lần đầu tiên hiện lên mỉm cười, tham lam đạo, tiểu tử, thần khí cũng không là có tư cách có. Vẫn là ngoan ngoan giao ra đây đi. Hắn căn bản không sợ Lăng Thiên làm sao đi vật lộn, hôm nay rơi ở trong tay hắn. Lăng Thiên vô luận thật dùng thủ đoạn gì, cũng không thể chạy ra lòng bàn tay hắn. Này đột nhiên có khả năng thủ hộ nhất kiện thần khí, cũng để cho trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Đến lúc này, Lăng Thiên cũng biết giấu giếm không, chỉ thấy một vệt thần quang tận trời trong cơ thể bay ra, ở trên đỉnh đầu hắn, một cái đỉnh đồng thau xuất hiện. Chấn ngục thần đỉnh trôi lơ lửng ở Lăng Thiên trên đầu, rủ xuống một tia ngọn lửa màu vàng, cùng Lăng Thiên bên ngoài thân thể lực lượng hô ứng lẫn nhau. Ánh sáng màu vàng bọc lại Lăng Thiên, để hắn thoạt nhìn thần thánh không thể xâm phạm. Thần khí có linh, có đức người theo. Hắn tuyển chọn ta, lại thật ngươi có thể đơn giản cướp đoạt. Lăng Thiên chậm rãi lơ lửng, bị thần đỉnh bảo hộ, hắn cũng không ở bị áp chế không còn cách nào động đậy, mãi đến bay ở Diệp Thanh ngang hàng lúc, Lăng Thiên mới dừng lại. Diệp Thanh tham lam ánh mắt luôn luôn đứng im tại chấn ngục thần đỉnh ở trên, căn bản không quan tâm Lăng Thiên nói cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn lấy được thần đỉnh. Ha ha ha, ông trời quả nhiên có linh. Dĩ nhiên phái ngươi qua đây, cố ý đưa cho bản tôn nhất kiện thần khí. Diệp Thanh cười rộ lên, cũng không ở lạnh lùng như vậy phụng phịu, nhìn về phía Lăng Thiên, như là nhìn người chết một dạng, lạnh lùng nói, thần khí có linh, chỉ cần chủ nhân hắn chết, ta tự có 100.000 loại phương pháp, để hắn thần phục với ta. Tiểu tử, dĩ nhiên chính ngươi không ngoan ngoãn giao ra thần khí, vậy chỉ có thể ban thưởng ngươi tử vong. Rét lạnh sắc ý, theo Diệp Thanh trên thân thể tản ra, hắn đây là triệt để động sắc cơ, mà không phải tại giống như trước như vậy. Hài hước tâm tính đối đại Lăng Thiên. Chương 642, đối chiến bị nghiền ép. Rét lạnh sắc ý, theo Diệp Thanh trên thân thể tản ra, hắn đây là triệt để động sắc cơ, mà không phải tại giống như trước như vậy, hài hước tâm tính đối đại Lăng Thiên. Lăng Thiên toàn thân căng thẳng, sắc ý lạnh như băng trực thấu tới, dù cho hắn có thần khí hộ thể, đều cảm giác được toàn thân băng hàn, nếu như không phải có chấn ngục thần đỉnh tại, hắn có lẽ sớm bị khí thế kinh sợ, toàn thân cứng ngắc không còn cách nào động đậy. Đây là một loại thuộc về chênh lệch. Diệp Thanh đã đến gần vô hạn tại thần đạo cảnh, hơn nữa bản thân ba loại đại đạo tại một thân, chính là thần tử cấp nhân vật. Hắn thoạt nhìn tuy là tam chừng 40 tuổi, nhưng thật cũng không đến 100 năm, bằng không cũng không khả năng bị liệt là thần tử. Diệp Trường Lao chính là bán thần cảnh nhân vật vô địch, hôm nay như vậy không để ý đến thân phận, ý lớn hiếp nhỏ, tiểu tử mặc dù cũng không Diệp Trường Lao đối thủ, thế nhưng Diệp Trường Lao muốn phải mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt ta bảo vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói không định, ta cũng chỉ có thể liều mạng. Lăng Thiên gương mặt kiên định, không có một tia thỏa hiệp. Cho dù là người đối diện, cũng không phải là hắn có thể đối phó, nhưng như trước không sợ. Này kiên định ngữ khí, theo Lăng Thiên trong miệng nói, phía dưới đám người kia, từng cái nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, đều mọc lên một cổ kính ý này phải bao lớn dũng khí, mới có thể đối mặt bán thần cảnh cường giả, không có một tia khiếp nhược, thậm chí dám phản kháng. Diệp Thanh ánh mắt, một chút lạnh lùng xuống, một cổ kinh người bán thần cảnh uy áp, chậm rãi từ trong cơ thể nội tràn ngập ra. Hiển nhiên, vị này bán thần cảnh vô địch bá chủ đã có chút nộ. Cách đó không xa, Càn Khôn cung đệ tử trong đám, Yến Tiềm Long bọn họ thấy một màn này, nhất thời từng cái giao trái tim đều nghe, thầm nghĩ trong lòng, Lăng huynh là chân chính thiên tài tuyệt thế, hôm nay rơi vào này khó, ông trời nhất định phải che chở hắn tránh được kiếp nạn này. Bọn họ cũng muốn tiến lên hỗ trợ, đáng tiếc, tại Diệp Thanh Uy áp hạ, bọn họ hướng động đều không động đậy, chỉ có thể quỳ leo trên mặt đất. Hơn nữa, liền coi như bọn họ đi lên, cũng không có thể đủ giúp được cái gì. Rầm rầm. Âm u như khó chịu lôi bản thanh âm, theo Diệp Thanh trong cơ thể vang lên, cuồn cuộn khí thế lực lượng, dù cho chỉ là một tia, trong nháy mắt, cũng để cho thiên địa thất sắc, giữa không trung lôi minh thiểm điện, càn khôn kinh dị. Thần đạo cảnh đã siêu thoát người phạm chủ, bước vào một cái khác vô địch cấp độ sống. Diệp Thanh tuy là còn chưa đạt đến, thế nhưng, hôm nay hắn đã chỉ nửa bước vào trong, lấy hắn ba loại đại đạo lực lượng, chính là một dạng thần đạo cảnh cường giả, cũng không phải không có lực đánh một trận. Dám nói bản thân ỷ lớn hiếp nhỏ. Hừ, coi như là bản thân thật mạnh lấy hào đoạn, ước hiếp cùng ngươi có gì. Những lời này cũng không phải ngươi có thể nói ra được. Diệp Thanh ánh mắt lạnh lùng đè ở Lăng Thiên, ngựa khí băng lãnh, gàn từng chữ một, hôm nay, không cứ gọi tới thần khí, vậy ngươi cũng chỉ có thể tử. Quần quận khí thế, không gian đều rung rung, Lăng Thiên trên thân ngọn lửa màu vàng tựa như lúc nào cũng sẽ bị thổi đến, dù cho chỉ là thêm lớn một chút khí thế áp bách, Lăng Thiên thân thể cũng không nhịn được kinh dị. Này là lực lượng tuyệt đối ở trên áp chế, nếu như Diệp Thanh đang muốn động thủ, hắn lấy khí thế đều có thể nghiền ép bạo chí tôn cảnh nhất trọng bá chủ. Bất quá, đối mặt Diệp Thanh lần nữa bức bách, Lăng Thiên kiên nghị ánh mắt, không có một tia lùi bước, chiến ý thiêu đốt lên, đạo, là lại có sợ gì? Hôm nay liều mạng được tử, cũng phải gặm hạ ngươi lão tặc này cái thịt. Thật sao? Diệp Thanh cười nhạt một chút, trong giây lát, một cổ đại đạo uy áp hung hăng nghiền ép mà xuống, mênh mông thiên uy, theo giữa không trung hung hăng đánh vào Lăng Thiên trên thân. Đạo thần lực lượng đã hoàn chỉnh nắm giữ một loại đạo tắc mới có thể làm được. Thao túng thiên địa, liền đại đạo đều có thể tự do chỉ huy. Giữa không trung dường như một cái vĩ ngạn cự nhân tức giận, hướng về phía Lăng Thiên hung hăng đánh xuống một đám. Đại đạo uy áp vô hình vô chất, nhưng so khí thế uy áp kinh khủng ngàn vạn lần. Hừ. Lăng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được chính mình đạo tâm bị một cổ vô hình lực lượng liên tiếp đè ép, tựa như lúc nào cũng sẽ nát vụn trở thành vỡ nát, từng cái nhỏ bé vết rách lan ra. Chỉ là một cổ đại đạo uy nghiêm, để hắn đạo tâm bị thương, kém chút tan vỡ. Ngươi dám chạm con ta đạo tâm, vô biên hủy ngươi nói tâm, để cho ngươi sau đó tu vi vĩnh cửu kém xa tiến thêm. Diệp Thanh thanh âm, như trời xanh tức giận, để cho người ta loại nhìn lên ông trời, thừa nhận thiên phạt sợ hãi. Đạo tâm điểm loại, một loại chính là đạt đến chí tôn cảnh ngưng tụ ra một khỏa đại biểu cảnh giới rất lớn đạo tâm. Một loại liền là một người đối đại đạo truy cầu kiên nghị tâm tính, chỉ cần kiên cố nhất định một lòng, mới có thể truy cầu đạo chí cao chi đạo. Diệp Thanh phải tan vỡ chính là Lăng Thiên truy cầu đại đạo tâm, một khi đạo tâm tan vỡ, đại biểu cho tinh thần mình ý chí cũng sẽ tan vỡ, trở thành phế vật. Cũng không phải là thân thể ở trên phế vật, mà là về tinh thần phế vật. Diệp Thanh trên mặt cười nhạt, một chút nặng thêm đại đạo uy áp lực lượng, hắn phải Lăng Thiên tự mình đi cảm thụ, chính mình biến thành rắc rưởi, lúc tuyệt vọng ánh mắt. Lốt buốt. Lăng Thiên trong cơ thể, viên kia đạo tâm phát ra từng tiếng nát vụn thanh âm. Phảng phất thủy tinh một dạng yếu đuối, là ai cũng bị nghiền thành mảnh vỡ, vĩnh cửu kém xa khôi phục. Ngay cả trên đỉnh đầu chấn ngục thần đỉnh đều có chút nóng nảy, giữa lúc hắn chuẩn bị vì Lăng Thiên ngăn cản này cổ đại đạo huy áp lúc. Ta đối võ đạo truy cầu, trăm ngàn đời cũng không từng biến qua. Như thế nào ngươi có khả năng đánh bại? Ta đại đạo, một quyền phá vạn giới. Thiên địa đều trói buộc không được ta tâm, ngươi nói thì huy áp, bất quá là thiên địa một dòng suối nhỏ chảy mà thôi. Há có thể đánh tan ta vô thượng chi tâm? Lăng Thiên bị ép vỡ thân thể, chậm rãi rất thẳng lên, ánh mắt kia càng thêm kiên định, một cổ nhất võ đạo không lay động tinh thần ý chí xông lên trời hơn nữa, phảng phất một thanh lợi kiếm, biến được càng thêm sắc bén. Đời trước Lăng Thiên, có khả năng thiếu chút nữa thành tựu vô thượng võ đạo. Đời này, lại có thể so đời trước yếu. Vỡ vụn đạo tâm, một chút bắt đầu khép lại, liên tiếp chống lại đạo thần uy áp nghiền ép, ngược lại biến được càng thêm không tì vết. Nhìn Lăng Thiên một chút đứng thẳng thân thể, phía dưới tất cả mọi người lộ vẻ xúc động. Bọn họ tại cổ uy áp này hạ, chỉ có thể quỳ bò tới ở trên, mà Lăng Thiên dĩ nhiên cứng rắn đứng thẳng thân thể. Ừ, nay cổ ý chí võ đạo, coi như là chân thần cũng không được có, hắn vì sao có như thế một khỏa kiên định tâm. Diệp Thanh biến sắc, ánh mắt cũng là hơi ngưng lại, hắn cảm giác được, theo hắn đại đạo uy áp liên tiếp nghiền ép, Lăng Thiên đạo tâm ngược lại càng thêm không tì vết, như là bị liên tiếp rèn luyện một dạng. Tuy là, hắn đại đạo uy áp, còn hơn Lăng Thiên cường đại vô số lần. Thế nhưng viên kia nhỏ yếu hết sức đạo tâm, giống như một thanh lợi kiếm, làm sao cũng không nguyện ý khuất phục, ngược lại biến được càng thêm sắc bén. Người này đạo tâm đều như vậy kiên định, coi như thiên phú một dạng, cũng có thể một đường chạm phá tầng tầng lớp lớp trở ngại, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Thế nhưng, hắn thiên phú như yêu nghiệt, lại có như thế võ đạo tinh thần. Tuyệt đối không thể lưu hắn. Nếu để cho hắn còn sống, sẽ là thiên luân sẽ một mối họa lớn. Diệp Thanh trong lòng biến được ngưng trọng băng lãnh, hắn vì Lăng Thiên tiềm lực cảm giác được trước đó chưa từng có sợ hãi, rõ ràng chỉ là linh vương cảnh loài run rế, thế nhưng, võ đạo tinh thần, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được đe dọa cùng sợ hãi. Như thế thiên tài yêu nghiệt, như không có thể cho mình sử dụng, chỉ có thể giết. Diệp Thanh trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt, hắn triệt để xuống tư thái, phải tự mình động thủ giết Lăng Thiên. Lạc Nguyệt Diệu Nhật Trưởng. Diệp Thanh trong lòng ám uống, một trưởng vỗ ra, sinh hồng sắc thần quang chiếu sáng thiên địa, nhật nguyệt hiện lên, một trưởng trong lúc đó, bàn tay nhật nguyệt, thiên địa đảo ngược. Từng cái đạo văn theo một trưởng này trong lan ra. Ầm. Nhật nguyệt cùng ngày, kinh khủng thần quang nổ bắn ra, thiên địa đổ nát, mênh mông lực lượng cuồng bạo, không gian đều ngưng tụ đi qua, ngay trước Lăng Thiên đỉnh đầu, hung hăng vô xuống. Như đúng là phiên bản thu nhỏ nhật nguyệt, hung hăng đánh rơi hướng Lăng Thiên, thái dương, mặt trăng lặn hóa thành lưu tinh đánh xuống, như thế giới mạt nhật hàng lâm. Lao tặc, rốt cục xuất thủ sao? Lăng Thiên ngang nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh duệ, nhưng không có sau lùi một bước, hắn cũng triệt để liều mạng, toàn thân hỏa diễm dâng ra, thanh mục ý chí bạo phát, sau lưng hắn một cây đại thụ tận trời, hậu thổ ý chí bạo phát, trên mặt đất vô tận lực lượng xông tới, cùng thông thiên gỗ thô kết hợp. Ầm. Cuối cùng, hỏa diễm ý chí thiêu đốt lên, kim sắc diệt thế ngày lửa dung nhập bên trong, dị hỏa lực lượng kinh người, đem tam cổ lực lượng toàn bộ dung hợp làm một, bộc phát ra càng mạnh dung hợp ý chí lực lượng, để không gian rung động. Phách giả vô song. Lăng Thiên quát to một tiếng, ngọn lửa màu vàng xông lên trời không, hủy diệt thế gian, hủy diệt tất cả lực lượng cuồng bạo, chém rách hư không. Kiếm quang hung hăng chạm xuống hướng oanh kích xuống nhật nguyệt bàn tay. Ầm. Giống như lao vào chỗ chết, Lăng Thiên công kích đánh vào bên trong, trong nháy mắt từng tầng một vỡ vụn, kiếm quang đụng lên trước, như đụng vào bách luyện thần thiết một dạng, không gãy lìa đoạn. Dù cho dung hợp ba loại ý chí lực lượng, cũng lộ vẻ được nhỏ yếu hết sức. Ầm. Không còn cách nào ngăn cản, mắt thấy Lăng Thiên sẽ bị nghiền ép mà chết, Chấn Ngục Thần Đỉnh phóng lên cao, ngăn cản đi. Diệp Thanh một trường, giống như nghiền ép loài run rế một dạng, đơn giản bị phá vỡ Lăng Thiên kiếm quang, đem Lăng Thiên cả người đều vô rơi xuống đất. Tại nhất ngàn cân treo sợ tóc, Chấn Ngục Thần Đỉnh hóa thành quan mạc, ngăn cản tuyệt đại bộ phân lực lượng, bằng không Lăng Thiên chỉ sợ sớm bị đập chết. Dị hỏa. Hắn một kiếm kia uy lực, rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Diệp Thanh sầm mặt lại, trừ vô dụng một trưởng vỗ chết Lăng Thiên mà tức giận, đồng thời, cũng bởi vì Lăng Thiên vẫn còn có hắn thủ đoạn, để thực lực lại trở nên mạnh mẽ vài phần. Hắn băng lãnh ngưng mắt nhìn phía dưới, tiểu tử này biểu hiện, một chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn, loại cảm giác này, để hắn đặc biệt khó chịu, trong lòng càng thêm không vui. Khu khục. Phía dưới đánh xuống trong hố sâu, Lăng Thiên liên tục ho ra máu, nét mặt nhếch nhác thê thảm. Thế nhưng lúc này, nằm trên mặt đất Lăng Thiên, nhưng không có một chút bị thua bộ dáng thê thảm. Cùng giữa không trung Diệp Thanh nhìn nhau, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Không sai, giờ khác này Lăng Thiên không có có một tia bị thua thê thảm, ngược lại cười. Một cổ không hiểu hoảng sợ hiện lên trong lòng, Diệp Thanh khí sắc đống nhiên biến sắc, luôn cảm giác có loại không thích hợp cảm giác. Hồi tưởng lại ban nãy Lăng Thiên làm tất cả, Diệp Thanh như là tương thông cái gì, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ha ha ha, ngươi hiện tại mới phát hiện muộn. Lăng Thiên đột nhiên cười to, trong ánh mắt lánh mang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trận pháp phát động. Chương 643, trấn áp thoát đi. Ha ha ha, ngươi hiện tại mới phát hiện muộn. Lăng Thiên đột nhiên cười to, trong ánh mắt lánh mang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trận pháp phát động. Sớm tìm trước, Lăng Thiên cũng đã tại chờ cơ hội, hiện tại rốt cục đến. Ầm. Chỉ thấy Lăng Thiên trên trán, một cái quả đấm lớn mật văn trận pháp phóng lên cao, cùng trận pháp kia đi tới Diệp Thành trên đỉnh đầu lúc, ầm ầm ở giữa triển khai, hóa thành một cái 1000 mét rất lớn trận pháp nhỏ, hung hăng trấn áp xuống. Trận pháp kia ở trên, hiển hóa ra một mảnh viễn cổ là lúc hình ảnh, từng cây đại thụ che trời, các loại liên miên sơn mạch, hồ nước, biển rộng, hoang dã sa mạc, thương mang đại lục, hơi thở hồng hoang đập vào mặt. Này là một cái nhân loại còn chưa từng sinh ra thời đại. Phảng phất một cái thế giới chân thật, ở trên thế giới này, còn có rậm rạp tinh không, một ít hư huyễn xa cổ yêu thú, mảnh thú lao nhanh. Một cái man hoang thời đại. Bản nguyên khí tức ngưng tụ, như một thế giới, hung hăng chấn áp xuống. Đem Diệp Thanh ép xuống ở phía dưới. Ầm. Không có dấu hiệu nào ở giữa, Diệp Thanh cả người đều bị đè bẹp ở trên hư không. Bị một cổ thế giới lực lượng trấn áp, cổ lực lượng này tuy là đặc biệt yếu ớt, quả thực vô cùng tôn quý, cao nhất. Diệp Thanh nhất thời khinh địch, lại bị trấn áp xuống. Hắn ban nãy tuy là cảm thấy kỳ quái, thế nhưng, nghĩ đến Lăng Thiên thực lực, căn bản không coi ra gì. Thế nhưng, bổn nguyên hình chạm khắc chấn áp xuống lúc, hết thể đều mượn. Tiểu tử, mà dám để cho bản thân xấu mặt. Diệp Thanh sắc mặt tái xanh hết sức, tức giận mãnh liệt, hắn hôm nay dĩ nhiên tại một cái linh vương cảnh loài run rế trên thân, an loại này thua thiệt, điều này làm cho hắn cảm giác hết sức thể diện. Ngươi cho rằng này là có thể chấn áp được bản thân, mở cho ta. Diệp Thanh gào thét, toàn thân tất cả lực lượng bộc phát ra, quần quận thần cấp lực lượng bạo phát, thần uy minh ngông, thiên địa biến sắc, loẹ loẹt lóa mắt thần quang nổ bắn ra, như chân long thức tỉnh, theo trong vực sâu tận trời, lực lượng cuồng bạo hung hăng và chạm hướng chấn áp ở trên người hắn trận pháp. Đây hết thể biến cố đến được quá đột ngột, phía dưới đám người kia, từng cái khiếp sợ há hốc miệng đi, còn chưa từng này một màn kinh người thanh tỉnh qua đây. Từng cái khắp khuôn mặt là khó có thể tin, còn có vô tận chấn động. Đây chính là bán thần cảnh vô địch bá chủ, có thể cùng thần đạo cảnh sánh ngang nhân vật vô địch. Cứ như vậy bị chấn áp xuống. Bọn họ không biết, Lăng Thiên sử dụng thủ đoạn gì, thế nhưng, một màn này tạo thành trùng kích, đủ để cho bọn họ cả đời khó quên. Ung ung. Bốn nguyên hình chạm khắc bị có thể so thần đạo cảnh lực lượng trùng kích, kịch liệt lay động, phía trên mãng hoang thế giới hư ảnh liên tiếp xuất hiện đổ nát, giang sơn vỡ vụn, sơn hà đảo ngược, tinh không ngã xuống, như thế giới ngày nào. Diệp Thanh dù sao cũng là bán thần cảnh đỉnh phong nhân vật, chân chính buộc phát ra thần cấp lực lượng đi ra, cuốn mánh như biển gầm cuộn cuộn, càn khôn đảo ngược, ngôi sao đều phải bị phá hủy. Bốn nguyên hình chạm khắc bản thân quả thực chính là vô thượng thánh vật, vô cùng cường đại. Đáng tiếc, Lăng Thiên thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, không còn cách nào phát huy sẽ nó đáp có sức mạnh. Coi như bổn nguyên tại cường đại, cũng không trụ được kinh khủng như vậy lực lượng trùng kích. Trong nháy mắt, bản kia nguyên hình chạm khắc hóa thành thế giới, đều có tan vỡ dấu hiệu. Lăng Thiên xem, con mắt đều trừng lớn, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn lực lượng thật không ngờ cường đại, đã không yếu hơn thần đạo cảnh. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ. Bất quá, hắn cũng sẽ không ở đây ngoan ngoãn chờ chết, cùng Diệp Thanh phá vỡ trấn áp tới giết hắn. Nhìn thấy Diệp Thanh bị tạm thời trấn áp, Lăng Thiên cùng Chấn Ngục Thần Đỉnh lập tức áp dụng hành động. "Tiểu tử, có thể bọn ta hạ tạm thời mở một cái không gian thông đạo, ngươi vội vã xông vào bên trong, chỉ muốn trốn khỏi ra nơi này, hắn giống như nhất cũng không." "Nhất?" Hỏa lao sốt ruột thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên. Sớm mới vừa rồi, Lăng Thiên rơi vào tình cảnh nguy hiểm lúc, hắn cũng đã đang chuẩn bị. Hắn lần này chuẩn bị không gian đường hầm vận chuyển, cũng không phải là phổ thông thông đạo, mà là có thể kéo dài địa giới thông đạo. Diệp Vũ tiên tri trước không gian truyền tống phủ, truyền tống phạm vi chỉ ở Càn Khôn cung địa giới cỡ, làm tránh né Diệp Thanh truy sát, Hỏa lão lần này dốc hết vô liếng, có khả năng kéo dài mấy địa giới. Ầm. Chỉ thấy Chấn Ngục Thần Đỉnh đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa lực lượng, để đại địa đều kịch liệt kinh dị, trời xanh đều lay động. Ngọn lửa màu vàng bộc phát ra, hung hăng đốt cháy hư không, xông thẳng vào trong hư không, đem không gian đều cho phá vỡ, đốt cháy ra một cái cự đại không gian thông đạo. Nay sợ thiên hỏa diễm, nối thẳng như không gian liệt phùng bên trong, dám tại không gian phong bạo tầng, mở ra một cái ngắn ngủi đường hầm vận chuyển. Mau vào đi, khoảng cách quá xa, lão phu cũng không có thể chống đỡ quá lâu. Hỏa lão sốt ruột hô to. Phổ thông đường hầm vận chuyển, lấy bán thần cảnh thực lực, hoàn toàn có thể lấy cho chính mình phá vỡ hư không, tiến hành ngắn ngủi không gian truyền tống. Cũng chỉ có thể nhảy qua địa giới đường hầm vận chuyển, mới có thể chạy thoát thân. Đối mặt Diệp Thanh bực này nhân vật vô địch, trừ phi chân thần đến, bằng không, không thể nào là đối thủ của hắn. Bạch. Lăng Thiên không có một tia do dự, bay vụt lên, vọt thẳng vào bên trong lối đi. Ùng ùng. Không gian bởi vì này đột nhiên mở thông đạo, liên tiếp bạo liệt, từng cái không gian liệt phùng lan ra ra, hư không vặn mẹo, dường như mảnh không gian này bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không, đổ nát chôn vùi. Ngọn lửa màu vàng khẽ quấn, bọc lại Lăng Thiên, Chấn Ngục Thần Đỉnh bập bệnh tử A Lăng Thiên trên đỉnh đầu cùng nhau xông vào bên trong. Thấy Lăng Thiên dĩ nhiên theo trước mắt mình như vậy chạy trốn, Diệp Thanh nhất thời trừng mắt sắp nước, ánh mắt kia tức giận sát ý sôi trào. Nếu để cho ngươi theo bản thần trước mắt thoát đi, bản thần còn mặt mũi nào mặt đang nói. Diệp Thanh tức giận nói. Hắn thất sách, trước mặc dù biết Lăng Thiên trên người có thần khí, thế nhưng thần khí cũng chia 3-7 loại. Một dạng thần khí linh tính đều không mạnh, uy lực tuy là cường đại, thế nhưng thần tính. Sở dĩ, hắn cho rằng Lăng Thiên bất quá là vận khí kinh người tiểu tử, có một cái cấp thấp thần khí mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới, Lăng Thiên đủng có thần khí dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này, thần tính kinh người, khí linh trí tuệ không so với nhân loại kém. Hơn nữa còn có thể mở ra nhảy qua địa giới đường hầm vận chuyển, vậy ít nhất cũng là trung cấp ở trên thần khí. Cho bản thần khai, Diệp Thanh cũng không để ý Lăng Thiên có loại nào đẳng cấp thần khí, hắn hiện tại chỉ muốn giết Lăng Thiên, đem thể diện tìm trở về. Gầm lên giận dữ truyền ra, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh thần kiếm, kinh thiên kiếm quang đánh rớt, nối liền trời đất, xông thẳng vào bổn nguyên trong trận đồ thế giới, khuấy động thiên địa, hủy diệt tất cả. Lúc này Diệp Thanh, giống như một cái hủy thiên diệt địa chân thần, dám đem bổn nguyên hình trạm khắp thế giới cho hủy diệt. Ầm ba, toàn bộ bổn nguyên thế giới bạo tạc, từng đạo trận văn bắn ra, lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn ra, tuôn ra ánh sáng chói mắt, như một quả hàng tinh áp xúc sau, ầm ầm bạo tạc, thế giới hủy diệt, liên quan không gian xung quanh đều bị phá hủy. Bạch, tại đây hủy thiên diệt địa lực lượng trong, một đạo vô cùng chật vật thân ảnh lao tới, người nọ đúng là Diệp Thanh. Chỉ thấy lúc này hắn, nơi nào có trước thần thánh trang nghiêm bộ dáng, nếu như nói, trước hắn như cao cao tại thượng thiên thần, thần thánh mênh ngông, như vậy hiện tại hắn giống như tên khất cái vậy nhếch nhác. Tức chết bản thân vậy. Tiểu tử, chờ bắt sống, cần phải ngao luyện ngươi linh hồn 300 năm, để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Thanh như một cái thụ thương dã thú, triệt để tức giận cuồng bạo. Hắn theo không nghĩ tới qua, sẽ theo một cái linh vương cảnh loài run rế trên thân, an bị thua thiệt lớn như vậy. Chuyện này nếu truyền đi, hắn thần tử Diệp Thanh, còn mặt mũi nào mặt hoành hành tại Nam lĩnh mảnh này biên giới. Chỉ sợ, đều phải bị người cười nhạo mặt đỏ. Phía dưới càn khôn cung đệ tử còn có các nô lệ, từng cái cấm như ve sầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh tràn ngập sợ hãi và sợ. Ban nãy Diệp Thanh thủ đoạn, mang cho bọn hắn quá lớn chấn động, phảng phất giống như khai thiên tích địa đại thần. Lúc này, bọn họ đều e sợ cho Diệp Thanh tức giận, đem bọn họ đều cho thuận lợi giết. Bất quá, lúc này Diệp Thanh cũng không tâm tư đi để ý tới bầy kiến cỏ này, vừa xài bước ra, thần tốc đi tới Lăng Thiên trước đường hầm vận chuyển trước. Lúc này, cái lối đi này đã sắp phải nhốt bế, chỉ lưu lại một quả đấm lớn nhỏ hấp động, chung quanh vỡ vụn không gian, cũng tại khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Nhìn này vài món đóng thông đạo, Diệp Thanh ánh mắt vô cùng băng lãnh, ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn được sao? Bản thân muốn giết người, không ai có thể vì vậy chạy trốn. Phá Thiên Quyền. Diệp Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, quan chú tất cả lực lượng một quyền, đem đại đạo đều đè lui trong, một quyền này uy lực, đủ để đem hư không tinh thần oanh hạ xuống. Không gian kinh dị, tựa hồ cũng sợ hãi kinh khủng này tất cả. Ầm. Đủ để quán xuyến trời xanh một quyền, đánh vào quả đấm lớn nhỏ không gian thông đạo bên trong, một quyền này không có đem không trùng cho đánh xuyên, lại đem này đang muốn khép lại thông đạo, lại lần nữa oanh phá, mở ra. Ùng ùng. Không gian bạo liệt, quả đấm lớn nhỏ đường hầm vận chuyển, bị đánh khai thành một người cỡ. Một cái loang thoáng có chút bất ổn định không gian thông đạo, xuất hiện tại Diệp Thanh phía trước. Bạch. Không có một tia do dự, Diệp Thanh toàn thân bao quanh nhất tầng thần quang, cả người đều xông vào bên trong. Hắn trừ muốn đi kích sát Lăng Thiên, trọng yếu hơn là, Hạ Như Huyết đều bị Lăng Thiên bắt đi. Cô gái kia, thế nhưng liên quan đến thành thần cơ hội. Cho dù là tại giá thật lớn, hắn cũng phải đem Hạ Như Huyết bắt trở lại. Không gian thông đạo lại lần nữa thần tốc khép lại, lần này, không ai dám tới gần. Cùng tất cả bình phục lại đi lúc, vô luận là chiến trường các nô lệ, vẫn là đám kia càn khôn cung đệ tử, toàn bộ hư cởi xuống. Từng cái người đổ mồ hôi lạnh, cả người đều không có một chút khí lực. Vừa mới phát sinh kích mạc, đối với bọn họ tạo thành quá lớn trùng kích, để cho bọn họ tâm thần không rõ, cho rằng trong ngộng. Đám người kia, lại có ba người lộ ra vẻ lo âu, Yến Tiềm Long thấy Lăng Thiên chạy trốn lúc, vốn đang rất kinh hỉ. Thế nhưng hiện tại, thấy Diệp Thanh dưới sự đuổi giết đi, nhất thời lo lắng hết sức. Lăng Thiên huynh, ngươi nhất định phải chạy thoát. Ta chờ cùng ngươi lại lần nữa tụ họp một chút. Yến Tiềm Long thầm nghĩ trong lòng. Nay thời, không ở giữa trong gió lốc, đây là một cái đủ để hủy diệt tất cả sinh linh, chỉ muốn hủy diệt tính không gian lực lượng, bất luận cái gì sinh linh đều không cách nào sống sót không gian tường kép. Nay tường kép bên trong, có vô số mỹ lệ quan mang, thế nhưng nó đe dọa giống như nó mỹ lệ một dạng. Không có đặc thù bảo hộ, thần đạo cảnh đi vào, cũng là chắc chắn phải chết. Lăng Thiên chính ở nơi này kẹp lớp không gian bên trong, thần tốc xuyên qua, hắn không biết thông đạo bên kia đi thông đâu phải, hắn hiện tại chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Không được. Hắn truy sát đi lên. Đúng lúc này, Hỏa Lão đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, hắn xa xa cảm giác được, phía sau Diệp Thanh khí tức. Lăng Thiên nhất thời lông tơ giơ lên, không nghĩ tới đối phương bưu hạn đến loại trình độ này, dĩ nhiên có thể truy sát tới. Chương 644, Liều mạng. Ẩm. Đây là một mảnh man hoang rừng rậm lực, phảng phất thời kỳ viễn cổ thời kỳ hồng hoang. Đột nhiên thì tại, ở mảnh này rộng rãi rừng rậm chi địa ở trên, một cái lớn vô cùng không gian thông đạo đột nhiên mở. Thông đạo che khuất bầu trời, điện tiếng sấm chớp, một đạo khe hở không gian lan ra, uy lực kinh người hết sức. Mà đúng lúc này, một đạo hắc ảnh thần tốc từ bên trong bắn ra, đến hạ này một mảnh man hoang rừng rậm chi địa. Bóng người này có chút nhếch nhác, thân thể thụ thương nghiêm trọng, hạ xuống sau, vẫn không quên mắt nhìn phía sau đường hầm vận chuyển. Này Diệp Thanh còn đúng là phụ cốt chi thư, làm sao vậy đều vây không ra. Hỏa Lão, chúng ta đến đây dừng lại, cùng hắn đại chiến một trận, kết quả sẽ như thế nào? Lăng Thiên trong lòng thầm giận, hỏi hướng trên đầu tặng cho thần đỉnh. Lúc này, phía dưới man hoang rừng rậm, đành phải vô số yêu thú, gián, côn trùng, chuột, kiến, man hoang dã thu toàn bộ yên lặng một mảnh, như là cảm thụ được giữa không trung lực lượng kinh khủng mà không có dũng khí phát ra âm thanh. Hỏa lão trầm mặc một hồi, như là tại phân tích song phương chiến lược, cuối cùng trầm giọng đáp lại, chưa tới một thành. Đây là hỏa lão theo như lời tốt nhất tình huống, chân chính phải song phương chạm đụng, Lăng Thiên có lẽ 1% cơ hội đều không nhất định có. Trước cùng Tào Nguyên lúc đối chiến, Tào Nguyên tuy là có bán thần cảnh lực lượng, thế nhưng, hắn không có sức mạnh nhưng không có đối ứng đại đạo. Đồng thời, hắn lực lượng tại cường đại, cũng bất quá là nhờ mà lực lượng. Chỉ cần chặt đứt liên hệ, Tào Nguyên liền sẽ khôi phục thành trước tu vi. Thế nhưng, Diệp Thanh thế nhưng chân chân thật thật bán thần cảnh tu vi, càng không thể nào suy yếu lấy được cảnh giới. Bực này nhân vật vô địch, cùng Tào Nguyên so với, dù cho thoạt nhìn giống nhau. Có lẽ khi đó Tào Nguyên, mấy chiêu bên trong cũng sẽ bị kích sát. Đây chính là trên đường lớn chênh lệch thật lớn. Đáng ghét. Hắn đã trải qua không gian thông đạo tới, chúng ta không còn cách nào chạy ra hắn truy sát, hoặc là liều mạng, hoặc là sớm muộn sẽ bị hắn truy sát mà bị giết chết. Lăng Thiên lộ ra ngon sắc, tuy là, biết hy vọng không lớn. Thế nhưng, hôm nay trừ liều mạng một cái, còn có thể có hy vọng gì? Nếu không, sớm muộn cũng phải bị kích sát. Hắn phải mặc lục soát qua đến, còn cần thời gian bao lâu? Lăng Thiên hỏi lần nữa. Muốn phải liều mạng một cái, vậy sẽ phải làm tốt các loại đầy đủ chuẩn bị, mà trước lúc này, cũng phải có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Không cao hơn nửa canh giờ, hắn giống như hạ xuống. Hỏa Lao khẳng định đáp lại. Hắn lúc này khí sắc cũng cực khó xem, đường đường bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, như thế không cần thể diện truy sát tới, đây cũng là hắn trước đây chẳng bao giờ nghĩ tới. Bán thần cảnh truy sát linh vương cảnh, này nói ra, bán thần cảnh mặt đều có thể mất hết, thế nhưng vẫn cứ Diệp Thanh như thế không cần thể diện làm. Nửa canh giờ, ta linh hồn khí tức đã bị tỏa định, coi như ta thoát đi, phương diện tốc độ cũng kém hơn hắn. Đối phương một cái không gian mặc lục soát, là có thể đuổi kịp ta. Hôm nay, cũng chỉ còn dư lại liều mạng này thủ đoạn cuối cùng. Lăng Thiên tức giận đú ám, đối phương như vậy truy sát, đã để Lăng Thiên tức giận thiêu đốt, tuy là biết rõ kết quả rất có thể sẽ bị kích sát. Nhưng dù sao cũng hơn nhết nhác chạy trốn lúc, bị kích sát muốn tới được cường. Nghĩ cho đến này, Lăng Thiên không dám phí phạm một tia thời gian. Lần này. Chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ, đây chính là cùng sánh ngang thần đạo cảnh nhân vật va chạm, coi như là trước đây đối mặt bán thần cảnh Tào Nguyên lúc, cũng chưa từng nguy hiểm như vậy. Vài lần, đều có người khác tương trợ, lần này hắn chỉ có thể tự liều mạng. Từng món một thường ngày khó gặp bảo vật quý giá bị Lăng Thiên lấy ra, Lăng Thiên cũng chút nào không keo kiệt. Đây chính là hắn sống còn nhất chiến, dù cho thường ngày không thành vận dụng bảo vật, cũng không đoái hoài được đau lòng, lấy ra sử dụng. Từng cái thâm ảo phức tạp nói văn phân bố ở trên hư không, một cái mênh mông trận pháp, lấy không gian thông đạo hạ xuống chi địa làm trung tâm, triệt để vây lại chỗ ấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Thiên tại giành giật từng giây bố trí này tới quan trọng phải trận pháp. Giữa không trung, không gian thông đạo càng ngày càng nhỏ, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đóng một dạng, cũng bắt đầu càng ngày càng không vững chắc. Đúng lúc này, đã rất tiểu không gian thông đạo, khoảng cách lay động, như là có vật gì chuẩn bị phun nổ ra một dạng. Một vệ thần quang nổ bắn ra, cứng rắn đem này sắp đóng thông đạo bắn cho khai, lực lượng kinh khủng từ lúc hướng thiên, không gian thông đạo nhất thời bị tạo ra mấy chục lần, có khả năng dung nạp một người đi qua đến. Bạch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bắn ra, đến tại giữa không trung, này người đầu tóc rối bời, trên thân thể cũng hiện đầy vết thương, nét mặt nhếch nhác, đâu phải còn có trước bán thần cảnh uy nghiêm. Bất quá, một đôi thần quang chớp động, tức giận con mắt khắp nơi nhìn quét, tìm kiếm một đạo nhân ảnh. Trên thân ngập trời thần uy quần quận mênh ngông, thậm chí còn có ngôi sao dị tượng tại sau lưng của hắn hiển hóa. Lăng Thiên, chạy đến chân trời góc biển, ta đều muốn giết ngươi. Ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Diệp Thanh tiếng giống giận rung động thiên địa, quần quận thét dài ra, để phía dưới xâm lâm chấn động. Trước không gian thông đạo bên trong, theo Lăng Thiên đi qua sau, sẽ từ từ biến mất đóng, biến được càng ngày càng bất ổn định. Diệp Thanh một đầu xông vào đứng ra, để đã ở vào cực hạn không gian thông đạo kém chút tan vỡ. Đoạn đường này truy sát tới, bất ổn định không gian thông đạo, thỉnh thoảng có không gian phong bạo tập kích tới, Diệp Thanh khổ nổi ngăn cản, lại muốn duy trì thông đạo không phá diệt, thế nhưng nhếch nhác thê thảm, vì vậy cũng nhận được một ít thương thế. Hắn theo không nghĩ tới qua, bản thân một ngày sẽ ở chính là linh vương cảnh võ giả ở trên, an bị thua thiệt lớn như vậy. Lúc này hắn, đối Lăng Thiên hận ý sát ý đạt đến mức tận cùng, hắn đã không có ý định thoáng cái giết Lăng Thiên, hắn phải rút ra Lăng Thiên linh hồn, tiến hành thiêu đốt ngao luyện, dàn vặt hắn sống không bằng chết. Diệp Thanh lập tức phát động linh hồn cảm ứng, đột nhiên cảm giác được, Lăng Thiên linh hồn khí tức dĩ nhiên cũng ở phụ cận đây, điều này làm cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Mắt lạnh nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, Lăng Thiên ngạo nghễ mà đứng ở khi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không có chạy trốn. Diệp Thanh giữ tận cười, điên cuồng âm ngoan nhìn chăm chú vào Lăng Thiên, như người khác mà thực giã thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ phản công qua đây. Diệp Thanh ngươi rốt cục đến, ta thế nhưng chờ ngươi thật lâu. Lăng Thiên đứng ở nơi đó, cùng đối phương đối mặt, không có là sợ hãi cùng sợ hãi, đỉnh đầu hắn ở trên chấn ngục thần đỉnh hiện lặng bập bền, rủ xuống một tia lực lượng đem Lăng Thiên bảo vệ ở bên trong. Xem ra ngươi mình đã biết không còn cách nào chạy ra ta lòng bàn tay, sở dĩ cố ý tại bậc này chết. Diệp Thanh âm lánh mà cười, sắc ý nổ bắn ra. Hắn không có nóng lòng động thủ, theo hắn Lăng Thiên không có chạy trốn, vậy đã nói rõ, hắn đã không chuẩn bị chạy trốn. Coi như Lăng Thiên chạy trốn, hắn thuận tay đều có thể truy sát đi lên. Sở dĩ, Lăng Thiên chính là cá trong chậu, tùy ý hắn giết. Ha ha, ta vì sao phải chạy trốn? Vì sao phải chờ chết? Ở chỗ này là chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, qua đi tìm cái chết. Lăng Thiên cười nhạt, trong giọng nói không có có một tia nói đùa. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi này linh vương cảnh loài run rế, cũng muốn giết bản thân. Nếu như thực lực ngươi đều có thể giết được bản thân sớm đã chết trăm ngàn lần. Diệp Thanh xem thường cười ha hả, khinh miệt ánh mắt, cao cao tại thượng, giống như thiên thần một dạng lạnh lùng nhìn xuống Lăng Thiên, đạo, bản thân chưa từng thấy qua như vậy cuồng vọng người, ngươi chính là ngoan ngoan chịu chết đi. Tinh thần quang chỉ. Diệp Thanh ý niệm trong lòng nhanh đổi, cũng không muốn tại lãng phí thời gian, hắn phải đánh giết trong chớp mắt Lăng Thiên thân thể, tắt hắn hồn phách, để tiết trong lòng tức giận, tay cầm Lăng Thiên giàn vật nổi điên phát cuồng, khó tiêu hắn lửa giận trong lòng oán hận. Ầm. Về điểm này giết mà ra tay trong liên tiếp phóng đại, vô số tinh quang tụ đến, toàn bộ ngón tay màu đen, có người tinh không vậy mập mờ, phía trên chớp động một chút thần quang. Thế nhưng, lực lượng kinh khủng, nhưng phá hủy không gian, đè nát hư không, một phương càn khôn toàn bộ bị chấn áp mà xuống, vô cùng kinh khủng điểm giết hướng Lăng Thiên. Trong cơ thể trận pháp, bổn nguyên hình chạm khắc phát động. Diệt thế ngải viêm nhiên đốt. Lăng Thiên thấy công kích này, sớm đã có chuẩn bị, ánh mắt lạnh duệ. Ngập trời ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên, trên đỉnh đầu rủ xuống ngọn lửa màu vàng càng thêm mãnh liệt. Lăng Thiên bên ngoài thân thể, trận pháp mật văn lan ra toàn thân, giống như từng cái đại đạo văn lạc. Ầm. Cái chán biến mất bổn nguyên hình chạm khắc xuất hiện lần nữa, ầm ầm ở giữa hóa thành một cái lớn trận pháp lớn, đem hai người đều gói trong, lấy Lăng Thiên không trung tâm, quần quận lực lượng quán chú đi, giả thuyết viễn cổ hồng hoang thế giới, ngưng tụ ra một cổ bổn nguyên tôn quý lực lượng, dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Phách giả vô song. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về tinh không ngón tay một kiếm chém xuống, sợ thiên hỏa diễm kiếm quang. Mang theo Lăng Thiên tất cả lực lượng, tam trọng ý chí dung hợp, triệt để cùng trận pháp dung hợp là một. Ánh sáng màu vàng xông lên trời, chạm phá không gian, đánh vào tinh không trên ngón tay. Ầm. Lần này, thân hộ mệnh tính lực lượng ánh sáng màu vàng, không có bị phá hủy, chạm xuống trên ngón tay ở trên, khiến nó điểm giết lại ở giữa, xuất hiện một chút cách trở, lợi dụng khi cơ hội này, Lăng Thiên lập tức lướt ngang mà qua, tránh khỏi. Di, tránh thoát đi. Diệp Thanh kinh nghi một tiếng. Hắn không nghĩ tới Lăng Thiên còn có thể né qua hắn công kích. Lúc này, Lăng Thiên kết hợp trận pháp, dị hỏa, dung hợp đại đạo lực lượng, còn hơn trước cường đại không chỉ một bậc. Dĩ nhiên né qua công kích, này ngoài Diệp Thanh ngoài ý liệu. Liên Diệp Thanh kinh ngạc một hồi, Lăng Thiên lại lần nữa phát động công kích. Đại diệt thần trưởng. Lăng Thiên cư trú theo sát một ít, đồng nhiên phát động không gian, một trưởng quán chú tất cả lực lượng hỏa diễm cự trưởng đánh xuống mà xuống, cự trưởng nở rộ thần quang. Như nghị luận mặt trời chói chang màu vàng nóng che khuất bầu trời, ở bên trong chân thần kêu rên, tựa hồ bị hỏa diễm thiêu đốt mà chết. Cự trường mang theo một cổ chu diệt chân thần lực lượng, hung hăng vô xuống xuống. Đây là cái gì công kích, vì sao có loại thiên hạ thần minh, đều khó khăn trốn giết chết cảm giác. Tựa hồ là thần khắc tinh. Diệp Thanh biến sắc, kinh ngạc nói. Nay cổ khắc chế lực lượng đặc biệt nhỏ yếu, nếu như là ngang hàng cảnh giới, liền hắn đều phải cẩn thận ứng phó. Bất quá hiện tại, nhỏ yếu như vậy lực lượng. Hắn còn chưa để ở trong lòng. Hừ, yếu con kiến cỏ nhỏ cũng muốn tránh thoát ra bản thần lòng bàn tay. Chịu chết đi. Diệp Thanh châm chọc cười nhạt, hắn một trưởng đánh rớt, như đoạn khai thiên địa, đại đạo văn lạc chi chít hiện lên, hung hăng ngưng tụ ở rất lớn thủ lân trong, ngày phủ chém xuống, uy lực nội liễm vô cùng kinh khủng. Ầm. Hai đạo trưởng ấn va chạm, không huyền niệm chút nào, Lăng Thiên trưởng ấn bị trong nháy mắt đánh tan tan vỡ. Thế nhưng, liên đại diệt thần trưởng bị đánh bạo lúc, ngoài Diệp Thanh ngoài ý liệu sự tình lại lần nữa phát sinh. Chương 645, nghịch chuyển. Hừ, yếu con kiến cỏ nhỏ cũng muốn tránh thoát ra bản thân lòng bàn tay. Chịu chết đi. Diệp Thanh châm chọc cười nhạt, hắn một trường đánh rớt, như đoạn khai thiên địa, đại đạo văn lạc chi chít hiện lên, hung hăng ngưng tụ ở rất lớn thủ ấn trong, ngày phủ chém xuống, uy lực nội liễm vô cùng kinh khủng. Ầm. Hai đạo trưởng ấn va chạm, không huyền niệm chút nào, Lăng Thiên trưởng ấn bị trong nháy mắt đánh tan tan vỡ. Thế nhưng, liên đại diệt thần trưởng bị đánh bạo lúc, ngoài Diệp Thanh ngoài ý liệu sự tình lại lần nữa phát sinh. Liên hỏa diễm rất lớn thủ ấn bị đánh khai là lúc, che khuất bầu trời hỏa diễm rất lớn thủ ấn ầm ầm ở giữa bạo tạc, hóa thành ngập trời quần quận hỏa diễm chiếu nghiêng xuống, đem Diệp Thanh cả người đều bao trùm bao vây tại trong. Diệt thế ngày lửa kết hợp các loại sức mạnh, hủy diệt thế gian lực lượng, thiêu đốt hướng Diệp Thanh. Ở trong tầm mắt, đều bị diệt thế ngày lửa ngọn lửa màu vàng cho che đỡ. Như vậy chướng mắt công kích, phá cho ta. Diệp Thanh gầm lên, phất ống tay háo một cái, một cổ thần phong lực lượng quần quận ra, hóa thành một cơn báo táp đem toàn bộ diệt thế ngày lửa đều gói trong, đem này che khuất bầu trời hỏa diễm đều cho thổi tan, lộ ra trước mắt tất cả. Thế nhưng, chiếu vào hắn mi mắt, cũng là nơi xa Lăng Thiên băng lánh nụ cười. Nụ cười này bên trong, mang theo một chút thực hiện được sau đắc ý. Thấy nụ cười này, Diệp Thanh trong lòng đống nhiên mọc lên một cổ dự cảm không tốt. Thấy lạnh cả người bốc lên, hắn đột nhiên có loại chính mình rơi vào cạm bẫy cảm giác nguy cơ. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên hai tay đánh vào giữa không trung trên, một trận liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Ầm, ầm, ầm, ầm. Chỉ thấy giữa không trung, một đoàn đoàn hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt lên, như là sao lốm đốm đầy trời, phân bố giữa không trung, đem Diệp Thanh bao vây vào giữa. Ầm. Đúng lúc này, hư không hung hăng rung một cái, từng đạo vô cùng phức tạp kim sắc văn lạc, lực lượng kinh khủng như hồng hoang cự thú thức tỉnh, khuấy động thiên hạ phong vân. Thiên địa rung động, từng cổ một thiên địa linh lực điên cuồng bị hấp dẫn qua đây, dung nhập trong cái trận pháp này mặt. Hào hào. Trận văn thiêu đốt, kim sắc diệt thế ngày lửa mãnh liệt, hỏa diễm ngập trời. Đồng thời, bên trong trận pháp kích hoạt, cùng Lăng Thiên trong cơ thể trận pháp, ngoại phóng trận pháp hợp nhất, tam trọng trận pháp liên hợp. Một cái thật lớn mênh mông hết sức thế giới chân thật đến. Đây là trận pháp, ngươi lại còn là trận pháp sư. Diệp Thanh kinh hô thành tiếng. Lăng Thiên trước biểu hiện đã cho hắn rất nhiều trùng kích, trước ở giữa Lăng Thiên sử dụng trận pháp, cho rằng đó bất quá là quyển trục các loại. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, dường như tiểu tử này bản thân vẫn là một thiên tài trận pháp sư. Những trận pháp này, rõ ràng cho thấy cao dài trận pháp. Trận pháp hoàn thành, viễn cổ hồng hoang thế giới đến, so với trước kia chân thực vô số lần. Lần này, Lăng Thiên đem tam trọng bổn nguyên hình chạm khắc dung hợp vào một chỗ. Tuy là, chim bay cá nhảy đồ còn có tinh thần đồ, Lăng Thiên còn chưa toàn bộ lĩnh ngộ, thế nhưng, bố trí ra một bộ phận, cũng là kinh thiên động địa. Viễn cổ hồng hoang rừng rậm, hoang man không có người ở sa mạc, các loại địa hình phức tạp, như một cái chân thực vô thần vật thế giới. Mà đúng lúc này, các loại yêu thú thường lui tới, viễn cổ manh thú trấn khiếu sơn lâm, cự phách yêu thú tận trời. Một cái tinh thần bầu trời bao phủ thế giới này, nhật nguyệt cùng ngày, ngôi sao quang mang chiếu sáng. Đây là một cái tiếp cận với hoàn mỹ thế giới. Thế giới này bên ngoài trận pháp, đồng thời thiêu đốt hủy diệt đất trời ngọn lửa màu vàng, tạo thành một loại kỳ cảnh. Cổ lực lượng kinh khủng này, hung hăng chấn áp hướng Diệp Thanh, như một thế giới lực lượng hung hăng ép xuống. Toàn bộ đất trời đều dẫn tới cộng hưởng, ra trì hạ từng cổ một thiên địa chi lực. Đây là thần quốc sơ hình. Hắn dĩ nhiên lấy trận pháp bố trí ra tiếp cận hoàn mỹ thần quốc sơ hình. Diệp Thanh con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, mặt chấn động cùng khó có thể tin, hắn là từ nơi nào trưởng khống như thế kinh thiên động địa trận pháp. Nếu như ta đem trận pháp này bố trí như ta sau đó thần quốc bên trong, thần quốc đem hoàn mỹ vô khuyết. Diệp Thanh trong lòng, nhất thời dâng lên một cái càng thêm tham lam dục vọng, trận pháp này, còn có thần khí ta đều phải lấy được, đều có thể thuộc sở hữu cùng ta. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn có hành động. Ùng ùng, vô cùng mênh mông thế giới lực, mang theo cái này tiếp cận hoàn mỹ thế giới, hung hăng chấn áp xuống. Một thế giới sơ hình lực lượng, coi như là chân thần đều khó ngăn cản, muốn đem chấn áp mà chết. Đáng tiếc. Lăng Thiên lực lượng quá yếu, bằng không, dựa vào này hoàn mỹ thế giới sơ hình, đều có thể đè chết Diệp Thanh. Thần minh tại cường đại, cũng không thể phá tan một thế giới. Bọn họ có thể phá vỡ không gian, hủy diệt vũ trụ tinh thạch. Thế nhưng, muốn phải tan vỡ một thế giới, nhưng khó có thể làm được. Ầm. Diệp Thanh cả người đều bị chấn áp nằm xuống đi, đây là hắn lần thứ hai bị áp bách dưới đi. Liên tại thế giới sơ hình đem Diệp Thanh chấn áp lúc, diệt thế ngày lửa ngưng tụ thành từng cái hỏa diễm xiên xích. Đem hắn tử tử trói buộc chặt, ngọn lửa màu vàng mãnh liệt thiêu đốt đi lên. Vạn hỏa phân thân. Đây cũng không phải là phổ thông dị hỏa, mà là hủy thiên diệt địa, đủ để tan vỡ thế giới dị hỏa. Diệp Thanh thân thể bị đốt cháy, nhất thời phát sinh lốp bốp tiếng nổ, hiển nhiên là thật bị thương đến hắn thân thể. Hỏa diễm này là cái gì dị hỏa? Vì sao có khả năng thương tổn được ta? Diệp Thanh kinh thanh kêu lớn. Hắn gương mặt biến được dữ tợn tức giận, lại đang Lăng Thiên trong tay chịu thiệt, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Thế nhưng, lần này bố trí trận pháp, so với lần trước càng kiên cố hơn, hắn trong lúc nhất thời cũng khó mà tránh thoát oanh phá. Ngươi thật chọc giận ta, ta cũng phải vận dụng lực lượng chân chính. Diệp Thanh gào thét, ra sức tránh thoát xích sắt trói buộc. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng hét phẫn nộ, từ trên đỉnh đầu truyền xuống tới. Ngươi không có cơ hội. Chỉ thấy thế giới sơ hình bầu trời, Lăng Thiên thật cao trôi lơ lửng ở phía trên, đứng ở nhật nguyệt chính giữa, hắn lúc này bị hừng hực quang mang bao phủ, toàn thân còn lại thiêu đốt nhất tầng lộng lẫy ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm cao độ ngưng tụ, hóa thành một bộ hoàng kim khôi giáp, đem cả người hắn đều trong bọc. Lại một lần nữa mượn dùng thần sức mạnh lượng, Lăng Thiên điên cuồng thu nhận chiếc thần đỉnh này bên trong, diệt thế ngày lửa lực lượng, nóng rực hỏa diễm, chảy xuôi ở bên trong kinh mạch. Coi như là hắn thân thể đều khó có thể chịu đựng loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hoàng kim chiến giáp bao vây toàn thân, bị diệt thế ngày lửa ảnh hưởng, Lăng Thiên từ đầu phát đạo nước ra, toàn bộ trở thành kim sắc, cỡ đến chân thành hoàng kim sắc. Đứng ở thế giới sơ hình bầu trời, chói mắt ánh sáng màu vàng, như một cái hoàng kim chiến thần. Để Thái Dương cũng vì đó sắc. Hoàng kim chiến thần giận dữ, cao giơ lên trong tay hắc ám thần kiếm, thế giới sơ hình lực lượng mãnh liệt quán chú đi lên, trận pháp lực lượng, diệt thiên ngày lửa ba loại ý chí dung hợp, tất cả lực lượng đều dung hợp nhập thần bên trong kiếm. Ngũ hành diệt thần trảm. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang bạo phát, hoàng kim vẻ chiếu sáng thiên địa, phảng phất thiên chi nộ, phần thiên chi hỏa thiêu đốt, kiếm quang chạm phá thiên địa, như có khai thiên tích địa chi uy, đánh rất hướng chấn áp ở bên dưới mặt Diệp Thanh trên cổ. Diệp Thanh khí sắc nhất thời kịch biến, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm, đây là hắn cùng Lăng Thiên đối chiến đến nay, lần đầu tiên cảm giác được đe dọa. Theo linh vương cảnh loài run rế trên thân, cảm giác được nguy hiểm, điều này làm cho hắn hết sức biệt khuất tức giận. Quá khứ như vậy thì có thể giết được ta. Người quá ngây thơ. Hủy diệt đất trời, phá vỡ phía thế giới này. Diệp Thanh gào thét. Mà ở nơi này là, kiếm quang màu vàng đã đem hắn triệt để bao phủ ở phía dưới. Kinh khủng này một kích xuống, đại địa đều bị chạm phá, nối thẳng nhập xuống phương mặt đất, phóng xuất oanh xuống địa tâm bên trong. Ẩm. Nổ lớn lực lượng cuồn cuộn. Đem Diệp Thanh chỗ ấy triệt để vùi lấp, diệt thế ngày lửa đồng thời mãnh liệt bao trùm lên đi, như manh thú thôn phệ. Một khu vực bên trong đã bị lực lượng cuồng bạo thôn tính tiêu diệt, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời đều khó mà phân biệt ra tình huống cụ thể. Hắn chết sao? Lăng Thiên trôi lơ lửng ở giữa không trung, há mồm thở dốc, toàn thân một trận hư thoát. Một kích này hắn sử dụng cả người lực lượng, kết hợp với trước các loại phụ trợ, bộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Trên thân ngọn lửa màu vàng tán đi, Lăng Thiên trôi lơ lửng ở giữa không trung đều có chút khó khăn. Theo trước đi ra bắt đầu, Lăng Thiên cũng đã đang chuẩn bị, đem tất cả tình huống đều kế hoạch tại trong. Vì, chính là cho Diệp Thanh một kích chí mạng. Hiện tại, phía dưới năng lượng hỗn loạn, Lăng Thiên cũng khó mà cảm giác được đến tột cùng là hay không sống sót. Hắn tâm lo lắng nửa nọ nửa kia, dù sao Diệp Thanh lúc bán thần cảnh cường giả, có thể hay không dựa vào một kích này kích sát hắn, Lăng Thiên cũng không hề có một chút niềm tin. Hiện tại hắn đã không có lực đánh một trận, nhờ thần sức mạnh lượng, mặc dù không có trước thụ nghiêm trọng như vậy lưu lại vết thương, bất quá, thân thể cũng là thiên sang bách khổng. Nếu như hắn không chết, như vậy ta cũng không thể cứu vãn Lăng Thiên cười khổ. Hắn là như vậy lợi dụng khi Diệp Thanh khinh địch, còn có trước các loại chuẩn bị, mới có thể thành công. Nếu như một lần nữa, Lăng Thiên không có đem Diệp Thanh hay không còn sẽ rơi vào cạm bẫy. Lăng Thiên một lòng thật cao nhắc tới, vô cùng khẩn trương. Ẩm. Đúng lúc này, kinh thiên biến đổi lớn phát sinh. Dầm dầm dầm. Đột nhiên thì, diệt thế ngày lửa đại trận triệt để cuồng bạo sôi trào, phóng lên cao, viên cổ thế giới đột nhiên bạo tạc, đại địa lao nhanh hủy diệt, giả thuyết sinh linh toàn bộ tử vong, như ngày tận thế phát sinh. Một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh vào thế giới sơ hình. Phảng phất cự long va chạm trụ trời, muốn đem toàn bộ thế giới đều cho hướng tan vỡ. Song trọng trận pháp khoảng cách lay động, có tan vỡ dấu hiệu. Thình thịch. Phía dưới bên trong thế giới, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen phá vỡ tầng tầng lớp lớp cách trở, bay lên. Theo bóng đen phóng lên cao, trận pháp triệt để tan vỡ, thế giới sơ hình bắt đầu biến mất. Phúc. Trận pháp tan vỡ, Lăng Thiên bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc trắng bệnh hết sức, cắn chặt hàm răng, không cam lòng nhìn về phía bay lên đạo nhân ảnh kia. Đạo nhân ảnh kia còn bao vây tại ngọn lửa màu vàng trong, bất quá lúc này, đang từ từ đi tới. Bản thân từ lúc trở thành thần tử tới nay, còn chẳng bao giờ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy. Người rất tốt. Rất tốt. Lấy linh vương cảnh tu vi, kém chút một chút, chỉ thiếu một chút điểm liền đem bản thần chém giết. Đi tới người, tuy là trong giọng nói tràn ngập tán thưởng, thế nhưng, băng lãnh ngữ khí, như kiểu u âm phong thổi đến tới, đao mang cắt tại trên da thịt một dạng. Trong oán hận, sắc ý để cho người ta sợ. Trong hỏa diễm, bóng người triệt để hiện lộ ra. Chỉ thấy Diệp Thanh lộ ra gương mặt, trên thân nhưng mặc một bộ màu đen thần giáp ma văn rậm rạp, toát ra ô hắc thần quang, một cổ thần khí thần uy tỏa ra. Dĩ nhiên là nhất kiện thần khí chiến giáp, thần giáp đem Diệp Thanh cả người phần lớn khu vực đều bao bọc ở trong. Lộ ra băng mắt lạnh, chính băng lãnh nhìn Lăng Thiên. Hôm nay thế giới thư ngày, tăng thêm một chương. Tùy ý cầu vẽ tháng, phiếu đề cử. Toàn bộ đặt hàng. Chương 646, dồn vào từ địa. Diệp Thanh mặc thần khí chiến giáp, từng bước đi tới, kinh khủng sát ý tản ra, để chung quanh nhiệt độ đều biến được băng lạnh xuống. Không nghĩ tới, là một cái linh vương cảnh loài run rế, bản thân dĩ nhiên vận dụng thần giáp. Có thể đem bản thân ép đến nước này, ngươi đủ để tự hào. Đúng là tại ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh vận dụng này thần giáp, mới có thể sống sót. Bất quá, tình huống của hắn vẫn có chút miết nhác. Một đôi hoán độc ánh mắt, sát ý bốn phía, sát cơ ngập trời, từ trên người hắn bạo phát, bao phủ hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên vô lực cười khổ, có chút than thở, vẫn không thể nào giết chết ngươi. Lăng Thiên trong lòng tức giận, bất đắc dĩ, nản lòng thoái chí. Liền một kích này đều không có thể giết đối phương, hắn cũng triệt để không có phương pháp. Vì chờ cơ hội này, Lăng Thiên bày các loại cảm ấy, lấy không có khả năng lần hai tái diễn, hơn nữa, có thần giáp bảo hộ, Lăng Thiên căn bản không khả năng tổn thương đối phương.